Đấu La, chuyển sinh Nham Vương Đế Quân Trần Thế rảnh rỗi bơi chương 135 tới chương 167. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Độc Tứ Thời đột nhiên mở mắt, khí thế lại lần nữa tăng vọt. Thức tỉnh bản thể cấp Bạch Ngân, cộng thêm thực lực chuẩn hồn vương của hắn, nếu không nhìn bằng mắt thường, còn tưởng đây là một vị cường giả hồn thánh. Mức độ thức tỉnh lần thứ hai này, mức tăng phúc toàn thuộc tính, kỳ thực cũng tương đương với võ hồn chân thân. Từ một phương diện nào đó mà nói, thức tỉnh lần thứ hai còn kinh khủng hơn võ hồn chân thân, bởi vì nó có thể tiến hóa. Võ hồn của Độc Tứ Thời chính là bản thân hắn, trong trạng thái thức tỉnh lần thứ hai, con ngươi của hắn cũng là màu bạc. Hoàn toàn khác với trạng thái trước đây, hắn mang theo vẻ cảm kích, không có nửa điểm dáng vẻ mất kiểm soát. Cảm nhận một chút sự thay đổi của bản thân, Độc Tứ Thời mới hướng về phía Chung Ly nói, tông chủ, ta thành công rồi. Thu liễm lại đi. Chúng ta đã làm phiền người dân quá lâu rồi. Chung Ly gật đầu, vẻ mặt không đổi nói. Nghe xong lời này, Độc Tứ Thời vội vàng thu hồi võ hồn, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Lời cảm ơn đến bên miệng, cuối cùng lại bị Độc Tứ Thời nuốt trở vào. Sự thay đổi mà Chung Ly mang lại, không chỉ riêng cho hắn, mà là vận mệnh của tất cả hồn sư bản thể trên thiên hạ. Hai chữ cảm ơn này, yếu ớt biết bao. Bọn họ phải dùng hành động thực tế để thể hiện quyết tâm của mình. Nếu như trước đây Độc Tứ Thời là một cuồng tín đồ, thì lúc này, tín ngưỡng của Độc Tứ Thời đối với Chung Ly gần như đã đạt đến cấp bậc thánh đồ. Phải biết, cho dù là ở những thế giới chuyên phát triển tín ngưỡng, thu hoạch tín ngưỡng, tín đồ cấp bậc thánh đồ cũng cực kỳ hiếm có. Thông thường có thể đạt tới, đơn giản chỉ là cuồng tín đồ. Ngọc Tiểu Cương đứng xa xa nhìn một màn này, có chút thất vọng, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, nhưng lại chỉ nhìn thấy màn cuối cùng. Tuy có một chút giá trị, nhưng không nhiều. Cái kia, con đường báo thù của chúng ta, có phải là càng ngày càng xa vời không? Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Mục tiêu phi luyện đã vô cùng khó đối phó, về cơ bản là không có bất kỳ hy vọng nào. Bây giờ, nàng còn có thêm một đồng đội cấp bậc chuẩn hồn vương. Thế này thì đánh làm sao? Lời này vừa nói ra, Đường Tam, Đái Một Bạch hai người sững sờ, vẻ mặt vốn không có gì biểu cảm dần dần ngưng động, trở nên càng thêm nặng nề. Sợ gì chứ, Đái lão đại bây giờ cũng là chuẩn hồn tông rồi, đợi hắn hấp thu hồn hoàng xong cũng là hồn tông cường giả. Lại trải qua sự tăng phúc của thất bảo lưu ly tháp của ta, hồn vương cũng không phải là không thể chiến thắng. Ninh Vinh Vinh nói thẳng không kiên kỵ. Nàng là hồn tôn, cũng tức là tam hoàng. Thất bảo lưu ly tháp mỗi khi hấp thu một hồn hoàng, hiệu quả tăng phúc của tất cả hồn hoàng đều sẽ tăng lên 10%. Ban đầu là 10%, tam hoàng thì tương đương với ba hồn kỹ của nàng đều có 40% tăng phúc. Lời này vừa nói ra, Trữ Phong Trí đang ẩn mình liền ngồi không yên. Đứa nhỏ Ninh Vinh Vinh này, hết cứu nổi rồi. Cho dù là hắn, Trữ Phong Trí, tự mình ra trận, tăng phúc cho Sử Lai Khắc Thất Quái Lục Quái, thì Ninh Vinh Vinh cũng không nhận được sự tăng phúc của hắn. Bởi vì nàng cũng là võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Với cấp bậc hồn lực của bọn họ, đi khiêu chiến một Độc Tứ Thời đã thức tỉnh cấp Bạch Ngân, đó khác gì tự tìm cái chết. Với nhãn lực của hắn, đại khái có thể nhìn ra được thức tỉnh cấp Bạch Ngân đối với hồn sư có mức tăng phúc kinh khủng đến mức nào. Đây chính là mức tăng phúc kinh khủng tương đương với võ hồn chân thân. Về mặt thuộc tính, thậm chí còn toàn diện hơn cả võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân, tuy là tăng phúc toàn thuộc tính, nhưng lại có trọng điểm. Ví dụ như hồn sư cường công hệ, sức mạnh được tăng phúc khá nhiều, những thuộc tính khác đều tương đối cân bằng. Hồn sư mẫn công hệ, tốc độ được tăng phúc khá nhiều, các thuộc tính khác cũng sẽ khá cân bằng. Nhưng thức tỉnh cấp Bạch Ngân lại là tăng phúc toàn diện. Đương nhiên, tình huống này cũng có thể nói là yếu thế, dù sao cũng không có điểm nào vô cùng nổi bật. Tăng phúc toàn diện cân bằng, nghĩa là không có nhược điểm, cũng không có cường điểm. Đúng rồi, chúng ta quên mất Vinh Vinh. Mọi người trước mắt sáng lên, đây chính là 40% ba thuộc tính, có thể rút ngắn không ít chênh lệch. Cuộc đối thoại của đám sếp, Chung Ly dù không chăm chú nghe, nhưng cũng có thể nghe thấy. Chỉ có thể nói không hổ là Trữ Phong Trí, trong tình huống đặt cược nhiều bên như vậy, vẫn có thể làm được việc không đắc tội bên nào. Biết rõ học viện sếp là một cái hố, nhưng lại không thể không để con gái mình cùng đối phương thiết lập ràng buộc. Lam Điện Phách Vương Long Tông, Hạo Thiên Tông, Tinh La Đế Quốc nếu thành công, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể nhận được tình hữu nghị của những thế lực lớn này. Thất bại, đơn giản chỉ là mất đi một Ninh Vinh Vinh. Trữ Phong Trí không chỉ có một đứa con gái là Ninh Vinh Vinh. Chỉ là vì Ninh Vinh Vinh có tiên thiên hồn lực cao nhất, có hy vọng tu luyện Thất Bảo Lưu Ly Tháp thành Bát Bảo Lưu Ly Tháp, nên mới sủng ái Ninh Vinh Vinh nhất. Nếu không có tầng hạn chế này, với tính cách của Ninh Vinh Vinh, không nói là không được coi trọng, cũng sẽ không nhận được quá nhiều sự chú ý, dù sao, Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể tu luyện đến cấp bậc hồn thánh. Nếu không có gì có thể phá vỡ hạn chế, tiên thiên cấp 7 và tiên thiên cấp 9 cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Cấp 71 và 79, hiệu quả tăng phúc đều như nhau, chỉ là thời gian duy trì không giống nhau mà thôi. Lão bản của Thất Bảo khách sạn, vị đường huynh của Trữ Phong Trí, hắn cũng là cường giả hồn thánh, đã từng cũng là người dự bị cho vị trí tông chủ. Điều đáng tiếc là, thiên phú của hắn kém hơn một chút. Thiên phú ở đây không phải là thiên phú tu luyện, mà là thiên phú xử lý công việc. Là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, yêu cầu về thiên phú tu luyện ngược lại không cao, chỉ cần có thể đạt đến hồn thánh là được. Nhưng phương diện đối nhân xử thế lại là quan trọng nhất. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, ba người Chung Ly, Phái Che và Độc Tứ Thời đang trên đường từ thành thiên đấu đi đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Độc Tứ Thời đã đột phá đến cấp 50, cần hấp thu một hồn hoàng để đột phá. Tối hôm qua sau khi trở về Chung Ly Phủ, Chung Ly liền vùi đầu suy nghĩ, rốt cuộc cần loại sách thánh hiền nào mới có thể giúp đệ tử bản thể tông dưỡng tâm công chính khí. Sau một hồi suy tư, Chung Ly quyết định trước tiên dùng luận ngữ để thử nước. Luận ngữ Bát Đại Tinh Thâm là những lời nói của Khổng Thánh Nhân khi còn tại thế, được các đệ tử ghi chép, trích lục, sắp xếp lại. Trong mười mấy năm ngắn ngủi của kiếp trước, hắn chỉ học thuộc lòng luận ngữ, chứ chưa từng có bao nhiêu cảm ngộ. Bây giờ Chung Ly, với mấy ngàn năm lịch duyệt, nhìn lại luận ngữ, lại có một cảm nhận đặc biệt. Học mà không nghĩ thì mờ mịt, nghĩ mà không học thì nguy nan. Ba người cùng đi, tất có thầy ta ở trong đó. Có bạn từ phương xa đến phải nói, tư tưởng nho gia quả thực có trợ giúp rất lớn cho việc dưỡng tâm công chính khí. Trời còn chưa sáng, Chung Ly đã quay về bản thể tông một chuyến, dặn dò Độc Bát Phương một chút, rồi mới quay lại Chung Ly Phủ. Lúc này, bên trong bản thể tông, Độc Bát Phương ra lệnh cho người sao chép luận ngữ ra nhiều bản, rồi mới cầm lấy bản gốc, bắt đầu nghiên cứu. Tông chủ sáng sớm đến đây, bảo hắn ra lệnh cho tất cả đệ tử trong tông môn trước tiên học tập luận ngữ này, đợi ngài dẫn Độc Tứ Thời đi săn hồn về, có gì không hiểu thì lại thỉnh giáo. Luận ngữ, chẳng lẽ là một loại võ kỹ nào đó? Độc Bát Phương thầm nghĩ. Tông chủ chính là võ thần đấu la, một thân võ nghệ đủ để thông thần. Cuốn luận ngữ này, tất nhiên không đơn giản. Hít. Cái này. Hay, hay, hay lắm. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Thứ ta không cần, cũng không cho người khác. Quân tử bất trọng tắc bất uy. Quân tử đánh nhau không dùng sức, thì sẽ không có uy nghiêm. Không hổ là tông chủ, không hổ là võ thần miệng hạ. Chung Ly. Đại tông chủ, sau lần giảng giải của ngài, ta đã chép sách 300 lần, cuối cùng cũng có chút lĩnh hội. Hiểu được một chút thâm ý của tông chủ lão nhân gia ngài. Một đệ tử bản thể tông đang dùng cả hai tay viết chữ, trích lục luận ngữ, vô cùng tự tin mở miệng nói. Võ hồn của hắn chính là đôi tay, việc dùng cả hai tay viết chữ dễ như trở bàn tay. Ồ, nói nghe xem nào, để lão phu xem ngươi có thể giải mã được mấy phần thâm ý của tông chủ. Độc Bát Phương vui vẻ nói. Nghe xong lời này, người trẻ tuổi cũng không do dự, nói, câu khiến ta ấn tượng sâu sắc nhất, có lẽ là, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Ồ, ngươi giải thích thế nào? Người trẻ tuổi tà mị cười, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, sáng sớm biết đường đến nhà ngươi, tối ta liền đến đánh chết ngươi. Không hổ là tông chủ, thật xúc tích và rõ ràng. Đại tông chủ, ngài thấy. Lúc này, Độc Bát Phương hoàng hồn, gật đầu, nói, hay, không hổ là đệ tử bản thể tông ta. Lại có thể lý giải lời của tông chủ thấu đáo đến vậy. Chung Ly. Đại tông chủ, ta cũng hiểu được vài câu. Nhanh, mau chia sẻ với các huynh đệ đi. Câu ký lai chi, tắc an chi. Trước đây ta còn có chút mông lung, nhưng nghĩ đến việc đại tông chủ ngài hơn một năm trước đã đánh chết hai tên thám tử kia, ta như được khai sáng vậy. Nếu đã đến đây, vậy thì an táng ở đây luôn đi. Độc Bát Phương nghe xong, sau khi suy nghĩ một chút, mặt mày hớn hở, nói, hay, nói hay lắm. Dám nghe ngóng bí mật của bản thể tông ta, đó chính là tự tìm cái chết. Không đúng, phải nói là, ký lai chi, tắc an chi. Không hổ là tông chủ, thân mang vạn loại võ nghệ, thể có trăm năm. Nói đến đây, Độc Bát Phương dừng lại một chút, rồi gãi đầu, hắn không phải người có văn hóa, thật sự không biết nên nói tiếp thế nào. Quân tử bất khí. Cường giả chân chính thì không thèm dùng vũ khí để giết địch. Phải dùng sức mạnh cực hạn của chúng ta để đánh chết đối phương. Cái này không phải vừa vặn phù hợp với bản thể tông chúng ta sao? Chúng ta đem thân thể tu luyện đến mức còn mạnh hơn cả vũ khí. Mọi người mỗi người một câu, nhao nhao nói ra một hai câu mà mình lĩnh ngộ được. Người duy nhất không mở miệng, lúc này chỉ cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Võ hồn của hắn, chính là đại não. Chẳng lẽ ý của tông chủ thật sự là thế này? Người này sờ cằm, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lại nhìn những huynh đệ đang trao đổi. Khi một người nói đúng, hắn còn có thể phản bác một chút. Khi tất cả mọi người xung quanh đều cho là đúng, hắn lại rơi vào tự nghi ngờ. Không có lý nào, ta cũng đã đọc sách mấy năm. Chẳng lẽ, lý giải của ta thật sự có vấn đề? Cuối cùng, hắn cũng không chọn cách lạc lõng, mà ngược lại gia nhập vào trong đó. Kệ nó đúng hay sai. Tình cảm huynh đệ quan trọng nhất. Có những lúc, quá thông minh ngược lại không tốt cho bản thân. Lạc Nhật Sâm Lâm. Kể từ khi bản thể tông đóng quân ở dãy núi bên ngoài thành thiên đấu, Lạc Nhật Sâm Lâm đã phải chịu tội. Hồn thú trăm năm, ngàn năm thường xuyên bị chiếu cố. Hồn thú vạn năm cũng phải run lẩy bẩy, thỉnh thoảng lại chết mấy con. Lạc Nhật Sâm Lâm là khu rừng hồn thú tự nhiên lớn nhất trong lãnh thổ thiên đấu đế quốc. Chất lượng hồn thú ở đây chỉ đứng sau tinh đấu đại sâm lâm. Bị bản thể tông chiếu cố như vậy, số lượng hồn thú trong rừng cũng giảm mạnh. Chết tiệt, tìm cả nửa ngày rồi mà không thấy một con hồn thú nào cao cấp một chút. Đái Một Bạch thực sự không nhịn được, mở miệng mắng. Hồn thú ngoài niên hạn ra cũng có phân chia phẩm chất. Hồn thú thông thường, trong Lạc Nhật Sâm Lâm không hề ít. Nhưng hồn thú cao cấp một chút thì ngay cả một cọng lông cũng không thấy. Chẳng lẽ hồn hoàng thứ tư của ta chỉ có thể hấp thu hồn hoàng của loại chiến hổ phổ thông này thôi sao? Hắn tức giận vô cùng, nhưng không thể làm gì được. Một Bạch, thực sự không được, lão Triệu sẽ dẫn ngươi đến tinh đấu đại sâm lâm thử vận may. Triệu Vô Cực khoanh tay, vẻ mặt ngưng trọng nói. Kể từ lần trước đi tinh đấu đại sâm lâm, hắn đã có bóng ma tâm lý. Vùng ngoại vi lại xuất hiện hồn thú 10 vạn năm. Cái này đều tại bản thể. Lời của Đái Một Bạch còn chưa nói xong, Triệu Vô Cực đã biến sắc, vội vàng bịt miệng hắn lại. Một Bạch, chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Mọi người trong lòng đều rõ như gương, đều biết đây là do bản thể tông làm, nhưng thì sao chứ? Đi giảng đạo lý với người của bản thể tông sao? Tông chủ của bản thể tông, võ thần Đấu La Chung Ly, ngài ấy ngược lại rất giảng đạo lý. Nhưng đệ tử của bản thể tông, bọn họ chưa chắc đã giảng đạo lý. Đệ tử bản thể tông, vì nguyên nhân võ hồn bản thể, về cơ bản đều sẽ vượt cấp hấp thu hồn hoàng, hơn nữa, chất lượng hồn thú càng cao càng tốt. Đây cũng là lý do tại sao hồn thú phẩm chất cao trong Lạc Nhật Sâm Lâm gần như không thấy bóng dáng. Đương nhiên, những hồn thú thông thường một chút thì vẫn còn rất nhiều. Đái Một Bạch hai mắt trợn to, đợi Triệu Vô Cực thả hắn ra, hắn nghĩ lại lời của Triệu Vô Cực, rồi lại nghĩ đến bản thể tông, cuối cùng cũng không tiếp tục tìm đường chết. Bản thể tông lớn như vậy, thường xuyên có đệ tử trong tông đến đây săn hồn, ai cũng không biết xung quanh có người hay không. Tìm thêm lần nữa đi, thực sự không được, chỉ có thể đi tinh đấu đại sâm lâm. Triệu Vô Cực thở dài một hơi, hắn cũng tức giận vô cùng, nhưng không có cách nào cả. Đánh không lại, căn bản không đánh lại. Nắm đấm to chính là đạo lý. Bản thể tông, dù không tính tông chủ, cũng không phải là học viện xếp của họ có thể dễ dàng đắc tội. Phải biết, vị đại tông chủ Độc Bát Phương kia, chính là một tồn tại có thể không dùng võ hồn mà tay không đánh chết hai vị hồn thánh. Cường giả như vậy, Triệu Vô Cực gặp phải cũng bị đối phương đánh cho một trận. Coi như Độc Bát Phương không có thực lực mạnh bằng vị kia, tuyệt đối cũng không kém quá nhiều. Đái Một Bạch vừa định trả lời gầm. Một tiếng thú gầm từ xa truyền đến, uy áp kinh khủng đó, ngay cả Triệu Vô Cực cũng không khỏi biến sắc. Đây là tiếng gầm giận dữ của một loại hồn thú gấu nào đó, cách xa như vậy mà cũng có thể khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp, có thể tưởng tượng được con hồn thú này kinh khủng đến mức nào. Đái Một Bạch và Triệu Vô Cực nhìn nhau, có chút chần chờ. Vừa mới nói Lạc Nhật Sâm Lâm không có hồn thú cao cấp, cái này ám kim khủng trảo hùng, hồn thú cao cấp. Cả nhà các ngươi đều là hồn thú cao cấp. Đi xem một chút. Hay là thôi đi. Triệu Vô Cực có chút chần chờ, hắn mơ hồ cảm thấy con hồn thú này quá mạnh. Bởi vì võ hồn của hắn thế mà lại truyền ra cảm xúc sợ hãi. Đại lực kim cương hùng, dù sao cũng là võ hồn cao cấp, tương ứng với hồn thú cao cấp, có thể khiến nó cũng cảm thấy sợ gầm. Lúc này, lại là một tiếng gầm giận dữ, chỉ có điều, âm thanh này dường như yếu đi rất nhiều, điều này khiến Triệu Vô Cực hai mắt sáng lên. Một Bạch, chúng ta lặng lẽ đi qua. Vâng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, cùng lúc đó, ở chỗ con gấu kia. Đây là một con gấu có bộ lông màu vàng sẫm, hai tay dài quá gối, có móng vuốt cực kỳ dài và sắc nhọn. Ám kim khủng trảo hùng. Trong số các siêu cấp hồn thú, nó cũng là một trong những tồn tại hàng đầu. Lúc này, nó đang tức giận nhìn hai người. Hai người rưỡi. Độc Tứ Quý toàn thân lấp lánh ánh bạc, trán vẫn rịn ra mồ hôi lạnh. Con gấu này, rốt cuộc là loại tồn tại kinh khủng gì chứ? Cấp Bạch Ngân thức tỉnh lần thứ hai, hồn lực đạt chuẩn hồn vương, vậy mà vẫn không phải là đối thủ của nó. Nếu không phải tông chủ ra tay, e rằng hôm nay hắn đã bỏ mạng tại đây rồi. Hắn mới phá vỡ gông cùng xiềng xích ngày hôm qua, hôm nay định bụng luyện tập một chút. Kết quả, đúng là vạn lần không ngờ tới. Chỉ một đòn, bản thân đã suýt mất mạng. Thật đáng sợ, chỉ một phút thôi mà đã đánh bại được Tứ Quý. Phái che mặt mày tái nhợt, cả người run lẩy bẩy. Quả nhiên, thế giới bên ngoài vẫn quá nguy hiểm. Chung cách, đây là hồn thú gì vậy? Đáng sợ quá đi. Phái che bay đến bên cạnh Chung cách, nhỏ giọng hỏi. Đây là siêu cấp hồn thú, ám kim khủng trảo hùng, niên hạn khoảng hơn 3 vạn năm, xem như một trong những hồn thú kinh khủng nhất trong rừng Lạc Nhật này. Một con ám kim khủng trảo hùng hơn 3 vạn năm, đến hồn thú 8, 9 vạn năm thông thường trông thấy cũng phải run lẩy bẩy mà quay đầu bỏ chạy. Nói một cách khách quan, niên hạn của nó tuy có hơi thấp, nhưng phẩm chất lại vô cùng cao. Nói đến đây, Chung cách dừng lại một chút, nhìn hai móng vuốt của con gấu. Với cấp Bạch Ngân thức tỉnh lần 2 cộng thêm võ hồn bản thể, Độc Tứ Quý có thể hấp thu năng lượng hồn hoàng khoảng 5 vạn năm. Một con ám kim khủng trảo hùng hơn 3 vạn năm, đánh hồn thú 5 vạn năm như chơi đùa. Con ám kim khủng trảo hùng này rất thích hợp làm hồn hoàng thứ 5 của ngươi, Tứ Quý, ngươi có ý kiến gì không? Tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của tông chủ. Độc Tứ Quý chắp tay, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Tông chủ không thể nào hại hắn. Đã tông chủ nói con siêu cấp hồn thú này vô cùng thích hợp với hắn, vậy thì chắc chắn là như vậy. Dù con gấu này không phải thuộc tính hỏa, niên hạn cũng có hơi thấp một chút. Thể chất của hắn có thể chịu được cực hạn trên 5 vạn năm, 3 vạn năm đúng là có hơi thấp. Đây chính là sự khác biệt giữa người có và không có chỗ dựa. Đây cũng là lý do vì sao hồn hoàng lại được xem là tài nguyên quan trọng nhất. Có thể hấp thu là một chuyện, nhưng còn phải đánh thắng được nó nữa. Hồn sư muốn hấp thu hồn hoàng cực hạn thì trong tình huống bình thường, không thể nào đơn đấu thắng được hồn thú, mà dù có vây đánh thì vẫn có nguy cơ bỏ mạng. Lúc này chính là lúc cần đến sự giúp đỡ của các bậc tiền bối. Nghe vậy, Chung cách gật đầu. Tôn trọng lựa chọn của người khác, đó luôn là phương châm hành sự của y. Nếu Độc Tứ Quý cho rằng niên hạn của ám kim khủng trảo hùng quá thấp, không thích hợp với hắn, đổi một loại hồn thú khác cũng không sao. Đương nhiên, làm vậy có thể sẽ bỏ lỡ một cơ duyên rất lớn. Chung cách siết chặt tay phải, một luồng năng lượng chói lòa như mặt trời rực rỡ hội tụ trong lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, một cây trường thương màu hổ phách xuất hiện. Y tiện tay ném ra, trường thương như một mũi tên xé tan màn đêm, lao thẳng vào thân con ám kim khủng trảo hùng. Nơi đây cũng được coi là khu vực sâu trong rừng Lạc Nhật, dù là ban ngày thì tầm nhìn cũng cực thấp, chỉ có chút ánh sáng le lói. Ánh sáng của cây trường thương màu hổ phách khiến nơi này sáng rực như giữa trưa, không, phải nói là còn chói mắt hơn cả ban ngày. Chỉ một đòn, ám kim khủng trảo hùng đã hấp hối, cây trường thương kia cũng hóa thành năng lượng rồi tan biến vào không khí. Độc Tứ Quý ngơ ngác. Nhưng nghĩ kỹ lại, tông chủ sở hữu uy lực như vậy, hình như cũng không có vấn đề gì cả. Hắn không dám chần chừ, vội vàng tiến lên, kết liễu con ám kim khủng trảo hùng đang thoi thóp. Chung cách chỉ tung một đòn tùy ý, nhưng hắn thì phải dốc toàn lực, bởi vì hắn sợ mình không thể phá nổi lớp phòng ngự của nó. Ám kim khủng trảo hùng vô cùng không cam tâm. Là bá chủ tuyệt đối trong rừng Lạc Nhật, vậy mà nó lại bị một người giết trong nháy mắt. Nếu không phải vì người này đang giúp kẻ kia thu hoạch hồn hoàng, nó đã thật sự bị giết trong một chiêu rồi. Là một siêu cấp bá chủ, lại là hồn thú 3 vạn năm, trí tuệ của nó không hề thấp. Tên nhóc loài người trước mắt này, vậy mà lại vọng tưởng hấp thu hồn hoàng của nó. Một lát sau, Độc Tứ Quý ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu hồn hoàng của ám kim khủng trảo hùng. Đột nhiên, Chung cách nhíu mày, có chút ngẩn người nhìn thi thể con gấu, rồi lại nhìn Độc Tứ Quý đang hấp thu hồn hoàng. Võ đạo hưng thịnh. Đúng là vận may. Chung cách cảm thán một câu. Cái đãi ngộ này của Độc Tứ Quý, đến cả nhân vật chính cũng chưa từng có được. Cũng chỉ có trong dòng thời gian gốc, Bỉ Đông mới được hưởng đãi ngộ như vậy. Hồn cốt tay trái và tay phải đều xuất ra từ cùng một con hồn thú 10 vạn năm. Tình huống của Độc Tứ Quý lại khác, hoặc có lẽ, vận may của hắn còn nghịch thiên hơn. Hồn cốt tay trái và tay phải của ám kim khủng trảo hùng đều đã rớt ra. Hồn cốt gắn ngoài vốn đã hiếm thấy, lại còn có thuộc tính trưởng thành. Thủ đoạn mạnh nhất của ám kim khủng trảo hùng chính là cặp ám kim khủng trảo này. Vuốt phải là mạnh nhất, vuốt trái thứ hai. Vận may của Độc Tứ Quý quả thực quá nghịch thiên. Hồn cốt gắn ngoài sẽ dung hợp cùng lúc khi hồn sư hấp thu hồn hoàng. Theo lý thuyết, đợi hắn hấp thu xong hồn hoàng này, hai khối hồn cốt bàn tay cũng sẽ được hắn hấp thu. Đến lúc đó, hồn vương đánh hồn thánh, nhất là loại hồn thánh như Triệu Vô Cực, quả thực dễ như trở bàn tay. Khoan đã, Triệu Vô Cực. Chung cách quay đầu, nhìn về một hướng. Chỉ thấy Triệu Vô Cực và Đái Một Bạch đang đủng đỉnh đi tới, khi nhìn thấy Chung cách, cả hai toàn thân rung lên. mẹ ơi, sao lại là vị đại thần này đích thân dẫn đệ tử đi săn hồn chứ? Đái Mộc Bạch càng cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi túa ra. Nếu không phải Triệu Vô Cực cản hắn lại từ trước, hắn đã thật sự nói xấu bản thể tông rồi. Cách xa như vậy, võ thần miệng hạ chắc là không nghe thấy đâu nhỉ? Võ thần miệng hạ. Triệu Vô Cực sau khi hoàn hồn, vội vàng chắp tay cúi đầu trước Chung Cách, vô cùng cung kính nói, phó viện trưởng học viện Sếp Triệu Vô Cực, dẫn theo học viên Đái Mộc Bạch, bái kiến võ thần miệng hạ. Học viên Sếp Đái Mộc Bạch, ra mắt võ thần miệng hạ. Đái Mộc Bạch dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn vẫn không dám bất kính. Dù là phụ hoàng của hắn khi thấy vị này cũng phải vô cùng cung kính. Chọc giận đối phương, không chừng cả Tinh La Hoàng Cung cũng sẽ bị y bóp nát. Danh xưng đệ nhất nhân đấu la đại lục không phải chỉ để nói suông. Vũ Hồn Điện bá đạo như vậy, hai vị trưởng lão bại bởi tay Chung Cách, đến nay bọn họ cũng không dám có bất kỳ hành động nào, điều đó đã đủ nói lên rất nhiều vấn đề. Bản thể tông tuy nhỏ yếu, nhưng chỉ cần vị này một ngày chưa ngã xuống, thì bản thể tông chính là tông môn mạnh nhất thế gian, không có thứ hai. Trước mặt loại quái vật khổng lồ như đế quốc, sức mạnh cá nhân vô cùng nhỏ bé. Phong hào đấu la tầm thường, hoàng thất căn bản không hề để vào mắt. Nhưng khi sức mạnh cá nhân đạt đến tầm cỡ của Chung Cách, hoàng thất cũng không thể không khuất phục. Chung Cách ngẩn ra, đúng là nhắc Tào Tháo đến. Nhìn hai người một lượt, Chung Cách liền biết rõ tại sao họ lại đến đây. Không cần đa lễ. Hai vị nếu có việc thì mau đi đi. Nghe vậy, Triệu Vô Cực lập tức tóm lấy Đái Mộc Bạch, nói, võ thần miệng hạ, chúng tôi đang có việc gấp, xin cáo từ. Vừa dứt lời, Triệu Vô Cực liền kéo Đái Mộc Bạch, quay người bỏ chạy. Hạ Phái Che giật giật khóe mắt, nhìn bóng lưng hai người rồi lại nhìn Chung Cách, có chút không hiểu lẩm bẩm, Chung Cách đáng sợ đến vậy sao? Chung Cách có đáng sợ hay không, cứ hỏi Orobi trong cuộc chiến ma thần là biết. Vị đó chính là bị Nham Vương Đế Quân dọa cho một phen, trong đêm phải trốn khỏi Lai U, định bụng đi đến vùng biển tối tăm bên ngoài. Nào ngờ khi đi ngang qua Inaruma, bên này lại có những con người thờ phụng mình, lúc này mới dừng chân. Kết quả, lại chạm phải tri thức cấm kỵ, không thể không chính diện đón một nhát đao của Raiden EI. Ngoài các ma thần ở Tây Vác, trên đại lục đấu la, cũng có hai vị rất có quyền lên tiếng. Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng từng nghĩ, hắn khuyên chúng ta rời đi, thôi thì nể mặt hắn một chút. Nhưng chúng ta không nghe đấy. Sau đó Triệu Vô Cực và Đái Mộc Bạch căn bản không dám dừng lại trong rừng Lạc Nhật, quả thực có chút tật giật mình. Sau khi chạy ra khỏi rừng Lạc Nhật, hai người mới dừng bước, thở hổn hển, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhất là Đái Mộc Bạch, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sau này hắn tuyệt đối không dám nói lung tung nữa, quỷ mới biết có được may mắn như vậy lần nữa hay không. Lão Triệu Đái Mộc Bạch hé miệng, muốn nói lại thôi. Đi thôi. Rừng Lạc Nhật này đã là nơi thị phi, sau này muốn lấy hồn hoàng, vẫn nên đi xa một chút. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Hồn thú niên hạn trung bình, nhất là loại có phẩm chất cao một chút, về cơ bản đều đã bị đệ tử bản thể tông săn giết. Rừng Lạc Nhật, ít nhất trong vòng trăm năm nữa, không thích hợp cho các học viên thiên tài săn giết hồn thú. Học viện Sếp ở ngay trong thành Thiên Đấu, là một học viện hồn sư cao cấp, hồn hoàng mà các học viên cần, lại đúng là loại hồn hoàng niên hạn trung bình. Rừng Lạc Nhật vốn là nơi săn hồn tốt nhất, bây giờ lại phải bỏ đi. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch tuy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Đúng rồi, lão Triệu, ông có thấy người trẻ tuổi ban nãy không? Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn Triệu Vô Cực, hỏi. Người trẻ tuổi kia, hắn vừa nhìn đã nhận ra. Chính là người hôm qua trên đường cái, từ cấp thanh đồng tiến hóa thành Bạch Ngân. Chẳng phải là tên chuẩn hồn vương hôm qua sao? Triệu Vô Cực hơi liếc mắt, buộc miệng nói. Bỗng nhiên, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Phải rồi. Một chuẩn hồn vương như hắn, hồn hoàng hấp thu có phải quá kinh khủng rồi không? Dù con gấu kia đã chết, nhưng khí tức của nó vẫn khiến Triệu Vô Cực sợ mất mật. Tuyệt đối không phải hồn thú hơn vạn năm, ít nhất cũng phải trên 3 vạn năm. Chuẩn hồn vương bình thường, hấp thu hồn hoàng hơn vạn năm đã là cực hạn. Chuẩn hồn vương của bản thể tông, hấp thu hồn hoàng hơn 3 vạn năm mà dễ như chơi. Ta cảm giác hồn hoàng mà hắn hấp thu, khí tức còn kinh khủng hơn cả hồn hoàng thứ 7 của ông. Đái Mộc Bạch nói thẳng không kiêng dè. Triệu Vô Cực im lặng. Đừng nói, thật sự đừng nói. Hồn hoàng thứ 7 của hắn, đúng là chỉ có hơn 3 vạn năm. Nếu xét về phẩm chất, so với con gấu kinh khủng kia, hồn hoàng thứ 7 của hắn chẳng là gì cả. Nếu Triệu Vô Cực hắn có thể hấp thu hồn hoàng của loại gấu đó, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt. Chỉ là không biết, loại hồn thú đó rốt cuộc tên là gì. Trông thì giống ám kim hùng, nhưng ám kim hùng lại không có móng vuốt dài như vậy. Nói là khủng trảo hùng, nhưng khủng trảo hùng lại không có màu sắc này. Triệu Vô Cực nghĩ mãi không ra. Ở thời đại này, đơn đấu có thể thắng được ám kim khủng trảo hùng cùng cấp bậc, gần như không có ai. Phòng thủ cao, công kích cao, lại có móng vuốt bỏ qua một phần phòng ngự, khiến những người từng gặp loại hồn thú này gần như đều đã chết. Bởi vậy, danh tiếng của ám kim khủng trảo hùng cũng không được truyền bá rộng rãi. Con ám kim khủng trảo hùng mạnh nhất hiện đang say ngủ ở nơi sâu nhất trong đại sâm lâm tinh đấu. Nó mạnh đến mức, dù kém mấy chục vạn năm niên hạn, vẫn có thể làm thú thần đế thiên bị thương. Thú thần đế thiên, đó chính là kim nhãn hắc long vương đời thứ 2A, hai đái một bạch thở dài một hơi, hắn luôn cảm giác dù mình là hồn vương, lại sở hữu võ hồn thú đỉnh cấp là bạch hổ, nhưng ở cùng cấp bậc cũng sẽ không phải là đối thủ của độc tứ quý kia. Quả thực là niên hạn hồn hoàng của đối phương quá vượt tiêu chuẩn. Điều này hoàn toàn có thể bù đắp chênh lệch về phẩm chất võ hồn. Võ hồn bản thể, tại sao trước đây vẫn luôn không được coi trọng? Chẳng phải vì phẩm chất quá kém, căn bản đánh không lại hồn sư cùng cấp bậc sao? Đương nhiên, võ hồn bản thể cũng có sức chiến đấu, có, nhưng không nhiều. Sự xuất hiện của thức tỉnh lần thứ hai đã khiến võ hồn bản thể trở thành một trong những võ hồn được hoan nghênh và mạnh mẽ nhất thiên hạ. Tại sao ư? Bởi vì đệ nhất nhân thiên hạ hiện nay chính là võ hồn bản thể. Đồng thời, y còn là võ hồn song sinh lão Triệu, ta muốn hấp thu hồn hoàng vạn năm đái một bạch vừa dứt lời, Triệu Vô Cực liền tát một cái vào đầu hắn. Tiểu Bạch, ý nghĩ rất hay, lần sau đừng nghĩ nữa. Ngươi tưởng không có ai thử qua sao? Lam Điện Phách Vương Long Tông, có hai vị đệ tử đích hệ cấp bậc chuẩn hồn tông, cho rằng thể chất của mình khác hẳn người thường, lại thêm võ hồn thú đệ nhất thiên hạ bọn họ đã thử, và kết cục của cả hai đều như nhau, bạo thể mà chết. Võ hồn bạch hổ của ngươi cũng là võ hồn đỉnh cấp, không kém võ hồn Lam Điện Phách Vương Long là bao, ngươi dám ở hồn hoàng thứ tư hấp thu hồn hoàng vạn năm, nó liền dám để ngươi chết. Triệu Vô Cực nghiêm mặt nói. Tin tức này là do Liễu Nhị Long nói ra. Võ hồn thú đệ nhất thiên hạ, có sự kiêu ngạo của võ hồn thú đệ nhất thiên hạ. Dựa vào đâu mà võ hồn bản thể làm được, còn võ hồn thú đệ nhất thiên hạ lại không? Thử một lần liền đi đời. Nghe vậy, đái một bạch bừng tỉnh khỏi cơn hoang tưởng. Hắn nhìn Triệu Vô Cực, có chút sợ hãi. Với sự hiểu biết của hắn về Triệu Vô Cực, vị này tuyệt đối sẽ không nói lung tung, càng không thể lấy chuyện này ra để lừa gạt hắn. Một phút xúc động, suýt nửa vạn kiếp bất phục. Tại sao ta không phải là võ hồn bản thể chứ? Cặp dị đồng này của ta nếu là võ hồn bản thể thì tốt rồi, đái một bạch lẩm bẩm. Hắn không biết rằng, trong dòng thời gian gốc, một hậu duệ của hắn thật sự đã biến dị đồng thành võ hồn. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã là ngày hôm sau. Sáng sớm, độc tứ quý trở về học viện hoàng gia thiên đấu, hắn đã không còn vấn đề gì. Lúc này, hắn cảm thấy mình mạnh vô địch, mơ hồ có đủ tư cách để khiêu chiến Thước Ngọc. Còn phía Chung Cách thì đã đến bản thể tông. Có bạn từ phương xa tới, chẳng vui lắm sao? Ôn cũ mà biết mới, có thể làm thầy người. Ba người cùng đi, ắt có thầy ta trong đó. Nghe tiếng đọc sách của mọi người, Chung Cách ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu hài lòng. Y không quấy rầy họ, một khi y xuất hiện, bầu không khí này sẽ tan biến trong vài phút. Tông chủ. Đúng lúc này, Độc Bát Phương đi ngang qua, buộc miệng hô lên. May mà giọng hắn khá bình thường, không làm ảnh hưởng đến tiếng đọc sách. Chung Cách suy tư một chút rồi nói, bộ luận ngữ này, các ngươi có chỗ nào không hiểu không? Nghe vậy, Độc Bát Phương nghĩ ngợi rồi đáp, thâm ý của tông chủ, chúng ta đã tập hợp sức lực của 3.000 đệ tử, xem như đã hiểu được một hai. Luận ngữ, 3.000 đệ tử. Có phải còn có 72 đường khẩu nữa không? Thấy Độc Bát Phương mặt mày tự tin lại có chút khiêm tốn, Chung Cách rơi vào trầm tư. Cái tật xấu này, hắn học ở đâu ra vậy vậy thì tốt. Nếu có chỗ khó xử, có thể đến tìm ta. Trở lại thành thiên đấu, Chung Cách cũng không nghe được bản dịch của luận ngữ. Nên cũng không rõ Độc Bát Phương cùng 3.000 đệ tử đã lĩnh ngộ được những gì. Nhân, nghĩa, đạo, đức. Các vị đệ tử, ai có thể giải thích ý nghĩa 4 chữ này của tông chủ? Độc Bát Phương đứng trên đài cao, hào khí ngút trời nói với mọi người. Bên dưới, ai nấy đều có thân hình to lớn, ngay cả nữ hồn sư cũng khỏe mạnh phi thường. Dùng từ lưng hùng vai gấu để hình dung, tuyệt không quá lời. Thể chất cường tráng là một trong những yếu tố then chốt để võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, thể chất của mọi người như vậy cũng rất bình thường. Thưa đại tông chủ, con biết. Lúc này, một thanh niên tướng mạo nho nhã, gương mặt có phần anh tuấn, nhưng thân hình lại hùng tráng vô cùng, lớn tiếng nói. Cảnh tượng này có chút gì đó không hài hòa. May mà xung quanh có không ít người như vậy, nên hắn cũng không quá nổi bật. Toàn thân trên dưới đều có thể rèn luyện, duy chỉ có khuôn mặt này là vô cùng khó luyện. Dáng vẻ thanh tú, lưng gù như quỷ, vai rộng như hùng, cũng là chuyện thường tình. Nghe vậy, Độc Bát Phương không nghĩ ngợi, nói ngay, tốt, ngươi lên đi. Thanh niên kia cũng không khách khí, một cú xoay người nhảy vọt, đã đến trước mặt mọi người, chỉ vào chữ đầu tiên rồi nói, thưa các vị huynh đệ, tỷ muội, các vị hãy nhìn chữ nhân này. Đệ tử bản thể tông đều là huynh đệ, đương nhiên cũng có nữ hồn sư, đó chính là tỷ muội. Tuy là khác cha khác mẹ, nhưng tình nghĩa còn thân thiết hơn nhiều anh em ruột thịt. Bên trái là chữ nhân trong nhân loại, bên phải là chữ nhị trong số 2, rõ ràng là kỹ thuật trẻ người làm hai mà. Mọi người gật đầu tán thành, cảm thấy rất có lý. Lời của tông chủ chắc chắn có thâm ý, chứ không phải ý nghĩa bề mặt. Nhân từ. Đối với kẻ địch có thể nhân từ sao? Rõ ràng là không thể. Là võ thần đấu la, võ nghệ thông thần, sao có thể ra tay nhân từ được? Giống như câu, học mà không nghĩ thì mờ mịt, nghĩ mà không học thì nguy khốn. Học võ nghệ của tông chủ lão nhân gia ông ta mà không học tư tưởng của ngài, sẽ trở nên mê muội, điên cuồng. Học tư tưởng của tông chủ lão nhân gia ông ta mà không học võ nghệ của ngài, sẽ bị người ta đánh chết. Nhìn lại chữ nghĩa này xem thanh niên tiếp tục giảng giải, thao thao bất tuyệt. Hồi lâu sau, vị thanh niên này mới dừng lời. Tốt, rất tốt. Lý giải của ngươi rất sâu sắc. Độc Bát Phương biểu dương đệ tử này xong, dường như nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói, bây giờ, tất cả hãy đi tu luyện chữ đức này. Nhất định phải luyện cơ bắp sau lưng thành hình chữ đức. Đức là nền tảng, chỉ có thể chất cường đại, dù là hấp thu hồn hoàng hay đối chiến với người khác, chúng ta đều có ưu thế tuyệt đối. Vâng. Không ai dám phản bác, đức quả thật là nền tảng, lý do hồn sư bản thể cường đại chính là vì chữ đức này. Cơ thể đều đã tu luyện thành hình chữ đức, tự nhiên có thể hấp thu càng nhiều hồn lực dù là hồn sư có võ hồn là đại não, cũng phải tu luyện lưng thành hình chữ đức. Đừng tưởng võ hồn là đại não thì thể chất yếu. Phải biết, khi đại não được khai phá, năng lượng mà cơ thể cần và tiêu hao cũng vô cùng lớn. Nếu thể chất không mạnh, căn bản không chịu nổi tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Toàn bộ bản thể tông lại bắt đầu vận hành, lượng lớn tài nguyên tu luyện được mua về, tu luyện cường độ cao đồng nghĩa với tiêu hao lớn, cần một lượng lớn thức ăn để bổ sung. Hơn nữa, còn không thể là thịt bình thường. Thịt hồn thú là tốt nhất, thịt thông thường chỉ đứng thứ hai. Trong thịt hồn thú chứa lượng lớn hồn lực và vật chất đặc thù, người thường ăn vào sẽ không tiêu hóa nổi, ăn nhiều một chút là dễ bạo thể mà chết. Thịt hồn thú đã qua xử lý, hồn sư bình thường ăn cũng không sao, nhưng chu kỳ luyện hóa dài, và cũng không thể ăn quá nhiều. Nhưng đại đa số hồn sư bản thể lại không gặp vấn đề này, chỉ cần không phải hồn thú quá vượt cấp, thì cứ một chữ, ăn. Thể chất cường đại, căn bản không sợ không tiêu hóa nổi. Tiền mà bản thể tông kiếm được, có 9 phần 10 là tiêu vào việc ăn uống. Nhất là những nguyên liệu nấu ăn đặc thù, giá cả lại càng đắt đỏ. Thức ăn đặc thù, ăn vào cũng có lợi cho cơ thể. Ví dụ như, nhựa cây kình ngư các loại. 3.000 cái đại vị vương, ăn đồ ăn lại phải là thịt hồn thú, mỗi ngày tiêu hao, thế lực tầm thường căn bản không chịu nổi thành thiên đấu, phủ Chung Cách. Sau khi từ bản thể tông trở về, Chung Cách mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Các đệ tử bản thể tông sau khi học tập luận ngữ, không khí trong tông môn trở nên hăng hái tiến bộ hơn. Đây là chuyện tốt. Nhưng Chung Cách vẫn cảm thấy có gì đó là lạ những câu văn cổ đó, bọn họ thật sự hiểu được sao? Nghĩ đến vẻ tự tin của Độc Bát Phương, cuối cùng, Chung Cách lựa chọn tin tưởng đối phương. Chung Cách, ngươi sáng sớm từ bên ngoài về, là đi mua bữa sáng cho ta sao? Phái Che dụi dụi mắt, rồi nói với vẻ mặt mong đợi. Đối với Phái Che mà nói, ăn ăn ăn, chính là tất cả của nàng. Nghe vậy, Chung Cách quan sát Phái Che một chút. Với nhãn lực của y, rất dễ dàng phát hiện Phái Che đã lớn hơn một chút so với lúc mới đến Đại Lục Đấu La. Người bình thường, ở cùng nhau lâu như vậy, rất khó phát hiện sự thay đổi của nhau. Nhưng Chung Cách thì khác, trí nhớ của y không dễ dàng phai mờ như vậy. Mua cho ngươi một lồng bánh bao. Y tiện tay vung lên, một lồng bánh bao nóng hổi xuất hiện trên bàn. Cảm ơn ngươi, Chung Cách. Ngươi tốt thật. Phải nói là, đi theo nhà lữ hành, bữa đói bữa no, thỉnh thoảng 3 ngày đói 9 bữa. Đi theo Chung Cách, tuy y thường xuyên ra ngoài không mang tiền, nhưng lại chưa bao giờ bị đói. Chung Cách nhìn Phái Che đang ăn bánh bao, sờ cằm, rơi vào trầm tư. Phái Che nhỏ như vậy, ăn nhiều đồ như thế, rốt cuộc đã ăn đi đâu? Chung Cách, ngươi có muốn ăn 2 cái không? Thấy Chung Cách đang nhìn mình, Phái Che có chút xấu hổ, nàng cứ mãi ăn một mình, thế mà lại quên mất Chung Cách, người đã chạy việc vặt. Tay trái, tay phải đều cầm một cái bánh bao, giơ lên, như thể muốn đưa cho Chung Cách. Không cần, ta ăn rồi. Hì hì, vậy ta ăn hết nhé. Nghe Chung Cách nói đã ăn rồi, Phái Che cười toe toét, vô cùng vui vẻ, trông như một đứa trẻ con. Nhìn Phái Che tiếp tục ăn, Chung Cách nâng chén trà lên, uống một ngụm, lại rơi vào trầm tư. Người duy trì thiên lý có tất cả 4 vị, đầu tiên có thể xác định một điều, các nàng đều là cái bóng của Thiên Lý. Còn Thiên Lý thật sự, cũng là một nữ tử tóc dài màu trắng. Đầu đội kim quang, tóc dài màu trắng ngoài ra, từ ký ức kiếp trước, phái che còn có thể gọi là Pai Mân, cái tên này bắt nguồn từ một trong 72 trụ ma thần, vua của các lãnh chúa Pai Mân. Đối phương cũng đội kim quang, dáng vẻ tuy khác xa phái che, nhưng ít nhiều chắc cũng có liên hệ. Dựa theo thuyết đồng vị thể ở các thế giới khác, phái che tuyệt đối không thể bình thường như vậy được. Mà thôi, nhìn phái che bây giờ, ai cũng thấy nàng không bình thường. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi rốt cuộc cất giấu bí mật gì đây? Chung Cách thầm nghĩ trong lòng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Với thực lực của y, cũng không cảm nhận được sức mạnh gì từ trên người phái che, hoặc là phái che chính là phái che. Hoặc là, thực lực của nàng, có thể vượt xa sức tưởng tượng của y. Lắc đầu, Chung Cách thu hồi tâm tư, không nghĩ nhiều nữa. Dù phái che có ẩn giấu sức mạnh gì hay không, nàng chẳng phải vẫn là nàng sao? Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái sắp đến, thành thiên đấu càng thêm náo nhiệt, người đến người đi. Nội thành cấm các đoàn xe ngoài hoàng thất qua lại, nên tự nhiên không có cảnh ngựa xe như nước. Những người xem ở xa, các tuyển thủ của các học viện tham dự, đều đã sớm đến thành thiên đấu. Vòng loại, hoàng thất thiên đấu không sắp xếp chỗ ở cho các tuyển thủ. Ăn ở đều cần các tuyển thủ tự lo. Các học viện có kinh nghiệm dự thi đã sớm đặt khách sạn trong thành thiên đấu. Những học viện không có kinh nghiệm, đến nơi chỉ có thể dựng lều ở ngoài thành. Đương nhiên, về cơ bản các học viện có kinh nghiệm sẽ không đến muộn như vậy. Tại một quán cơm, trong một căn phòng. Một nữ tử sắc mặt ngưng trọng, môi son khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng, vòng loại lần này của chúng ta, suất tấn cấp sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây. Nàng da trắng như tuyết, mái tóc dài màu xanh biển được vấn lên trên đầu. Xung quanh nàng, cũng là một dàn oanh oanh yến yến, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy cảnh đẹp ý vui. Có lẽ vì thuộc tính, tóc của những cô gái này cũng là màu xanh thủy lam. Màu tóc là thứ yếu. Nhan sắc, vóc dáng, khí chất của những cô gái này, không có điểm nào không thuộc hàng thượng đẳng. Tách riêng một người ra, nếu chấm điểm, cũng phải ít nhất 90 điểm, trên thang điểm 100. Tuyết Vũ, yên tâm đi. Nhóm người này chính là thiên thủy nữ đoàn của Học viện Thiên Thủy lần này. Học viện Thiên Thủy là một nơi chỉ tuyển nhận học viên có võ hồn thuộc tính thủy và băng. Hơn nữa, còn chỉ tuyển nhận nữ học viên xinh đẹp. Không xinh đẹp, dù thuộc tính võ hồn đáp ứng yêu cầu, cũng không thể nhập học. Chính vì có tiền đề này, Học viện Thiên Thủy không có ai xấu xí. Đây là một trong những học viện được các lão gia quý tộc yêu thích nhất, cũng là đối tượng theo đuổi của giới quyền thế. Dù phải đối mặt với đội một hoàng đấu ngày trước, nhưng chúng ta giành được một trong năm vị trí đầu vẫn không có vấn đề gì. Năm vị trí đầu, đại diện cho suất tham dự vòng thăng cấp và vòng chung kết. Lý do hàng chục học viện hồn sư cao cấp tham gia vòng loại chính là vì năm suất này. Ngọc Thiên Hằng và những người khác, chính là đội được cử đi thẳng. Nhưng vì có những nhân vật mạnh mẽ hơn xuất hiện, họ không thể không sử dụng suất dự thi của đội hai hoàng đấu. Chỉ có điều, khác với việc được cử đi thẳng vào vòng chung kết, họ cần phải đánh từ vòng loại lên đến tận chung kết. Điều này cũng gây ra một vấn đề khác. Đội một hoàng đấu ngày trước, tức là Ngọc Thiên Hằng và đồng đội, thực lực của họ ai cũng biết rõ, về cơ bản là chắc chắn sẽ đi tiếp. Dùng suất của đội hai hoàng đấu để tham gia vòng loại, chẳng phải đã chí mất một suất tấn cấp sao? Thiếu một suất tấn cấp, sự cạnh tranh sẽ càng thêm khốc liệt. Đối mặt với bọn họ thì thôi đi, nếu phải đối mặt với đám điên của bản thể tông nói xong câu này, Thủy Nguyệt Nhi sắc mặt có chút trắng bệch. Quả thực chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sợ. Chuyện xảy ra với các học viên tượng giáp viện đã sớm truyền ra ngoài, việc này đối với các học viện lâu năm không phải là bí mật gì. Một trong năm học viện nguyên tố danh tiếng, học viện tượng giáp nổi danh về phòng ngự. Trong tình huống 7-1, đội trưởng và phó đội trưởng bị một chiêu đánh trọng thương. 7-1, hai người trọng thương. Lại còn là hai người mạnh nhất bị trọng thương. Học viện tượng giáp dù sao cũng là một trong năm học viện nguyên tố, thực lực không hề yếu. Có thể tưởng tượng được, đám điên của bản thể tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nghe vậy, các cô gái theo bản năng gật đầu, dù là người kiêu ngạo như Thủy Băng Nhi cũng không khỏi trầm mặt. Có thể xác định một điều, thực lực tổng hợp của đội một hoàng đấu hiện nay, căn bản không phải là thứ mà thiên thủy nữ đoàn có thể so sánh. Nhất là đội trưởng của họ, cô gái chưa đến 16 tuổi đã đột phá đến cấp hồn vương kinh khủng kia. Hơn một năm trôi qua, thực lực của nàng ta đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Dù chỉ đối mặt với nàng ta ở thời điểm đại điển thu đồ, dù có tung hết át chủ bài, lại sử dụng cả kỹ năng dung hợp võ hồn, cũng chưa chắc đã thắng được. Được rồi, đừng tự dọa mình nữa, chờ vòng loại kết thúc rồi hãy nói. Các nàng trước tiên phải qua được vòng loại, sau đó đánh xong vòng thăng cấp, mới có tư cách giao thủ với Thước Ngọc và những người khác. Bây giờ, nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ là tự hù dọa mình, không có ý nghĩa gì. Thủy Băng Nhi không hổ là đội trưởng của Thiên Thủy Nữ Đoàn, lời nói của nàng vẫn rất có tác dụng. Sau khi các cô gái thu hồi tâm tư, Thủy Băng Nhi mới tiếp tục nói, thời gian còn sớm, chúng ta đi tìm bọn Phong Tiếu Thiên luận bàn một chút. Luận bàn thì luận bàn, nhưng chiến lực, chiến thuật cần giấu thì một cái cũng không lộ ra. Nếu đối phương cho rằng thực lực chỉ có bấy nhiêu, vậy thì chiến thuật đã thành công một nửa. Vâng. Năm học viện nguyên tố, ngoài học viện tượng giáp ra, bốn học viện còn lại có giao lưu khá nhiều, thỉnh thoảng sẽ tổ chức các buổi luận bàn cho thế hệ trẻ. Mọi người cũng xem như tương đối quen thuộc. Lo lắng không chỉ có học viện Thiên Thủy. Ngoài Phong Tiếu Thiên tự tin ra, các học viện khác đều rất dè dặt. Dù là học viện Lôi Đình cũng vậy. Ngọc Thiên Hằng có bao nhiêu thực lực, Ngọc Thiên Tâm, người anh họ này, biết rất rõ. Không thể không thừa nhận, thực lực của Ngọc Thiên Hằng đúng là mạnh hơn hắn một chút. Ngoài ra, thực lực tổng hợp của đồng đội cũng là bên Ngọc Thiên Hằng mạnh hơn. Cuộc tranh đấu của Hai Long liên quan đến việc tranh giành người thừa kế của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Bản thân Ngọc Thiên Tâm thì không quan trọng, nhưng ông nội hắn, Ngọc La Miệng, lại vô cùng mong đợi điều này. Có lẽ sẽ làm ông nội thất vọng rồi Ngọc Thiên Tâm lẩm bẩm một câu, rồi trở nên im lặng. Vòng loại, chỉ cần không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ có một trận chiến với người em họ này. Thắng bại của trận chiến này sẽ khiến rất nhiều tộc nhân đứng về một phía, lựa chọn ra thiếu tông chủ có tiềm lực hơn. Cùng lúc đó, Chung Cách và Phái Che đang cùng Tuyết Thanh Hà đi trên đường, ba người họ mới từ khách sạn Thất Bảo đi ra không lâu. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Thanh Hà khá bận rộn, công tác chuẩn bị cho vòng loại đều do nàng, vị thái tử này, phụ trách. Dù bận rộn, nàng vẫn tranh thủ đến thăm vị khách khanh trong phủ của mình, mặc dù vị khách khanh này chưa từng đến phủ của nàng. Đúng là chỉ có ngài thôi, Tuyết Thanh Hà thầm oán trong lòng. Vốn tưởng rằng sau khi Chung Cách trở thành tông chủ bản thể tông, sẽ thay đổi những ngày tháng lười biếng trước kia, bận tối mày tối mặt. Nào ngờ, chỉ bận được 1-2 tháng. Y lại trở về dáng vẻ trước kia, thậm chí còn hơn thế nữa. Cuộc sống như vậy, nàng thật sự rất hâm mộ. Đúng vậy, hâm mộ. Chưa từng được trải nghiệm nhịp sống như vậy, hơn nữa còn là trong tình huống có địa vị cao. Khách khanh, ta có thể hỏi một vấn đề không? Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà dường như nghĩ đến điều gì, dừng bước, mở miệng nói. Nghe vậy, Chung Cách quay đầu, hơi liếc mắt nhìn, nói, không biết Thái tử Điện Hạ có chuyện gì. Trước đó trong tửu điếm, họ đã bàn luận không ít chuyện, nhất là về việc cho bình dân đi học tại các học viện phổ thông. Bỉ Bỉ Đông nói là làm, sau khi trở về Vũ Hồn Điện, nàng đã đích thân sắp xếp chuyện này. Bây giờ hơn một năm đã trôi qua, trên đại lục Đấu La đã có thêm rất nhiều học viện bình dân, lần lượt có học viên nhập học. Việc thành lập học viện bình dân, để những đứa trẻ chưa thức tỉnh hồn lực được đọc sách học tập. Đây là một việc vô cùng có ý nghĩa và có thể thay đổi thời cuộc. Việc xây dựng học viện và vận hành, duy trì sau này đều cần một lượng lớn kim hồn tệ, nhất là với quy mô lớn như vậy. Khi Bỉ Bỉ Đông đưa ra ý tưởng này, các trưởng lão, Hồng Y giáo chủ của Vũ Hồn Điện, bất kể phe phái nào, gần như đều bỏ phiếu phản đối. Giúp bình dân thức tỉnh võ hồn, sàng lọc thiên tài. Để bình dân phổ thông có thân phận công nhân viên, có thể miễn phí học tập tại các học viện hồn sư sơ cấp, đây đã là một công trình vô cùng đồ sộ. Chỉ riêng hai việc này đã xứng đáng với dân chúng thiên hạ. Vũ Hồn Điện đã cho họ một cơ hội để thay đổi số phận. Khi Vũ Hồn Điện biến mất, bình dân phổ thông ngay cả cơ hội thay đổi số phận cũng không còn. Nhất là vạn năm sau, không ai miễn phí giúp bình dân thức tỉnh võ hồn. Nếu nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo không sinh ra trong phủ công tước, về cơ bản hắn ngay cả tư cách thức tỉnh võ hồn cũng không có. Không có Vũ Hồn Điện, các hồn sư bình dân cấp thấp không còn được nhận phụ cấp, cuộc sống chưa chắc đã ổn định. Đương nhiên, học viện xét để tránh miệng lưỡi thiên hạ, vẫn sẽ phát phụ cấp hồn sư cho học viên. Là cho học viên, chứ không phải tất cả hồn sư. Các thế lực khác không có phụ cấp hồn sư. Đối với quý tộc và các thế lực khác, bình dân ra sao cũng không liên quan gì đến họ. Bình dân chỉ cần trồng trọt, rồi bị bóc lột là được, để họ thức tỉnh võ hồn, có khả năng lật mình, đối với quý tộc không phải là chuyện tốt. Có vết xe đổ của Vũ Hồn Điện, thủ đoạn chèn ép bình dân của các quý tộc tự nhiên sẽ hung hãn hơn một chút. Ý kiến phản đối của các trưởng lão, Hồng Y giáo chủ cũng chỉ là ý kiến. Đối với việc này, Bỉ Bỉ Đông không hề có nửa điểm thỏa hiệp. Việc thành lập học viện bình dân là do chính miệng nàng đã hứa với Thiên Nhận Tuyết, vậy thì việc này nhất định phải làm được. Dù kết quả thế nào, cũng xem như là một chút đền bù của nàng đối với Thiên Nhận Tuyết. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, không làm, thì Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ bị tên Chung Cách kia lừa gạt đi làm. Với thân phận hiện tại của Thiên Nhận Tuyết, đi làm chuyện như vậy sẽ có chút nguy hiểm, vạn nhất bị bại lộ, lợi bất cập hại. Bảo nàng từ bỏ việc này, gần như là không thể. không thấy ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn Chung Cách sao? Giống hệt như ánh mắt của nàng khi còn trẻ nhìn Ngọc Tiểu Cương. Chẳng học được gì tốt, lại cứ học cái này. Hai Bỉ Bỉ Đông đối với chuyện này rất bất đắc dĩ. Tính cách Thiên Nhận Tuyết quật cường, nàng không khuyên nổi. Chỉ có thể xem lão già ở cung Phụng Điện có khuyên được không. Còn việc diệt trừ Chung Cách, chưa nói đến có đánh thắng được không, chỉ cần có suy nghĩ đó thôi, nàng và Thiên Tầm Tật năm đó có gì khác nhau. Đừng nói, thật sự đừng nói. Nghĩ vậy, Bỉ Bỉ Đông dường như đã hiểu được tâm trạng của Thiên Tầm Tật năm đó. Hơn nữa, Thiên Tầm Tật trước kia chắc còn dây dứt hơn nhiều. Ngọc Tiểu Cương là một kẻ phế vật hoàn toàn, lại còn là thế lực đối địch. Nhưng Chung Cách thì khác, y ngoài tuổi tác hơi lớn một chút, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Dáng vẻ tuấn tú, có khí chất, ăn nói văn nhã bất phàm, là một phần tử trí thức chân chính, lại còn có thực lực và thế lực cường đại. Càng là đại danh từ cho sự nỗ lực tiến lên. Y dùng một thân võ hồn bản thể, khai sáng ra hệ thống tu luyện mới cho võ hồn bản thể, khiến võ hồn bản thể một bước vượt Long Môn, trở thành một trong những võ hồn mạnh nhất. Chỉ riêng điểm này, Chung Cách, danh xưng võ thần đấu la, sẽ lưu danh thiên cổ. Dù đã trải qua những chuyện như vậy, Bỉ Bỉ Đông đối với Chung Cách vẫn rất thưởng thức, chỉ có điều là tuổi tác hơi lớn, sự quyết đoán của Bỉ Bỉ Đông ngược lại khiến uy vọng của Vũ Hồn Điện trong giới bình dân tăng thêm một bậc. Đây là điều mà những trưởng lão và giáo chủ phản đối cách làm này, bao gồm cả chính Bỉ Bỉ Đông, cũng không ngờ tới. Bây giờ, số hồn sư bình dân nguyện ý gia nhập Vũ Hồn Điện ngày càng nhiều, đối với điều này, các đế vương của hai đại đế quốc và các quý tộc hận đến nghiến răng. Chiêu này của Vũ Hồn Điện, trước mắt xem ra ảnh hưởng không lớn lắm, nhưng theo thời gian, trăm năm sau, hồn sư trong giới bình dân chẳng phải đều là vật trong bàn tay của Vũ Hồn Điện sao? Kẻ vong ân bội nghĩa có thể sẽ có, nhưng không nhất định đều là vị Đường Tam Băng Thanh Ngọc Khiết kia. Những người mang lại phản hồi tích cực cho Vũ Hồn Điện có lẽ sẽ chiếm hơn 95%. Nếu đại lục đấu la không phải là thế giới huyền huyễn, chiêu này của Vũ Hồn Điện có thể dùng một ví dụ để hình dung. Trong tình huống cơm cháo qua ngày, 3 tháng xưng đế hoàn toàn không có vấn đề gì. Học viện bình dân, Vũ Hồn Điện không chỉ cho bình dân đi học miễn phí, giáo dục bắt buộc, mà còn có thể dùng lao động để đổi lấy thức ăn. Điều này có khác gì ăn miễn phí đâu. Quay lại chuyện chính, hình ảnh trở lại phía Chung Cách. Đối mặt với câu hỏi của Tuyết Thanh Hà, Chung Cách trong lòng có chút nghi hoặc, trước đó đã bàn luận vấn đề này nửa ngày, bây giờ lại có chuyện gì nữa. Làm khách khanh của phủ thái tử, thật là khó. Tuyết Thanh Hà đó cũng chẳng có việc gì, cứ thích thỉnh giáo một chút về vấn đề dân sinh. Trong dòng thời gian gốc, nàng vốn không có hứng thú với những chuyện này. Chung Cách mặt không đổi sắc nghĩ thầm. Y nào biết, Tuyết Thanh Hà chỉ lo lắng, muốn mua hoa quế cùng rượu nếp, Thiên Động Vạn Tượng lại đập trúng lão hữu. Quen biết nhau như vậy, gọi một tiếng lão hữu cũng không quá đáng chút nào nhỉ. Một chiêu kia, có lẽ có tên khác, nhưng cái tên Thiên Động Vạn Tượng, nàng nhớ sâu sắc nhất. Tuyết Thanh Hà quan sát xung quanh một chút, không phát hiện nhân viên đặc thù nào. Rồi mới lên tiếng, khách khanh, vị đại tông chủ kia của ngài, hẳn là phong hào đấu la rồi nhỉ. Không chỉ Tuyết Thanh Hà nghĩ vậy, rất nhiều người cũng phỏng đoán, thậm chí đã có người thử qua. Muốn không sử dụng võ hồn mà dễ dàng giết chết hai hồn thánh, hồn đấu la không làm được. Chuyện này xảy ra khi bản thể tông mới thành lập được mấy tháng. Độc Bát Phương, trước khi bản thể tông thành lập, chỉ là một hồn thánh mà thôi, chỉ cần dụng tâm điều tra là có thể tra ra. Mấy tháng, từ hồn thánh lên phong hào đấu la. Đây là chuyện mà mọi người không dám nghĩ tới. Chung Cách ngẩn người, có chút không phản ứng kịp. Y còn tưởng Tuyết Thanh Hà sẽ hỏi điều gì, không ngờ lại là chuyện này. Việc Độc Bát Phương là phong hào đấu la cũng không có ý định che giấu, nên ra tay thì cứ ra tay. Bản thân Chung Cách còn ủng hộ hắn ta bại lộ đẳng cấp hồn lực. Có hắn, vị bản thể đấu la đời thứ hai này, dù không có Chung Cách, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đây chính là sức uy hiếp của phong hào đấu la. Đương nhiên, đây cũng là một phần kế hoạch sau này của Y, về hưu đã lâu như vậy, đột nhiên bị tín đồ lôi kéo, ép buộc vào vị trí giúp nhất thời thì thôi, giúp 8100 năm, đây chẳng phải là ngược đãi lão nhân sao? Phải biết, Y đã hơn 6000 tuổi. Đây không phải là niên hạn của hồn thú, mà là thực sự đã sống hơn 6000 năm. Chung Cách mặt không đổi sắc nói, đại tông chủ Độc Bát Phương, đích thực là phong hào đấu la. Hắn tuổi còn trẻ, thiên phú bất phàm. 5 phút sau, Chung Cách mới dừng lại những lời khen ngợi dành cho Độc Bát Phương. Tuyết Thanh Hà, phái che ngơ ngác. Khách khanh, ngài có muốn nghe thử xem mình đang nói gì không? Độc Bát Phương tuổi còn trẻ. Được rồi, trước mặt một lão già như ngài, hắn ta đúng là trẻ tuổi. Nhưng làm thế nào mà hắn ta có thể trong 2-3 tháng, từ hồn thánh lên phong hào đấu la? Đối với loại thăng cấp vượt bậc này, Tuyết Thanh Hà vô cùng hứng thú. Tuyết Thanh Hà đang định nói gì đó để tìm kiếm tình báo. Nếu có thể, nàng cũng muốn nâng cao đẳng cấp hồn lực như vậy. 2 tháng từ hồn thánh lên phong hào đấu la, nếu có thể nắm giữ kiến thức này, lo gì thiên hạ không thống nhất, thái bình. Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyết Thanh Hà. A, Võ Võ thần miệng hạ. 3 người theo bản năng nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy một nhóm nữ tử khí chất bất phàm, toàn thân toát ra vẻ dịu dàng như nước, đang kinh ngạc nhìn về phía này. Các cô đều có mái tóc màu xanh biển thống nhất, mặc nhiều loại trang phục màu xanh thủy lam, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã là một khung cảnh đẹp. Học viện Thiên Thủy Trung Cách và Tuyết Thanh Hà gần như đồng thời lẩm bẩm một tiếng, chỉ có điều, biểu cảm của 2 người không giống nhau. Tuyết Thanh Hà nhíu mày, nhìn lướt qua Thiên Thủy Nữ Đoàn, rồi lại nhìn Trung Cách. Cuối cùng, khi nhìn lại về phía Thiên Thủy Nữ Đoàn, đáy mắt nàng thoáng hiện một tia chán ghét. Học viện Thiên Thủy có tình hình gì, với tư cách là Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà vẫn khá rõ. Tuyển nhận nữ học viên thuộc tính băng, thủy thì thôi đi. Lại còn chỉ tuyển nhận mỹ nữ, mục đích của họ gần như viết cả lên trên mặt. Học viên của Học viện Thiên Thủy, một khi tốt nghiệp, gần như đều sẽ được các lão gia quý tộc để mắt tới, dù là thủ lĩnh của một số thế lực lớn cũng rất yêu thích học viên Thiên Thủy. Đừng nhìn Học viện Thiên Thủy không có bối cảnh gì, cũng chỉ có một vị hồn đấu la trấn giữ. Nhưng các học viên qua các thế hệ đều gả cho các lão gia quý tộc, quan chức cao cấp của đế quốc, thủ lĩnh các thế lực lớn, đây là một mạng lưới quan hệ khổng lồ đến mức nào. Hơn nữa, với tư cách là học viên của Học viện Thiên Thủy, bản thân họ cũng là những hồn sư có thực lực không thấp. Gió thổi bên tai, Học viện Thiên Thủy chỉ cần không tự tìm đường chết, đắc tội 2 đại đế quốc, Thượng Tam Tông, thì về cơ bản sẽ không xảy ra tình trạng đoạn tuyệt truyền thừa. Còn về lý do Tuyết Thanh Hà chán ghét những người này, rất đơn giản, theo nàng thấy, Thủy Băng Nhi và những người khác có tiềm chất của hồ ly tinh, hơn nữa, lại còn đông người. Nếu xét về dung mạo, khí chất, vóc dáng, Tuyết Thanh Hà có tự tin tuyệt đối sẽ thắng Thủy Băng Nhi và những người khác. Nhưng một số chuyện kia, nàng lại có chút lực bất tòng tâm, bởi vì nàng chưa từng học qua, không giống như Học viện Thiên Thủy suy nghĩ của Trung Cách và Tuyết Thanh Hà lại khác, y chỉ đơn thuần nhận ra nhóm người này, chỉ vậy thôi. Đối với Trung Cách mà nói, đánh giá bản chất của một người nằm ở việc đối phương có tuân thủ khế ước hay không, chứ không phải ở việc người đó có tâm cơ, hay là hư hỏng. Người dân Lai U cũng không phải ai cũng thập toàn thập mỹ, trong đó cũng có một số tồn tại khá nổi bật. Đối với Chung Cách mà nói, đó chỉ là muôn màu của cuộc sống. Cô gái vừa nói chuyện chớp chớp mắt, không khỏi lẩm bẩm, đẹp trai quá đi. Mọi người ngẩn ra, rồi trầm mặc. Nhất là các đồng bạn biết lai lịch của cô. Người này không ai khác, chính là Thủy Nguyệt Nhi dễ mê trai. Tính cách của Thủy Nguyệt Nhi là vậy, đối với người mình thích, thực lực thế nào tạm không nói, cô chỉ thích người lớn lên đẹp trai, có khí chất. Điều này cũng giống như đại đa số đàn ông, nhất định phải nhìn mỹ nữ. Đơn thuần là để thưởng thức cảnh đẹp, khiến tâm trạng mình vui vẻ hơn. Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ và những người khác, nhìn Thủy Nguyệt Nhi, có chút bất đắc dĩ. Lần trước ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cô em gái này thấy Đái Một Bạch lên đài cũng cho rằng đối phương rất đẹp trai. Đến khi Đái Một Bạch bị đánh bại, cũng không có thay đổi gì. Đương nhiên, khi cô nhìn các chàng trai đẹp khác, cũng như vậy. Ra mắt võ thần miệng hạ. Các cô gái sau khi hoàn hồn, vội vàng thi lễ với Chung Cách. Sau đó lại thi lễ với Tuyết Thanh Hà. Ra mắt Thái tử Điện Hạ. Sau khi hành lễ xong, Thủy Băng Nhi có chút ngượng ngùng kéo Thủy Nguyệt Nhi ra sau lưng mình, nói, xin lỗi, võ thần miệng hạ, Nguyệt Nhi em ấy có chút không giữ miệng, quấy rầy nhã hứng của ngài. Thủy Nguyệt Nhi và Thủy Băng Nhi là chị em cùng cha khác mẹ, Thủy Nguyệt Nhi nhỏ tuổi hơn, là em gái. Đối với em gái ruột của mình, Thủy Băng Nhi không thể không che chở. Hành vi của Thủy Nguyệt Nhi, ít nhiều có chút thất lễ, giống như một nam tử đang trêu ghẹo mỹ nữ bên đường. Đừng tưởng chỉ có nam tử mới có thể trêu ghẹo mỹ nữ. Dáng vẻ đẹp trai, như các độc giả, cũng thường xuyên bị nữ tử trêu ghẹo, có thể nói ai bảo nữ tử không bằng nam. Đối với đại lục đấu la mà nói, đây vẫn là thời đại phong kiến, hành vi mê trai của Thủy Nguyệt Nhi thật sự có chút ý tứ đó, giới tính đổi một lần, bình luận hơn vạn. Mã Hồng Tuấn chính là một trong những nhân vật đại diện. Lúc này, Thủy Nguyệt Nhi dường như cũng hiểu mình đã gây họa, toàn thân rung lên, trông có mấy phần đáng yêu. Chung Cách khoát tay, y không để tâm đến chuyện này. Rất đẹp trai. Lời này, y đã nghe qua vô số lần. Không giữ miệng phái che theo bản năng lẩm bẩm một câu, rồi gãi đầu nói, Chung Cách, cô gái tên Nguyệt Nhi khen ngươi đẹp trai kia, có phải cô ấy thích ngươi không? Lời này vừa nói ra, Chung Cách đang định nói gì đó, lời đến khóe miệng lại bị y nuốt vào. Hồi lâu sau, Chung Cách mới mở miệng nói một cách khách quan, sự theo đuổi những điều tốt đẹp của con người là đa dạng. Có lẽ trong mắt Nguyệt Nhi cô nương, ngoại hình, khí chất, hay thực lực của ta, có một phần mà cô ấy theo đuổi, nên mới không kìm được mà mở miệng khen ngợi. Đó không phải là lỗ mãng, cũng không phải là ngu ngốc. cũng không phải không giữ miệng, mà là một hành vi theo bản năng. Mọi người ngẩn ra, hơi kinh ngạc nhìn Chung Cách. Làm sao y có thể giải thích một cách nghiêm túc như vậy? Hành vi theo bản năng của con người. Sự theo đuổi những điều tốt đẹp. Phỉ Băng Nhi theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, đối với lời của Chung Cách, mọi người thật sự không có gì để phản bác. Thích một người, chẳng phải là bắt đầu từ những phương diện này sao? Ngoại hình, khí chất, thực lực, bối cảnh các loại, cũng phải có một điểm sáng để thu hút đối phương, mới có lý do để thích chứ. Các cô không ngờ rằng, Chung Cách không chỉ có thực lực cường đại, mà còn hòa ái dễ gần như vậy, quả thực có chút không giống bình thường. Đây là loại tâm cảnh mà các cường giả khác không có được. Thì ra là vậy à. Phái Che gật đầu, bừng tỉnh ngộ, sau đó tiếp tục nói, vậy cô Nguyệt Nhi kia hẳn là thích ngoại hình của ngươi rồi. Các cô gái khóe mặt giật một cái, tiểu gia hỏa này, làm sao có thể nói ra những lời như vậy trước mặt người trong cuộc chứ? Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là, Chung Cách sờ cằm, dường như rơi vào trầm tư, sau đó nghiêm túc trả lời, chắc là vậy. Từ những lời nói theo bản năng của Nguyệt Nhi cô nương, không khó để thấy rằng cô ấy hẳn là có hứng thú hơn với ngoại hình của ta. Thì ra là thế. Đây chẳng phải là điều mà người ta thường nói là nông cạn sao? Chung Cách im lặng. Thủy Nguyệt Nhi cũng im lặng. Đúng là một câu nông cạn. Một người dám hỏi, một người dám đáp. Quả thực có chút không coi người trong cuộc ra gì. Cô ấy cũng không hiểu nội tâm của ngươi, nếu hiểu được nội tâm của ngươi rồi, nói không chừng sẽ nói đến đây, Phái Che dừng lại một chút, đánh giá Chung Cách. Lời đến khóe miệng, nàng lại không tài nào nói ra được. Nói nội tâm của Chung Cách không tốt. Đây chẳng phải là che giấu lương tâm sao? Chung Cách ngoài việc thích ăn chùa, hình như không có bất kỳ khuyết điểm nào. Y không giống tử quỷ ở Mondstadt, đến cả người nhà cũng phải nhờ vả tử quỷ làm chút việc chính sự. Y cũng không giống cô nàng thổ địa ở Inajuma, đến cả người nhà cũng phản đối mệnh lệnh của cô ta. Y lại càng không giống ở Sumer. Tóm lại, Chung Cách dường như là một người hoàn mỹ, y biết tất cả mọi thứ, và cũng có thể làm được tất cả mọi việc. Ngay cả cái tính thích ăn chùa cũng giống như một thiết lập nhân vật của y, để y trông bớt hoàn mỹ hơn, gần gũi với mọi người hơn. Giây lát sau, Phái Che mới lên tiếng, vậy chẳng phải cô Nguyệt Nhi kia sẽ càng thích ngươi hơn sao? Hiểu được nội tâm của Chung Cách rồi, có bao nhiêu người không động lòng? Nghĩ kỹ lại, hình như cũng không có vấn đề gì. Sức hút nhân cách của Chung Cách thật sự quá mạnh. Ở Lai U, chỉ có những người cùng đế quân và những người cùng đế quân một cách méo mó, cùng với Chung Cách, kẻ duy nhất ghét bỏ đế quân. Đối với câu hỏi của Phái Che, Chung Cách suy nghĩ một chút rồi mới trả lời một cách vô cùng nghiêm túc. Phái Che, nói một cách khách quan, thế sự không có tuyệt đối, nói không chừng Nguyệt Nhi cô nương chỉ thích ngoại hình của ta thôi thì sao? Trước đó đã đề cập rồi, sự theo đuổi những điều tốt đẹp của con người là không giống nhau. Có người từ đầu đến cuối đều như vậy, có người lại vì một chuyện gì đó, hoặc một người nào đó mà xảy ra một chút thay đổi. Lời này vừa nói ra, các cô gái theo bản năng nhìn về phía Thủy Nguyệt Nhi sau lưng Thủy Băng Nhi, ánh mắt tràn ngập một tia thương hại. Thật đáng sợ. Vị võ thần miệng hạ này và võ hồn Phái Che của y quả thực quá đáng sợ. Bọn họ vậy mà không có một chút ngượng ngùng nào, lại bàn luận chuyện này ngay trên đường. Lại còn bàn luận ngay trước mặt người trong cuộc là Thủy Nguyệt Nhi. Thủy Nguyệt Nhi ánh mắt né tránh, lúc này, nàng chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Quá xấu hổ. Mê trai giữa đường cũng không có gì, ai bảo nàng dung mạo xinh đẹp, vóc dáng lại tốt, có thể nói là da trắng, xinh đẹp, chân dài. Đặc quyền của mỹ nữ, là một mỹ nữ, được nàng thích chẳng phải là một việc vô cùng đáng tự hào sao. Nhưng cách làm này của Chung Cách không khác gì xử tử công khai. Đừng nói, thật sự đừng nói. Câu nói cuối cùng của Chung Cách lại nói rất đúng, nàng cũng chỉ thích ngoại hình, chủ yếu là vì đẹp trai. Còn về nội tâm, cũng đâu phải yêu đương, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Thích là thích, đây là một hiện tượng bình thường. Cũng giống như đàn ông thích mỹ nữ vậy. Cái gì mà đứng núi này trông núi nọ, cũng đừng nói lung tung. Chỉ là thưởng thức những điều tốt đẹp mà thôi. Tuyết Thanh Hà ngẩn ra, có chút mờ mịt nhìn Chung Cách một cái, rồi lại nhìn Thủy Nguyệt Nhi sắc mặt tái nhợt. Lúc này, nàng vậy mà lại nảy sinh một chút thương hại đối với Thủy Nguyệt Nhi. May quá đi. Nàng chưa từng dùng thân phận, dung mạo thật của mình để giao lưu những vấn đề này với Chung Cách. Dù có phải bàn luận chuyện yêu thích, cũng phải tìm một nơi không có người. Tuyết Thanh Hà thầm quyết định trong lòng, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt. Thẳng quá thẳng. Y thật sự khó trách, đẹp trai như vậy, thực lực lại cường đại, khí chất cũng tốt không chê vào đâu được. Nhưng một người hoàn mỹ như vậy, y lại không có hậu duệ, thậm chí không có nửa điểm tai tiếng. Phải biết, dù là ông nội của nàng, Thiên Đạo Lưu, cũng có một chút xíu tai tiếng a. Thấy Chung Cách vẫn còn thao thao bất tuyệt, phân tích về tâm lý của con người khi theo đuổi những điều tốt đẹp, cùng với sự đa dạng và phức tạp trong tính cách con người, Tuyết Thanh Hà chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Nhưng tiểu gia hỏa phái che kia lại nghe say sưa ngon lành. Ghi rông, mò rác, chúng ta cùng nhau chung cách, được, chúng ta cùng nhau thiết lập lai u, để cho con dân của chúng ta ghi rông, mò rác, đây là khóa trần thế, mở nó ra sẽ nhận được chung cách, có ngươi ở đây, ta cũng không cần trí tuệ của ngươi ghi rông, vị trần chi ma thần này đã theo đuổi mấy ngàn năm, chung cách vẫn không có nửa điểm thay đổi, có thể tưởng tượng được độ khó lớn đến mức nào. Trần chi ma thần ghi rông, nham chi ma thần mò rác. Trần và nham, vốn nên là một cặp trời sinh, không phải sao? Chỉ tiếc là tạo hóa treo ngươi. Nhóm người thiên thủy lúc này không biết phải làm sao, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Cảnh tượng vô cùng khó xử, khiến nhóm mỹ nữ này chỉ muốn dùng ngón chân đào ra một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách trên mặt đất. Thủy Nguyệt Nhi ngây cả người, ánh mắt nhìn về phía chung cách càng thêm trong sáng. Dần dần, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng thanh tịnh, như chưa từng bị bất cứ vật chất gì ô nhiễm. Từ nay về sau, nàng cảm thấy mình sẽ không còn tùy tiện mê trai nữa. Thấy người đẹp trai, nàng cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Chung cách không chỉ là cường giả, mà y thuật còn cao minh, chẳng khác nào một thần y trong thời gian ngắn như vậy, y đã chữa khỏi bệnh mê trai của Thủy Nguyệt Nhi, quả thực là y thuật cao siêu, thuốc chưa đến bệnh đã khỏi. Đá còn có tâm, sao chung cách lại không có? Chỉ có điều, tâm của y có lẽ đã cùng với khoảnh khắc ghi rông tan biến mà đóng lại rồi. Khoảnh khắc ghi rông tan biến trong lòng y, có lẽ mò rác mới thật sự thấy rõ lòng mình. Chỉ có điều, đã quá muộn. Năm tháng mênh mông, chẳng qua một thoáng, tình nhi nữ phản phất hoa quỳnh cuối cùng là phù dung sớm nở tối tàn, chữ tình lại khó vẹn toàn. Hồi lâu sau, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chung cách mới dừng lời. Võ thần miệng hạ, thái tử điện hạ, chúng tôi còn có việc gấp. Xin cáo từ. Thủy Băng Nhi lấy hết dũng khí nói. Để chung cách nói thêm nữa, em gái Thủy Nguyệt Nhi của cô sợ là phải tu thêm nhiều năm nữa. Không đợi chung cách và Tuyết Thanh Hà nói gì, cả nhóm người như chạy trốn, vội vã rời đi. Người ta đều nói võ thần miệng hạ học thức uyên bác, chỉ bằng học thức đã được thái tử Tuyết Thanh Hà tán thưởng, tự mình mời võ thần miệng hạ làm khách khanh của phủ thái tử. Hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Nếu người trong cuộc không phải là các cô, thì càng tốt hơn. Ai? Chung cách ngẩn ra, theo bản năng lẩm bẩm, phái che, ta có nói sai gì sao? Đối với kiến giải của mình, chung cách có đủ tự tin. Người bình thường sống 80-100 năm đã có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Y trong mấy ngàn năm qua, đã chứng kiến vô số con người, những phân tích này hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Không có vấn đề gì đâu. Phái che nhìn về phía bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của các cô gái thiên thủy, có chút không chắc chắn nói. Tuyết Thanh Hà trầm mặt, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy con đường phía trước một vùng tăm tối. Khách khanh, ngài có bao giờ nghĩ đến một vấn đề không? Chung cách quay đầu, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà đang mặt mày ngưng trọng, như lâm đại địch, có chút nghi hoặc. Cái cô Thủy Nguyệt Nhi kia dù có tâm lớn đến đâu, nàng cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi thôi. Sau khi chia tay với Chung cách, Tuyết Thanh Hà mới phát hiện ra có điều không ổn. Vấn đề của mình, hình như đã bị khách khanh lãng đi mất rồi. Tuyết Thanh Hà gãi đầu, buộc miệng lẩm bẩm. Đừng nói, thật sự đừng nói. Chung cách dường như đã nói rất nhiều, nhưng tổng kết lại, mới phát hiện y hình như chỉ nói một đống lời vô nghĩa. Nghĩ đến đây, Tuyết Thanh Hà khóe mặt giật một cái, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Thôi thì mình tự mình cố gắng tu luyện vậy, đã khách khanh không muốn nói cho ta biết, chắc chắn là có lý do của ngài. Phủ Chung cách. Chung cách, vấn đề của tiểu tuyết, hình như ngươi đã lãng đi rồi. Phái che chợt như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Nghe vậy, Chung cách cũng không giấu giếm, nói thẳng không kiên dè, trên đại lục đấu la có rất nhiều phương pháp để tăng cường thực lực, trong đó, tiên thảo và hồn cốt đều có thể tăng mạnh thực lực. Về hồn cốt, nàng ta có hồn cốt truyền thừa của thiên sứ thần. Còn về tiên thảo hiện tại không có loại tiên thảo nào phù hợp với thiên nhận tuyết. Bản thể tông có nhiều người như vậy, sự tiêu hao của tông môn không phải là thứ mà băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể gánh nổi. Nếu muốn đảm bảo mỗi đệ tử trong tông môn đều có thể dùng tiên thảo, thì dù có vất kiệt băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không đủ. Tiên thảo phù hợp với thiên nhận tuyết đã được chung cách ban cho độc tứ quý rồi, vì vậy, phương diện tiên thảo tạm thời không cần cân nhắc. Nói đi cũng phải nói lại, với thiên phú của thiên nhận tuyết, cũng không cần những ngoại vật này, với điều kiện là nàng phải cố gắng tu luyện. Đương nhiên, nếu thật sự muốn giúp thiên nhận tuyết tăng cường thực lực, chung cách cũng có cách. Ví dụ như, dùng tín ngưỡng lực trên tượng thiên sứ thần, hoặc dùng nha nguyên tố lực của bản thân. Tín ngưỡng lực trên tượng thiên sứ thần, vì thiên sứ thần đã chết, nên hiện tại là vật vô chủ. Thiên nhận tuyết là hậu duệ của thiên sứ thần, việc điều động những tín ngưỡng lực này là chuyện dễ hiểu. Còn tín ngưỡng lực mà chung cách có được là do con dân của y cung cấp, nên phải lấy từ dân và dùng cho dân. Nha Nguyên Tố Lực cũng có thể nâng cao thực lực của Thiên Nhận Tuyết, chỉ có điều, cần phải khảo sát thêm. Thì ra là vậy à, Phái Che bừng tỉnh ngộ, nàng cũng có thể nhìn ra Chung Cách đang lảng tránh Thiên Nhận Tuyết, bản thân Thiên Nhận Tuyết sao có thể không nhìn ra. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. À, được. Trên đại lục đấu la, phương pháp tăng cường thực lực nhanh chóng quả thực có rất nhiều. Phương pháp mà Chung Cách nói là những con đường tương đối chính đạo. Ngoài ra, những kẻ đọa lạc hay các tà hồn sư, phương pháp tăng cường thực lực của họ lại tà nhẫn hơn một chút. Thông vệ, hấp thu, luyện hóa trong nháy mắt thiên phú không đủ. Lấy thiên tài ra bù. Vẫn chưa đủ. Vậy thì lấy số lượng ra bù. Nếu không có vũ hồn điện, tà hồn sư đã sớm tràn lan trên đại lục đấu la. Thiên tài, trên đại lục đấu la chung quy chỉ là số ít, đại bộ phận đều là những người qua đường có thiên phú bình thường. Có bao nhiêu người có thể chống lại được sự hấp dẫn của việc tăng cường thực lực nhanh chóng chứ? Phải biết, tà hồn sư trong các trận đối chiến cùng cấp bậc, nếu không bị thuộc tính khắc chế, thì về cơ bản là mạnh nhất. Có thể đối đầu được, chỉ có võ hồn bản thể. Mà còn phải là võ hồn bản thể sau khi đã thức tỉnh lần thứ hai. Vạn năm sau, Thánh Linh Giáo, cũng chính là tông môn tà hồn sư lớn nhất, bọn họ đều cảm thấy người của bản thể tông là một đám điên rồ, quả thực là người của bản thể tông không làm chuyện người thường. Nếu không điên cuồng, chỉ có thể tự mình diệt vong. Bản thể tông cũng không còn cách nào khác, họ bẩm sinh đã yếu hơn hồn sư bình thường một chút, nếu hậu kỳ không cố gắng, thì sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng chẳng phải cũng có người đã vượt qua được sao? Chỉ có như vậy, võ hồn bản thể mới có ngày vẻ vang. Bản thể tông bây giờ, nhờ có sự tham gia của Chung Cách, việc thức tỉnh lần thứ hai của võ hồn bản thể không còn nguy hiểm đến tính mạng, cũng xem như là một việc công đức. Sáng sớm, tại cổng thành thiên đấu, 7, 8 đại hán lưng hùng vai gấu tiến vào thành. Các vệ binh vừa run lẩy bẩy, vừa theo bản năng nhìn vào bóng lưng của họ. Đó là từng chữ Đức A, sau lưng áo theo chữ Đức, xuyên qua lớp áo, cơ bắp bên trong cũng cuồn cuộn thành từng chữ Đức. Hít các vệ binh hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hy vọng nhóm người này không phải đến thành thiên đấu gây chuyện, nếu phải đối đầu với họ, quả thực là lực bất tòng tâm. Đội trưởng chúng ta để họ vào, có ổn không? Một vệ binh có chút lắp bắp nói. Có thể nói ra lời này, chứng tỏ hắn vẫn rất có trách nhiệm. Nghe vậy, đội trưởng vệ binh trợn mắt, nói, ngươi biết họ là ai không? Không biết. Họ là đệ tử của bản thể tông. À, giờ khắc này, tên vệ binh kia bừng tỉnh ngộ. Đệ tử của bản thể tông. Khó trách lại có áp lực mạnh mẽ như vậy. Phải biết, là vệ binh cổng thành thiên đấu, thực lực của hắn cũng không thấp, khoảng cấp bậc đại hồn sư. Đối mặt với những đệ tử này, hắn lại cảm thấy sau lưng lạnh toát, bắp chân rung lên. Đội trưởng không để ý đến tên vệ binh này nữa, tự mình lẩm bẩm, kỳ lạ, trước đây họ một tháng mới đến thành thiên đấu mua sắm một lần, sau 2-3 tháng nay, cứ 10 ngày nửa tháng lại đến một lần. Cổng thành thiên đấu, trong số các vệ binh này, không thiếu tai mắt của các phe phái, mục đích không cần nói cũng biết. Mỗi lần mua sắm, số lượng cũng không hề ít đi, thậm chí còn nhiều hơn nếu nói họ mua ít đi, thì còn có thể giải thích tại sao thời gian mua sắm của họ lại rút ngắn. Nhưng số lượng mua sắm vẫn như cũ, chỉ nhiều không ít, mà khoảng cách thời gian lại rút ngắn, vậy thì vấn đề trong đó lớn rồi. Hoặc là số người của bản thể tông đã tăng lên gấp đôi, đạt đến 6-7 ngàn người. Hoặc là thực lực tổng hợp của bản thể tông đã tăng lên không chỉ một lần. Tiêu hao cao đồng nghĩa với việc thực lực của họ chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại. Việc này, nhất định phải nhanh chóng báo cáo cho tông chủ. Cùng lúc đó, sau khi các đệ tử bản thể tông vào thành, họ liếc nhìn nhau một cái rồi chia nhau hành động. Họ đến đây với nhiệm vụ, cái gọi là nhiệm vụ chính là nhập hàng. Chỉ có 7-8 người, tự nhiên không thể vận chuyển hàng tiếp tế cho 3.000 người, vì vậy, trên người họ mang theo rất nhiều hồn đạo cụ trữ vật. Còn về tiền mua hàng, họ không mang theo bên mình, mà vào cuối mỗi tháng, sẽ có trưởng lão của bản thể tông đích thân đến thanh toán. Bản thể tông thành lập cũng đã lâu, các thương gia đều biết sự tín nhiệm của bản thể tông, đó là nói 102. Tông môn này, để ý nhất chính là khế ước, chuyện đã hẹn trước, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Khoảng một giờ sau, mọi người lại tụ tập. Người cầm đầu nhíu mày. Lão Ngũ sao rồi? Theo lý mà nói, nơi lão Ngũ phụ trách mua sắm không xa không gần, lẽ ra đã phải trở về từ sớm, tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng? Mọi người nhìn nhau, có chút không hiểu. Họ mua sắm ở các hướng khác nhau, hướng mà lão Ngũ đi cũng không có ai đi cùng. Tiểu tử, trông ngươi cũng to cao vạm vỡ, ra dáng lắm, chỉ có điều đầu óc hơi ngu ngơ thì phải. Đụng trúng người ta, chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện được sao? Hơn 10 thanh niên mặc đồng phục thống nhất, cười cợt nhìn lão Ngũ. Ánh mắt chúng không ngừng tia tới những món hồn đạo khí trữ vật trên người gã, đó cũng là lý do vì sao chúng lại tươi cười như vậy. Gã to con trông có vẻ đáng sợ nhưng lại có chút ngốc nghếch này, vốn chẳng thể nào đụng phải chúng, nhưng ai bảo chúng lại nhắm trúng mấy món hồn đạo khí này chứ. Mỗi món hồn đạo khí tuy phẩm cấp không cao, chứ chẳng được bao nhiêu đồ, nhưng số lượng lại không hề ít, tổng giá trị cũng là một con số khổng lồ. Huống hồ, bọn chúng thân là cường giả cấp hồn tôn trở lên mà lại không có lấy một món hồn đạo khí, nếu có thể lừa được gã tiểu tử này một vố bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh vốn là truyền thống của giới hồn sư. Gã tiểu tử này tuy đeo trên người nhiều hồn đạo khí trữ vật như vậy, nhưng quần áo, khí chất của hắn, nhìn thế nào cũng không giống người có bối cảnh. Đống hồn đạo khí này, e rằng không phải do hắn trộm cắp thì cũng là có được bằng cách nào đó khác. Cũng vì lẽ đó mà chúng mới dám cả gan dàn cảnh ăn vạ. Phải biết, đây là thành thiên đấu, dù cho màn kịch có thất bại, cũng không cần lo sẽ xảy ra tranh đấu trong thành. Mà ra khỏi thành, chúng cũng chẳng sợ, bởi sau lưng chúng còn có một vị cường giả cấp hồn thánh, hơn nữa còn có cả một học viện hồn sư to lớn chống lưng. Lão ngủ ngây người, có chút mờ mịt nhìn đám người này một lượt, rồi lại càng thêm hoang mang. Đây là học viên của học viện nào vậy? Lại dám làm ra loại chuyện này? Phải biết, đến cả Tượng Giáp Tông, một trong tứ tông Hạ Tam Tông, cháu ruột của tông chủ bị đánh mấy tháng không xuống nổi giường, mà tông chủ Hồ Duyên Chấn còn chẳng dám hó hé nửa lời. Thậm chí còn phải chủ động mang lễ vật đến tận cửa tạ tội, nói nào là mình dạy dỗ không nghiêm, để cháu trai sinh thói hung hăng hiếu chiến Hồ Duyên Chấn đã chủ động đến tạ tội như vậy, chuyện đó Độc Bát Phương cũng không để trong lòng nữa, người bị đánh cũng đâu phải đệ tử bản thể tông, thôi thì bỏ qua. Lão ngũ không hề ngốc, ngược lại, võ hồn của hắn là đôi mắt, đầu óc cũng có chút thông minh. Lời của tông chủ chính là thánh ngôn. Lão ngũ lẩm bẩm một câu, đám người này, cần phải lấy đức phục người rồi. Đám người nghe mà ngớ ra, tông chủ. Lời của tông chủ là thánh ngôn. Bọn chúng lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, cả này là người của tông môn nào vậy? Lão ngũ cũng không nhiều lời, hắn chẳng thèm để tâm đến việc đối phương đông người hơn. Cái gọi là 30 tuổi lập thân, 40 tuổi vững vàng, 50 tuổi biết mệnh trời hắn hiện tại tuy chưa đạt đến cảnh giới như tông chủ, nhưng để đối phó với 7 người, hắn vẫn không hề nao núng, dù cho hắn còn chưa hoàn thành võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Chỉ thấy lão ngũ trợn trừng hai mắt, một vầng hào quang đỏ thẫm lóe lên trong con ngươi. Trắng, vàng, tím, ba hồn hoàng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân hắn. Hồn hoàng thứ nhất màu trắng là hồn hoàng 10 năm, đối với các bản thể hồn sư ngày trước, đây là chuyện hết sức bình thường. Không phải ai cũng may mắn như Độc Tứ Quý, có một người ông cấp hồn thánh, từ đó mà có được hồn hoàng trăm năm. Cái hồn hoàng màu trắng này cũng là do lão ngũ trải qua cửu tử nhất sinh mới săn giết thành công, từ đó trở thành một hồn sư. Thấy lão ngũ không nói hai lời đã trực tiếp võ hồn phụ thể, đám người kia sững sờ, có chút kinh ngạc. Phải biết, nơi này là thành thiên đấu, trong thành có quy định rõ ràng là không được phép động thủ. Không chỉ vậy, phe của chúng có đến hơn 10 người. Một mình hắn, lại dám ra tay sao? Phan đã không đúng, có gì đó không ổn. Hắn là bản thể võ hồn, đôi mắt. Võ hồn của hắn là đôi mắt. Hắn là đệ tử của bản thể tông. Giờ khắc này, chúng mới bừng tỉnh ngộ, hiểu vì sao kẻ này lại dám trực tiếp ra tay. Thì ra là đệ tử bản thể tông. Thôi xong, đúng là ra đường quên xem lịch mà. Huynh đệ, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Gã cầm đầu vội vàng xua tay, mặt đầy hoảng sợ. Bọn chúng tuy chưa từng gặp qua bất kỳ ai của bản thể tông, nhưng người có danh, cây có bóng. Dù chỉ là lời đồn, cũng đủ khiến chúng run như cầy sấy rồi. Nghe đồn tông chủ bản thể tông, võ thần đấu la, vị bản thể đấu la đời đầu tiên, được công nhận là thiên hạ đệ nhất nhân. Không phải cấp 98 thì cũng là cấp 99, một tồn tại kinh khủng. Đến nay không một ai đứng ra phản bác chuyện này, ngay cả võ hồn điện hùng mạnh hay thượng tam tông, cũng chẳng ai dám nói lời đó là sai. Ngoài võ thần đấu la ra, bản thể tông vốn đã là một tông môn vô cùng khổng lồ, số lượng đệ tử lên đến 3.000 người. Đại tông chủ thậm chí có thể không cần dùng đến võ hồn mà một chiêu đánh chết hai vị cường giả cấp hồn thánh tông môn như vậy, há là bọn chúng có thể đắc tội sao? Hiểu lầm ư, bây giờ mới biết là hiểu lầm à, muộn rồi. Tông chủ dạy, phải lấy đức phục người. Dứt lời, chiếc áo lót trên người lão ngũ nổ tung, hắn hơi xoay người, những thớ cơ bắp sau lưng cuộn lại, nhanh chóng tạo thành một chữ đức rõ mồn một. Cả đám chết lặng. Hay cho một câu lấy đức phục người. Không hổ là tông chủ bản thể tông, võ thần miệng hạ. Các ngươi đã không nghe ta nói đạo lý, vậy thì ta sẽ lấy đức phục người trước, để các ngươi quỳ xuống mà nghe đạo lý. Mấy kẻ dàn cảnh ăn vạ lại đụng trúng phải đệ tử bản thể tông, coi như đám người này xui xẻo tận mạng. Lời vừa dứt, cả đám lại ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau, lòng nóng như lửa đốt. Đạo lý quái quỷ gì vậy? gã này từ đầu đến cuối có nói đạo lý đâu. Dù là bọn chúng sai, là bọn chúng giàn cảnh trước, nhưng gã này cũng chỉ nói một câu xin lỗi rồi định bỏ đi nói đạo lý ở chỗ nào cơ chứ. Bọn chúng người đông thế mạnh, tuy không sợ lão ngũ, nhưng vừa nghĩ đến hậu quả của việc đắc tội bản thể tông, chúng lại không rét mà run. Một tông môn có thể nói ra câu lấy đức phục người, liệu có thể không trả thù bọn chúng không? Đám người liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thân ở thế yếu, không thể không cúi đầu. Bịch ngay khi lão ngũ chuẩn bị ra tay, cả cầm đầu đã quỳ rạp xuống đất trước. Bịch bịch mười mấy người lần lượt quỳ xuống, mặt mày đưa đám. Chúng tôi nguyện quỳ xuống nghe ngài giảng đạo lý. Lão ngũ ngẩn ra, có chút mờ mịt. Còn chưa kịp đánh cho chúng một trận, đối phương đã quỳ xuống nghe đạo lý rồi, thật khiến hắn có chút phân vân, không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc này, các đệ tử khác của bản thể tông cũng đã đến nơi. Thành thiên đấu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dựa vào hướng đi mua sắm của lão ngũ mà tìm, chỉ một lát sau, họ đã tìm thấy chỗ này. Gã đệ tử cầm đầu nhìn thấy tình hình hiện trường, liền buộc miệng nói với lão ngũ, à, lão ngũ, ta đã bảo sao ngươi mãi không về, thì ra là đang ở đây lấy đức phục người à. Đột nhiên, gã đệ tử cầm đầu phát hiện có gì đó không đúng, nhìn lão ngũ rồi lại nhìn đám người đang quỳ rạp run lẩy bẩy. Không đợi lão ngũ nói gì, hắn đã nghi hoặc hỏi, trên người bọn chúng cũng không có vết tích của đạo và lý, đây là tình huống gì vậy? Đối với thành viên của bản thể tông, đạo và lý có rất nhiều cách giải thích, đến nay vẫn còn tranh cãi không thôi. Chỉ có điều, tư tưởng cốt lõi thì chưa bao giờ thay đổi. Nắm đấm là đạo, nắm đấm là lý, chỉ cần nắm đấm đủ lớn, đó chính là đạo lý. Nắm đấm của ai lớn hơn, thực lực của ai mạnh hơn, thì có thể lấy đó làm đạo, làm lý. Đây là cách nói được đại đa số thành viên bản thể tông ủng hộ. Một số ít lại đưa ra quan điểm khác. Nắm đấm là lý, võ hồn là đạo, bởi vì nơi đây là Đấu La Đại Lục, ai cũng có võ hồn. Cho nên, việc đưa võ hồn vào đạo cũng có thể xem là hợp lý. Nắm đấm là lý, chân là đạo bất kể là cách giải thích nào, giá trị cốt lõi của nó cũng chưa từng thay đổi. Dù sao, dựa vào danh xưng võ thần Đấu La của tông chủ, làm sao có thể thật sự đi giảng đạo lý xung với người khác được chứ? Tuyệt đối không thể. Cũng giống như việc lấy đức phục người vậy, trên người bọn này, thế mà lại không có vết tích của đạo và lý, chẳng lẽ là do lão ngũ đã dùng võ hồn. Vừa nghĩ đến đây, cả đệ tử cầm đầu liền lắc đầu. Võ hồn của lão ngũ tuy là đôi mắt, nhưng phương thức chiến đấu của hắn lại không phải hệ tinh thần, mà là hệ khống chế từ xa. Đôi mắt đỏ thẫm ấy tên là Tu La Ma Đồng, ngoài khả năng quan sát động thái cơ bản, các hồn kỹ của nó chủ yếu dùng để gia tăng sức chiến đấu cho bản thân. Tinh thần lực của hắn tuy không thấp, nhưng phương thức tấn công chủ yếu vẫn là cận chiến. Mắt lại cận chiến. Lệch lạc sao? Có hơi lệch lạc một chút, nhưng điều này liên quan trực tiếp đến những hồn hoàng mà hắn thu được thời kỳ đầu. Muốn kéo về đúng quỹ đạo cũng không phải vấn đề, chỉ cần các hồn hoàng tiếp theo tập trung vào phương diện tinh thần lực là được. Nhưng lão ngũ lại không định làm vậy, hắn là người cố chấp, quyết đi một con đường đến cùng. Đây cũng có thể xem là bệnh chung của các bản thể võ hồn. Lúc này, đám người giàn cảnh đang quỳ trên đất, run như cầy sấy. Chỉ một lão ngũ, tuy trông đáng sợ, nhưng chúng cũng không sợ. Bởi vì trong giới hồn sư, có rất nhiều người có vóc dáng như lão ngũ, thậm chí còn hơn thế nữa. Đây cũng là lý do vì sao chúng chưa từng nghĩ đến phương diện bản thể tông. Bây giờ, bị 7, 8 đệ tử bản thể tông nhìn chằm chằm, chúng chỉ muốn chết quách cho xong. Đương nhiên, chúng không thực sự muốn chết, mà là sợ hãi tột độ. Lão ngũ đem chuyện lúc trước kể lại rành rọt, không hề thêm mắm dặm muối. Ngay cả những kẻ đang quỳ cũng không nhịn được mà gật đầu. Càng nghe, sắc mặt của các đệ tử bản thể tông càng trở nên kỳ quái, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ hoang mang. Hay lắm, giàn cảnh ăn vạ lại đụng phải đầu của bản thể tông sao? Đám người này, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Gã đệ tử cầm đầu của bản thể tông, đi đến trước mặt tên đội trưởng đang quỳ, giơ tay phải lên bốp một tiếng, cả đội trưởng liền bị tát bay đi, xoay tròn 2 vòng rưỡi trên không trung rồi mới rơi mạnh xuống đất. Giữa không trung, 2 chiếc răng từ trong miệng gã văng ra. Hít đám người thấy vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Gã đội trưởng này đã quỳ xuống nhận thua, vậy mà người kia lại tiến lên tát một cái không chút do dự. Lão ngũ, quên lời dạy trong Luận Ngữ rồi sao? Quân tử không ra tay mạnh thì không có uy phong. Nghe xong lời này, lão ngũ ít nhiều có chút hổ thẹn, không phải hắn không nhớ, mà là do đám người này quỳ xuống quá nhanh, khiến hắn ngớ người ra. Nhất thời, hắn cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Lão đại, ta nhớ rồi. Lão ngũ gật đầu mạnh, đôi mắt đỏ thẫm vô cùng. Lần sau nếu gặp phải chuyện này, hắn sẽ không còn mờ mịt, càng không ngẩn người nữa. Cứ đánh một trận trước rồi nói sau. Lão đại gật đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng, lúc này mới nhìn về phía gã đội trưởng kia. Không có võ hồn phụ thể, một cú tát đó tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức lấy mạng gã. Lúc này, gã đội trưởng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cơ thể không tự chủ lùi về sau, muốn rời xa nơi thị phi này. Quá đáng sợ, đây tuyệt đối là đệ tử bản thể tông, bọn chúng căn bản không hề kiêng dè chút nào. Quân tử không ra tay mạnh thì không có uy phong ư, mặc dù không biết câu này có ý gì, nhưng hắn biết, chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì. Nuốt một ngụm nước bọt, cả đội trưởng hoảng sợ nói, xin lỗi, là chúng tôi chưa đợi hắn nói hết lời, lão đại đã thản nhiên khoát tay, nói, chính ngươi đã nói, xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề sao? Lời này vừa nói ra, cả đội trưởng sững người, câu này, đúng là lúc trước hắn nói. Nhưng hắn có nên trả lời câu hỏi này không? Thấy người trước mặt nửa ngày không trả lời, lão đại tiếp tục nói, bản thể tông chúng ta, coi trọng nhất là chữ tín. Một là một, hai là hai. Ta hỏi ngươi, câu này có phải do ngươi nói không? Phải lão đại áp sát tới, khiến gã đội trưởng theo bản năng trả lời. Tốt lắm, không tìm nhầm người. Có ý gì, rốt cuộc ngươi có ý gì? Hắn muốn phản kháng, nhưng vừa nghĩ đến bản thể tông to lớn, hắn lại không dám. Nói đi cũng phải nói lại, vị đại hán này trông còn đáng sợ hơn cả lão ngũ kia, nhất là cái khí tràng của hắn, căn bản không phải là thứ mà một hồn sư cấp hồn tôn có thể có được. Chính diện đối đầu với 7, 8 đệ tử bản thể tông này, nhóm của chúng thật sự chưa chắc đã đánh lại. Là đệ tử bản thể tông, từng hành động của ta, đều là tông quy. Lão đại lẩm bẩm một câu, trong mắt hắn, tràn ngập ánh sáng của tín ngưỡng. Ánh mắt kiên định đó, còn chói lọi hơn cả hộ phách lấp lánh. Kẻ đầu tiêu, phải tuyệt đường con cháu. Dứt lời, lão đại lại lao tới, chân phải tung một cước hiểm hóc vào hạ bộ của gã đội trưởng. Một cước này, là đòn mạnh nhất của hắn trong trạng thái bình thường. Dưới sự gia trì của tín ngưỡng, hắn thậm chí còn phát huy vượt sức. Gã đội trưởng đau đớn, phát ra tiếng tru lên như dã thú. Giờ khắc này, những tên đội viên kia, mắt trợn trừng, nhưng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ nào. Đội trưởng, phế rồi ta tên Viên Bá Thiên, chấp sự thu mua của bản thể tông, hôm nay phế đi đường con cháu của kẻ này, ai dám giúp hắn chữa trị, chính là cùng bản thể tông ta đối địch. Viên Bá Thiên quát lớn một tiếng, vang vọng khắp con phố. Những người ẩn nấp trong bóng tối, sắc mặt đều thay đổi, biết bản thể tông hùng mạnh, không ngờ còn bá đạo đến thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là đám người này sai trước, bản thể tông lại mạnh hơn, không trực tiếp giết đối phương, đã là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu là các tông môn hùng mạnh khác, gặp phải chuyện này, đám người này sợ rằng ngày mai sẽ phải biến mất. Thế mà bản thể tông, chỉ phế đi đường con cháu của đối phương, chứ không phế hồn lực hay võ hồn, điều này so sánh như vậy, bản thể tông dường như cũng không bá đạo như trong tưởng tượng. Ngay lúc Viên Bá Thiên vẫy tay với đám người, chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên. Đem hết kim hồn tệ trên người các ngươi giao ra đây. Viên Bá Thiên dừng bước, khoanh hai tay lại, nói với đám người vẫn còn đang quỳ rạp run lẩy bẩy. Lời này vừa nói ra, cả không gian lặng ngắt như tờ. Những kẻ đang quỳ sững người, có chút nghi hoặc nhìn Viên Bá Thiên. Bản thể tông là một tông môn mạnh như vậy, không đến mức vì mấy đồng tiền lẻ của bọn chúng chứ nghĩ là vậy, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn móc hết tiền tích góp ra. Viên Bá Thiên thấy thế, hết sức hài lòng. Nhưng khóe mắt hắn quét qua, lại thấy gã đội trưởng kia vẫn đang rên rỉ, chưa hề lấy ra kim hồn tệ. Hắn tiến lên tung một cước, đá văng gã đội trưởng ra xa 2 mét, quát, còn cả ngươi nữa. Gã đội trưởng gần như chết lặng. Có cần thiết phải thế không? Thật sự có cần thiết phải thế không? Hắn không phải không đưa, mà là đau quá, không có cách nào đưa được. Nhưng hắn vẫn phải cố gắng gượng dậy, từ trong ngực lấy ra kim hồn tệ của mình. Tận sâu trong đáy mắt hắn, một tia oán hận lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Mối thù này, không thể báo. Báo thù chẳng khác nào tự tìm cái chết rất tốt, quân tử yêu tiền, nhưng lấy phải có đạo lý. Ta thích kim hồn tệ, cho nên lấy kim hồn tệ của các ngươi, điều này vô cùng có đạo lý. Viên Bá Thiên lẩm bẩm một câu, sau đó quay sang một gã đại hán bên cạnh nói, lão tứ, cất kỹ số kim hồn tệ này đi, lần sau mua thêm ít vật tư, cải thiện bữa ăn cho các huynh đệ. Vâng, lão đại. Số kim hồn tệ này, cũng đủ cho các huynh đệ ăn một bữa no nê rồi. Chờ lão tứ cất kỹ kim hồn tệ xong, Viên Bá Thiên mới quay sang đám người nói, không học lễ, không thể lập thân. Các ngươi không học được lễ nghi để tôn trọng bản thể tông ta liền đánh cho các ngươi không đứng thẳng nổi. Lời này vừa nói ra, tựa như sấm sét giữa trời quang. Những người trong bóng tối, đều biết Chung Cách là một người rất coi trọng lễ nghi. Nhất là bản thân Chung Cách, từng cử chỉ, hành động, trang phục, đều cực kỳ chú trọng lễ tiết. Mỗi bước đi đều như đã được tính toán từ trước. Bản thân Chung Cách đúng là như vậy, nhưng đó là thói quen của hắn chứ hắn cũng không yêu cầu người khác phải làm theo. Nhưng qua câu không học lễ, không thể lập thân này, mọi người cuối cùng cũng hiểu được thâm ý của Chung Cách. Chung Cách, ta không phải, ta không có, các ngươi đừng nói bừa. Cũng may lão đại của họ, ở trước mặt võ thần đấu la, luôn luôn rất chú trọng lễ nghi, bằng không, e rằng cũng sẽ có kết cục như thế này. Bị võ thần đấu la đánh cho không đứng thẳng nổi. Ai mà đánh thắng nổi ngài ấy chứ nếu không phải vì nguyên nhân này, ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà đi chú ý đến động tĩnh của bản thể tông. Nghe rõ chưa? Viên Bá Thiên mặt không đổi sắc nói, quanh thân hắn toát ra một loại khí tràng của kẻ mạnh, đó là một loại khí thế, tương tự như sát khí. Tuy không phải là lĩnh vực, nhưng chỉ bằng khí thế này, cũng có thể khiến đối thủ không rét mà run. Trước khi đánh, đối thủ đã yếu đi ba phần. Nghe rõ rồi tiếng của đám người Lý Nhí như mũi kêu, căn bản không dám nói lớn tiếng. Viên Bá Thiên nhíu mày, hắn rất không thích loại người này, đâu phải con gái. Cô gái duy nhất trong đám nói vậy thì còn được, đám đàn ông này, chưa ăn cơm hay sao? Các ngươi chưa ăn cơm mà nói to lên một chút. Nghe xong lời này, cả đám giật nảy mình. Nghe rõ rồi. Tốt lắm, thế mới có khí phách đàn ông. Lo mà học lễ đi, bằng không gặp các ngươi lần nào, đánh các ngươi lần đó. Vâng. Đám người khóc không ra nước mắt, đúng là nghiệp chướng mà. Thân ở thế yếu, chúng căn bản không có cách nào khác. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo một hướng khác, bản thể tông này hình như cũng không tệ. Hắn chỉ nói là đánh, chứ không nói giết. Theo tình huống thông thường, đám người bọn chúng lẽ ra không thể thấy được mặt trời ngày mai mới đúng. Vậy, chỉ cần tôn trọng các ngài, thì sẽ không bị đánh sao? Lúc này, cô gái duy nhất trong đội, yếu ớt hỏi. Nàng sợ hãi tột độ, sau khi chuyện xảy ra, nàng mới biết đã đắc tội với người không nên đắc tội. Với nhan sắc của mình, đắc tội với loại người này, kết cục hẳn sẽ không tốt đẹp gì. Thế mà, đối phương chỉ lấy đi kim hồn tệ của bọn họ. Viên Bá Thiên nhíu mày, khiến cô gái không khỏi run rẩy. Nàng hối hận rồi, mình không nên hỏi câu này. Người ta đã sắp đi rồi, ai bảo nàng lắm mồm. Hừ, bản thể tông chúng ta, trông giống loại tông môn chủ động đi gây sự với người khác lắm sao? Viên Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu không phải đối phương sai trước, ai rảnh rỗi đi tìm phiền phức của họ chứ? Dành thời gian đó tu luyện, rèn luyện thêm, chuẩn bị cho lần thức tỉnh thứ hai, chuẩn bị để trở nên mạnh hơn, không tốt hơn sao? Nói xong, Viên Bá Thiên vẫy tay với các huynh đệ của mình, hướng về phía cổng thành mà đi. Dọc đường, họ gặp phải hai đội kỵ sĩ hoàng gia, nhưng đối phương lại như không thấy họ. Tình huống của đám Viên Bá Thiên, đáng lẽ phải bị xem là vi phạm quy định của hoàng thất thiên đấu. Không thể đánh nhau, đấu hồn ở nơi nào khác ngoài đấu hồn trường trong thành thiên đấu, nhưng cấp trên đã có chỉ thị, đối với đệ tử bản thể tông, chỉ cần không giết người trong thành, thì cứ coi như không thấy là được. Sau khi đám Viên Bá Thiên đi đã lâu, đám người kia mới từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ cảm thấy bắp chân vẫn còn run lẩy bẩy. Về phần gã đội trưởng, lúc này căn bản không đứng dậy nổi, cũng không ai thèm đến đỡ hắn. Đám người liếc nhìn nhau, có một cảm giác như vừa sống sót sau kiếp nạn. Đúng lúc này, một lão giả trông có vẻ âm trầm từ trong bóng tối bước ra. Sắc mặt lão trắng bệch, trên vai phải có một vết bàn tay to tướng, hơn nữa, cả cánh tay phải buông thõng vô lực, trông như đã bị gãy. Đúng vậy, cánh tay của lão đã bị gãy. Bị người ta dùng tay bẻ gãy một cách thô bạo. Vừa rồi lão vẫn luôn ở đây, từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ quá trình. Lúc cả đội trưởng trên mặt đất bị đánh, lão đã định đứng ra khuyên giải một phen. Không ngờ lão giả nuốt một ngụm nước bọt, lão cũng có cảm giác như vừa sống sót sau kiếp nạn. Lão sư. Thấy bộ dạng của lão giả, đám người kinh hãi, phải biết, vị lão giả này chính là một cường giả hồn thánh. Trong lúc không ai hay biết, thế mà, lại bị người ta phế đi một tay. Đừng nghĩ đến việc báo thù, nghe lời vị chấp sự đại nhân kia, học cho tốt lễ nghi, phải đối với bản thể tông giữ một sự tôn trọng tuyệt đối. Lần này, là bọn họ đã hạ thủ lưu tình, nếu còn có lần sau lão giả toàn thân rung lên, cảm giác bị tử thần uy hiếp như đang ở ngay bên cạnh. Lúc đầu, lão đã không ngăn cản đám người giàn cảnh ăn vạ, ngược lại còn cười lạnh liên tục. Một hồn tôn mà cũng dám mang nhiều hồn đạo khí trữ vật như vậy, đây là ở trong thành, nếu là ở ngoài thành, chính lão cũng không nhịn được mà tự mình ra tay rồi. Kết quả không ngờ, người ta dám mang nhiều hồn đạo khí trữ vật như vậy, là vì có thực lực. Dù không có võ thần chống lưng, người ta cũng có thể trong nháy mắt triệu tập 3.000 đệ tử, thế lực nào mà không dám xông pha. Lần này, đúng là xui xẻo. Người đi trong giới hồn sư, gặp phải loại chuyện này là khó tránh khỏi. Lão cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Có một điều không thể không nhắc tới, người bóp nát bả vai lão, không phải là vị võ thần miệng hạ kia lúc này, Chung Cách và phái che đang ẩn mình cũng đưa mắt nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác. trên một tòa nhà cao tầng không xa nơi xảy ra sự việc. Chung Cách và Phái Che nhìn nhau, hai mặt không biết nói gì. Từ lúc mâu thuẫn nảy sinh, Chung Cách và Phái Che đã có mặt ở đây. Cả hai có thể coi là đã chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc. Chung Cách. Phái Che bay đến bên cạnh Chung Cách, một tay níu lấy áo hắn, miệng khẽ run, muốn nói lại thôi. Nàng thực sự không biết nên nói gì, tâm trạng lúc này cũng vô cùng phức tạp. Sắc mặt Phái Che trắng bệch, không biết là do bị dọa hay vì lý do gì khác, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Chung Cách sờ cằm, rơi vào trầm tư. Phái Che không cần nói tiếp, hắn cũng đã hiểu ý nàng. Quân tử yêu tiền, lấy phải có đạo. Không học lễ, không thể lập thân. Nghe đồn, Khổng Thánh Nhân cao chính thước 6 tấc, tức là cao hơn 2 mét. Khổng Tử rất mạnh mẽ nghĩ đến đây, Chung Cách lẩm bẩm một tiếng, ta cũng không chắc cách giải thích của họ, rốt cuộc có đúng hay không. Dựa vào tình hình thực tế mà xem, cách giải thích này dường như cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu dựa theo đáp án chuẩn, thì cách giải thích này đơn giản là hồ ngôn loạn ngữ. Chung Cách đã thấy toàn bộ sự việc, hắn ngược lại không cảm thấy đệ tử bản thể tông đã làm gì sai. Đầu tiên, là đám người của học viện kia, cậy đông hiếp yếu, thấy tiền nổi lòng tham, chủ động dàn cảnh ăn vạ, gặp phải kiếp nạn này, cũng là đáng đời. Quyền lực, chính là quyền lực, điểm này Chung Cách hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không phải vì đánh không lại Thiên Lý câu nói cuối cùng của Viên Bá Thiên, bản thể tông ta, trông giống như sẽ chủ động gây sự lắm sao? Không gây sự, không có nghĩa là sợ phiền phức, điều này cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Người ta đã bắt nạt đến tận cửa, không thể nào chỉ động môi, nói mấy lời dĩ hòa vi quý được dựa theo tính cách của Mo Rác, không mời đối phương ăn mấy viên thiên tinh, quyết không bỏ qua. Luận ngữ biến thành luận điệu của nắm đấm, lại có khế ước phụ trợ, ngược lại lại có thu hoạch bất ngờ. Ta tôn trọng sự lựa chọn của con người, của các đệ tử. Đưa luận ngữ cho các đệ tử bản thể tông, mục đích ban đầu chỉ là để họ dưỡng chút chính khí trong lòng. Sau khi học được luận điệu của nắm đấm, chính khí của các đệ tử có thể chưa dưỡng thành, nhưng quy củ thì ngược lại đã hiểu không ít. Quy củ như vậy, lại có khế ước ràng buộc, ngược lại có thể khiến họ bình thường một chút. Điều kiện tiên quyết là, đừng chọc vào họ. Bằng không, sáng sớm biết nhà đối phương ở đâu, tối đến đối phương liền phải diệt môn. Nói cho cùng, bất kể là thế giới nào, nắm đấm lớn, cũng chính là đạo lý. Ngay cả ở đại lục Tây Vác, 7 vị thần đời đầu, ngoại trừ thảo thần Rukhadet, ai mà không phải dùng đao thật thương thật đánh ra. Dù là chân không có sức chiến đấu, chẳng phải nàng còn có một người em gái là ảnh sao? Cũng là đánh ra cả. Chỉ động mồm mép, ai sẽ nghe họ? Kẻ mạnh trong lòng phải có một cán cân, đó là ranh giới cuối cùng, cũng là thước đo để tự kiềm chế bản thân. Luận điệu của nắm đấm khiến bản thể tông trở nên càng thêm hùng mạnh, khế ước chính là cán cân đó. Đây là một loại cân bằng cho nên, ta đưa luận ngữ cho họ, hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Nghĩ đến đây, khóe mắt Chung Cách hơi giật giật. Suy nghĩ kỹ một phen, hắn cuối cùng phủ định cách nói này. Cũng không phải vẽ rắn thêm chân, ngược lại còn có công giáo hóa. Luận điệu của nắm đấm tuy có chút kỳ lạ, nhưng lại có thể để đệ tử bản thể tông hiểu rõ một vài đạo lý, quy củ. Cứ để yên xem biến chuyển thế nào. Tạm thời chưa xuất hiện vấn đề gì, Chung Cách cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Chuyện này, cũng trách hắn hồn sư vốn đã ít học, ngay cả một kế sách cạn lương thực, cũng có thể được gọi là thiên cổ kỳ mưu. Với trí thông minh này, trông cậy vào họ có thể hiểu được luận ngữ ư, lại còn tập hợp sức mạnh của 3.000 đệ tử, để dịch nó ra. Nghĩ đến bộ dạng thề thốt chân thành của Độc Bát Phương, sắc mặt Chung Cách không khỏi tối sầm lại. Lúc này, người cũng đang rơi vào cơn bão não, còn có Đường Tam. Hắn mặt mày ngơ ngác, thần sắc mờ mịt, khiến Đái Một Bạch và những người khác có chút không hiểu. Đái Một Bạch vỗ vai Đường Tam, buộc miệng hỏi, Tiểu Tam, ngươi sao vậy? Hôm nay họ coi như được mở mang tầm mắt, không ngờ bản thể tông lại có thủ đoạn như vậy. Quá tàn nhẫn. Chỉ vì một lời không hợp, đệ tử bản thể tông liền khiến người khác tuyệt hậu, ngay cả học viện Sét của họ, cũng chưa từng có nội quy trường học kinh khủng như vậy. Muốn nói trong cả nhóm, ai cảm ngộ sâu sắc nhất, không ai khác ngoài Mã Hồng Tuấn. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu mình bị tuyệt hậu, đó sẽ là cảnh tượng gì. Nghe xong lời này, Đường Tam mới hoàn hồn lại, theo bản năng lắc đầu, nói, không, không có gì. Đường Tam nuốt một ngụm nước bọt, hắn không giống như đám người ít học như Đái Một Bạch. Hắn tuy chưa từng học luận ngữ, cũng chưa từng nghe qua học thuyết nho gia, nhưng hắn có thể hiểu được đại khái ý nghĩa của những lời này. Ba thuộc đường môn, tự xưng là đạo môn chính tông. Dù thế giới kia có nho gia, cũng không thể nào để một ngoại môn đệ tử như Đường Tam đi học tư tưởng nho gia được. Không học qua, không có nghĩa là nghe không hiểu. Đối với một người xưa như Đường Tam, hiểu được đại khái ý nghĩa vẫn không thành vấn đề. Chính vì hắn có thể hiểu được, lúc này mới mặt mày ngơ ngác, mờ mịt. Nếu không nghe lời giải thích, những lời này, rõ ràng là lời của bậc đại gia thậm chí là thánh nhân. Nhưng nghe xong lời giải thích, Đường Tam chỉ cảm thấy thế giới quan của mình bị một cú sốc không nhỏ. Tà Tông, bản thể tông này chính là một tông môn tà ác. Nửa ngày, Đường Tam tổng kết một phen, đưa ra kết luận. Nếu một ngày nào đó hắn trưởng thành, tất sẽ trấn áp, thanh trừ những tông môn tà ác như bản thể tông. Tông môn như vậy tồn tại trên thế gian, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành tai họa của Đấu La Đại Lục. Là một người chính nghĩa, thanh trừ những tông môn tà ác như vậy, căn bản không cần lý do. Thanh trừ tà ác là bổn phận của tất cả quân tử, chính nghĩa chi sĩ trong thiên hạ. Chỉ hận thực lực của mình không đủ, tạm thời không thể cống hiến cho thế nhân. Đường Tam siết chặt hai nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại, chẳng qua chỉ là một hồn tông vừa đột phá đến cấp 41, căn bản không thể nào là đối thủ của bản thể tông to lớn như vậy. Vốn dĩ, theo tính cách của Đường Tam, hồn hoàng thứ tư của hắn ít nhất phải là hồn hoàng vạn năm, nhất là khi đã có rất nhiều người thành công. Hắn, Đường Tam, nếu không có một hồn hoàng thứ tư vạn năm, chẳng phải là yếu hơn người khác một bậc sao? Nhưng sau khi có hai dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông làm vậy mà bạo thể bỏ mạng, Ngọc Tiểu Cương nói gì cũng không đồng ý chuyện này. Hơn nữa, bản thân Đường Tam cũng không có tự tin. Phải biết, hắn bây giờ không giống như hắn trong nguyên tác, hắn không hấp thu tiên thảo ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vì tiện hấp thu hồn hoàng vạn năm, khả năng bạo thể bỏ mạng là rất lớn. Cuối cùng, hồn hoàng thứ tư của Đường Tam đã chọn một con địa huyệt ma chu hơn 6.000 năm. Sau khi hấp thu hồn hoàng, cấp bậc hồn lực của Đường Tam cũng đã đến đỉnh phong cấp 41. Về thôi, tu luyện cho tốt vào. Blender thấy sắc mặt mọi người có chút kỳ quái, ý vị sâu xa nói một câu. Chính và tà, nên định nghĩa ra sao, xưa nay đều do kẻ mạnh quyết định. Đường Tam lúc này nói bản thể tông là tà tông, đó là vì hắn chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Đó là sự bất mãn của hắn đối với bản thể tông, từ đó khiến hắn nhìn bản thể tông thế nào cũng không vừa mắt. Nếu là hắn gặp phải chuyện như của lão ngũ, sợ rằng đã sớm nói đối phương tự tìm đường chết. Đường Tam hẳn sẽ nghĩ, dám cướp bóc đệ tử Đường môn, đúng là tự tìm đường chết. Nhưng Đường Tam của hôm nay, vì đủ loại nguyên nhân, căn bản không thấy rõ ai đúng ai sai, cũng không muốn đi xem cho rõ. Hắn chỉ thấy những học viên kia bị đệ tử bản thể tông khi nhục, hoàn toàn không để ý đến quá trình sự việc. Đây là lẽ thường tình của con người nếu Đường Tam từ chuyện này, cho rằng bản thể tông là một tông môn tốt lương thiện, sẵn sàng cho người khác một cơ hội, chỉ trừng phạt kẻ đầu sỏ. Như vậy, hắn đã không phải là Đường Tam. Bởi vì có thù với Võ Hồn Điện, cho nên những cống hiến mà Võ Hồn Điện làm cho Đấu La Đại Lục, hắn đều chọn cách phớt lờ. Bất luận Võ Hồn Điện làm gì, hắn vẫn cảm thấy thế lực này là tà ác, làm như vậy, nhất định có ý đồ xấu xa. Bản thể tông tà ác, nếu ta, Đường Tam, có ngày thành danh, các ngươi Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, lời này hắn không dám nói ra, quỷ mới biết xung quanh có tai mắt của bản thể tông hay không. Hắn bây giờ, còn chưa có tư cách đối đầu với bản thể tông, cần phải cẩn thận đề phòng. Nghe xong lời của Flender, đám người sét mặt không đổi sắc gật đầu, sau đó rời khỏi nơi thị phi này. Các thám tử của thế lực khác, lúc này cũng rời đi. Họ cần phải nhanh nhất có thể, truyền tin tức trực tiếp này về, để thế lực của mình sớm có sự chuẩn bị. Về phía Chung Cách và Phái Che, sau một lúc im lặng, cả hai lại thản nhiên bắt đầu ăn điểm tâm, như thể chuyện phía trước chưa từng xảy ra. Mấy học viên bị chỉnh đốn kia, Chung Cách ngược lại có chút ấn tượng. Những học viên này, nói ra còn có chút nguồn gốc với học viện Sét. Bọn họ chính là người của học viện Thương Huy. Mâu thuẫn giữa học viện Sét và học viện Thương Huy nảy sinh ở một thị trấn nhỏ bên ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nguyên nhân sâu xa vẫn là do Mã Hồng Tuấn trêu chọc nữ học viên của đối phương trước. Đó là nữ học viên duy nhất trong nhóm họ, là bảo bối của cả đội. Một nam tử xa lạ trêu chọc bảo bối, điều này có thể nhịn được sao? Trong nguyên tác, đúng là Mã Hồng Tuấn mồm mép lanh chanh, trêu chọc nữ học viên của học viện Thương Huy trước, sau đó còn bung ra một câu kinh điển, không dám gây sự là đồ vô dụng. Lần đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đó, Flender không đi cùng, hắn tuy biết chuyện này, nhưng không nhận ra đồng phục của học viện Thương Huy. Đường Tam, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác, tự nhiên nhận ra đám người Thương Huy, nhưng có đệ tử bản thể tông ở phía trước, họ thật sự không chú ý đến học viện Thương Huy có thù với mình. Mặc dù không nhận ra học viện Thương Huy, nhưng Flender lại nhận ra người thầy dẫn đội của họ. Thì Niên. Gã này, vừa rồi lại bị người ta bẻ gãy một cánh tay sao? Phải biết, Thì Niên là một trong những đối thủ vô cùng khó nhằn trong thời của họ, về cơ bản không mấy ai muốn đắc tội Thì Niên. Dù là những người có thực lực hơn Thì Niên một chút, cũng không muốn đắc tội với gã, đơn giản là vì võ hồn của Thì Niên, quá khó đối phó. Không ngờ, lão già Thì Niên này đã đột phá đến cấp hồn thánh. Càng không ngờ, hắn vừa mới ra ngoài, liền bị cao tầng của bản thể tông phế đi một tay. Thời gian trôi qua, chỉ trong nửa ngày, các thế lực lớn xung quanh thành thiên đấu đều đã biết chuyện hôm nay. Họ vừa thầm may mắn, vừa dặn dò thuộc hạ, tuyệt đối không được đắc tội với bản thể tông. Không học lễ, không thể lập thân. Không học được lễ nghi để tôn trọng bản thể tông, như vậy ngày hôm sau, Nguyệt Hiên của đường Nguyệt Hoa chật ních người, người đến báo danh xếp hàng dài. Con cháu của hồn sư bình thường, hậu duệ quý tộc, nàng còn hiểu được. Con đường hồn sư không thể đưa họ đi được bao xa, học tập lễ nghi quý tộc, cùng với âm nhạc, vũ đạo, cũng coi như là một môn tay nghề. Hơn nữa, Nguyệt Hiên cũng tương đương với một nền tảng, ở đây thậm chí có thể gặp được công chúa Điện Hạ. Hậu duệ quý tộc, đường Nguyệt Hoa đều hiểu, nhưng đệ tử của Tượng Giáp Tông cũng đến báo danh, đây là có ý gì? Đệ tử của Tượng Giáp Tông chỉ cần đứng ở đó, trọng lượng đã bằng mấy đứa con em quý tộc cộng lại. Đường Nguyệt Hoa im lặng, nhận cũng không được, không nhận cũng không xong, dù sao người ta cũng là mang theo thành ý đến. Không còn cách nào, vì không để lộ thân phận, vì 200-300 người đang đói khổ của Hạo Thiên Tông, nàng không thể không đồng ý nhận lấy họ. Cũng may đệ tử của Tượng Giáp Tông thật sự chỉ đến để học lễ nghi quý tộc, chứ không có mục đích gì khác. Phải biết, thiếu tông chủ của họ, chính là bị đệ tử bản thể tông đánh cho mấy tháng không xuống nổi giường. Dù là như vậy, tông chủ Hồ Duyên Chấn vẫn phải đến tận cửa thỉnh tội. Người đời đều biết, tứ tông hạ tam tông có võ hồn điện chống lưng. Không nói đến thực lực của tứ tông, chỉ riêng thể diện của võ hồn điện cũng đủ để không ra tay quá nặng. Ý dò xét này ai cũng ngầm hiểu. Nhưng bản thể tông ra tay, phải nói là sấm rền gió cuốn, không chút lưu tình. Khoảnh khắc đó, Hồ Duyên Chấn biết mình đã tìm nhầm mục tiêu để dò xét. Hắn đã từng đi tìm Sa Rác, nhưng Sa Rác lại nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, khi đó Hồ Duyên Chấn đã hiểu. Đắc tội với ai cũng được, nhưng không thể đắc tội với bản thể tông, bằng không, võ hồn điện cũng không cứu nổi. Trong lòng đã có suy nghĩ, Hồ Duyên Chấn ngay trong ngày liền đến tận cửa thỉnh tội, giải thích rằng đây là một sự hiểu lầm. Về thương thế của cháu mình, hắn lại không hề nhắc đến một lời. Các tuyển thủ tham dự cuộc thi, lúc này đang run lẩy bẩy. Chuyện đã xảy ra họ không rõ ràng, nhưng họ có thể xác định một điều, bản thể tông vô cùng nóng nảy và cường thế. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đã gần kề. Hôm nay, Tuyết Thanh Hà đến nhà bái phỏng. Khách khanh, Tuyết Phụ Hoàng dự định mời ngài đảm nhiệm vai trò giám khảo của cuộc thi năm nay, không biết ý ngài thế nào? Tuyết Thanh Hà chắp tay, mặt mày thành khẩn nói, ngoài ngài ra, Phụ Hoàng còn mời tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí và Bạch Kim chủ giáo của Võ Hồn Điện, Sa Rác. Đảm nhiệm vai trò giám khảo có một lợi ích là nâng cao danh tiếng cho thế lực của mình, mặc dù Chung Cách và bản thể tông đều không cần cái gọi là danh tiếng này, nhưng mời hay không là thái độ của Tuyết Dạ. Nhận hay không là tự do của Chung Cách. Chung Cách có thể không chấp nhận lời mời này, nhưng Tuyết Dạ không thể không mời. Đã mời Trữ Phong Trí và Sa Rác, sao có thể không mời Chung Cách còn mạnh hơn? Thanh Hà, người biết đó, Chung Cách hắn không thích, chưa đợi phái che nói hết lời, Tuyết Thanh Hà đã buộc miệng nói, có đồ ăn ngon đó. Nghe xong lời này, phái che khựng lại, nhìn Tuyết Thanh Hà, rồi lại nhìn Chung Cách, nói, Chung Cách, chắc ngươi cũng muốn xem vòng loại này phải không? Chung Cách, chắc ngươi cũng muốn xem vòng loại này phải không? Trong lời nói, mang theo 3 phần khẩn cầu, 3 phần chờ đợi và 4 phần thăm dò. Nói xong, phái che còn bay đến trước mặt Chung Cách, ra sức nháy mắt. Có đồ ăn ngon đó. Thi đấu gì đó, căn bản không quan trọng, có đồ ăn ngon là được. Đến cả Tuyết Thanh Hà cũng nói là đồ ăn ngon, vậy thì chắc chắn không sai được. Còn chuyện Tuyết Thanh Hà có lừa nàng hay không, điều đó không nằm trong phạm vi suy xét của phái che. Dù sao thì, Tuyết Thanh Hà chưa bao giờ lừa nàng cả. Nghe xong lời này, trên khuôn mặt thản nhiên của Chung Cách thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, khóe mắt càng co giật. Cái gì gọi là hắn muốn xem vòng loại? Rõ ràng là phái che muốn ăn cái vòng loại này. Nhìn phái che một cái, Chung Cách lại theo bản năng nhìn Tuyết Thanh Hà. Nàng ta đúng là đã nắm được mật mã thành công, để đối phó với tiểu nha đầu phái che này, cứ lôi đồ ăn ngon ra là được. Nghĩ kỹ lại, trước đây khi phái che và nhà lữ hành ở cùng nhau, các nàng cũng bị lừa như vậy, khụ khụ, sao có thể nói là lừa được chứ? Đó chỉ là một chút thử thách thôi. Đến cuối cùng, tiền mời các nàng ăn cơm, cũng là của chính các nàng nghĩ đến đây, Chung Cách mỉm cười, gật đầu nói, phái che, ngươi quên Thước Ngọc và Tứ Quý cũng tham gia sao? Đúng rồi ha. Phái che học theo bộ dạng của Chung Cách, sờ cằm, ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Cuộc thi của người khác có thể không xem, không quan trọng. Nhưng cuộc thi của Tiểu Thước Ngọc và Tứ Quý, không có lý do gì để không xem. Đó là người của mình mà. Chung Cách dừng một chút, rồi mới tiếp tục nói, đương nhiên, phải đợi sau vòng loại và vòng thăng hạng, mới có thể thấy họ ra sân. đội Hoàng Đấu, là một trong ba đội được đặt cách trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Vòng loại và vòng thăng hạng, họ tuy sẽ có mặt tại hiện trường, nhưng sẽ không tham gia, không đi tranh giành suất vào vòng trong với các đội khác. Vé vào xem chung kết cũng không dễ lấy, làm giám khảo thì ngược lại có thể miễn vé. Nói xong, chung kết nâng chén trà lên, bắt đầu thưởng thức. Thật sự muốn xem thi đấu, vé vào cửa gì đó, căn bản không quan trọng. Đường Hạo năm xưa xem hết cả quá trình, chẳng phải cũng không tốn tiền vé sao? Đối với lời nói của Chung Cách, Phái Che cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân. Nhưng nàng căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản cho rằng, Chung Cách đồng ý, thì nàng có thể ăn được đồ ăn ngon. Dù sao cũng là giám khảo, chắc là không có chuyện gì đâu. Phái Che mặt mày hưng phấn nói, tuyệt vời, Chung Cách. Nói xong, Phái Che xoa xoa hai tay, có chút ngượng ngùng nói, Thanh Hà, Chung Cách đồng ý rồi. Vậy, món ăn ngon đó là gì vậy? Vé vào cửa gì đó, nàng căn bản không quan tâm. Quy tắc thi đấu, nàng cũng chẳng để ý, chỉ quan tâm có đồ ăn ngon không, và là món gì. Tuyết Thanh Hà cười cười, liếc nhìn Chung Cách và Phái Che, nói, tiểu Phái Che yên tâm đi, tuyệt đối sẽ là đồ ăn ngon. Còn là món gì, ta tạm thời giữ bí mật, nếu không sẽ không còn cảm giác mong đợi nữa. Lúc nói lời này, Tuyết Thanh Hà trông rất ra dáng. Nhưng thực tế, nàng hiện tại căn bản chưa chuẩn bị món ăn nào cả. Chính vì vậy, nàng không thể nói ra rốt cuộc là món gì. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, đợi nàng về rồi chuẩn bị sau cũng được. Chung Cách thấy vậy, lặng lẽ đặt chén trà trong tay xuống, không nói một lời. Lời thỉnh cầu của tiểu Phái Che, chỉ cần không phải vấn đề mang tính nguyên tắc, hắn đều sẽ đáp ứng. Nếu liên quan đến một số vấn đề nguyên tắc, hắn cũng sẽ không đáp ứng, đối với điều này, nàng có thể hiểu được. Đừng nhìn Phái Che ngốc nghếch, nhưng lừa nàng, Chung Cách không hề có chút gánh nặng trong lòng. Khóe miệng Tuyết Thanh Hà hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mời Chung Cách, không chỉ là ý của Tuyết Dạ Đại Đế, mà còn có ý của ông nội nàng, Thiên Đạo Lưu. Để gặp Chung Cách một lần, ông nội nàng, Thiên Đạo Lưu, thậm chí đã đổi địa điểm tổ chức vòng chung kết đến Võ Hồn Thành. Về chuyện này, Tuyết Thanh Hà cũng là mới biết gần đây. Đây cũng là lý do vì sao, nàng muốn đích thân đến mời Chung Cách, hơn nữa, còn dùng phương pháp lừa tiểu Phái Che như vậy, để đạt được mục đích. Lúc này Tuyết Thanh Hà vô cùng vui vẻ, hay nói đúng hơn là kích động. Cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này, tuyệt đối có thể khiến người phụ nữ kia phải tức điên. Chẳng phải bà ta luôn cho rằng đệ tử của mình là thế hệ hoàng kim sao? Vậy thì, đệ tử mà bà ta đắc ý nhất, yêu thích nhất, chính là con tiểu hồ ly kia nếu bị thua nghĩ đến đây, khóe miệng Tuyết Thanh Hà cong lên còn khó hơn cả nòng súng AK. Trong giấc mơ, Võ Hồn Điện cũng đã thua, nhưng đối thủ lại là học viện Sét. Trong khoảng thời gian này, nàng có chú ý đến học viện Sét, thực lực tổng hợp của họ, không biết vì lý do gì, lại yếu đi một mảng lớn so với trong giấc mơ. Trong giấc mơ, ngoại trừ con nhu cốt thỏ 10 vạn năm kia, những người khác trong khoảng thời gian này, đều đã đột phá đến trên cấp 40, tức là cấp hồn tông. Nhưng trong thực tế, chỉ có Đái Một Bạch và Đường Tam, mới miễn cưỡng đạt đến cấp hồn tông mà thôi. Là nguyên nhân gì nhỉ? Điểm này, Tuyết Thanh Hà không nghĩ ra. Nàng cũng không biết cái gì gọi là hiệu ứng cánh bướm. Càng không biết sử lai khắc thất quái trong nguyên tác là vì đã nuốt tiên thảo mới có thể đề thăng nhiều như vậy. Trong nguyên tác, Đường Tam nuốt, luyện hóa 3 cây tiên thảo cũng không hề tăng thêm cấp bậc hồn lực. Bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiều sơ không hề có tác dụng tăng hồn lực, hiệu quả của chúng là băng hỏa luyện kim thân, bách độc bất xâm, thủy hỏa bất xâm. Vọng xuyên thu thủy lộ, cách sử dụng là nhỏ sương lên mắt. Hiệu quả, tăng phúc tinh thần lực 3 cây tiên thảo, không một cây nào tăng thêm hồn lực, đây cũng là lý do vì sao Đường Tam sẽ vào thời điểm này, đột phá đến hồn tông. Cách duy nhất giúp hắn tăng một chút hồn lực là nhờ nội đan của Độc Cô Bác. Cho nên, trừ đi phần tăng phúc này, cùng với phần tăng phúc từ hồn hoàng thứ tư vạn năm, chính là cấp bậc hồn lực hiện tại của Đường Tam. Khi Tuyết Thanh Hà rời đi, thời gian yên tĩnh chưa được một canh giờ, một vị phong hào đấu la yêu hoa đã đến phủ của Chung Cách. A lão gia gia, sao ngài lại đến đây? Phái Che có chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Quang, buộc miệng hỏi. Ta đến để đưa đồ ăn ngon cho tiểu Phái Che đây. Nguyệt Quang mặt mày tươi cười nói. Hắn lúc này, trông như trẻ ra rất nhiều, có vẻ như đang có chuyện vui. Lần trước đến thành thiên đấu, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã thỉnh giáo về vấn đề võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Sau khi trở về võ hồn thành phục mệnh, Quỷ Mị liền bắt đầu tu luyện theo lời của Chung Cách. Bởi vì hắn là phong hào đấu la, rất nhiều bài huấn luyện, đối với hắn mà nói, về cơ bản không có hiệu quả. Nhưng Quỷ Mị lại sẵn sàng thiêu chiến độ khó cao hơn. Có vài lần, vị phong hào đấu la cấp 95 này đều suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Trời không phụ lòng người, Sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, quỷ mị cuối cùng cũng hoàn thành võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Bản thể võ hồn của quỷ mị thức tỉnh lần thứ hai đạt đến cấp bạc, chứ không đạt đến cấp hoàng kim. Nguyên nhân chủ yếu là do tiềm lực của hắn, cùng với việc hấp thu năng lượng. Dưới cấp phong hào đấu la, cảnh giới cao nhất mà võ hồn thức tỉnh có thể đạt tới chính là thức tỉnh lần hai cấp bạc. Chỉ khi đạt đến phong hào đấu la, hơn nữa, hồn lực phải đạt đến cấp 95 trở lên, mới có thể chắc chắn hoàn thành thức tỉnh lần hai cấp hoàng kim. Đương nhiên, những người có thiên phú dị bẩm, cũng có khả năng khi đột phá phong hào đấu la, hoàn thành thức tỉnh võ hồn lần hai cấp hoàng kim. Khi võ hồn thức tỉnh lần hai thật sự thành công, quỷ mị vô cùng cảm kích Chung Cách, nhưng lại không biết nên báo đáp phần ân tình này thế nào. Hồn cốt ư, hắn cũng chỉ có một khối. Khối hồn cốt này dù hắn có muốn tặng, Chung Cách cũng chưa chắc đã vừa ý. Kỳ trân dị bảo ư. Những thứ này căn bản không đủ để hắn báo ân, đây chính là ân truyền đạo a, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nghe theo lời khuyên của Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Chờ đến khi Chung Cách cần giúp đỡ, hai người họ sẽ không từ chối, dù có phải vi phạm quy định của võ hồn điện khụ khụ, họ nhiều nhất cũng chỉ là nhất thời phạm lỗi mà thôi. Chung Cách thích gì, họ cũng đã điều tra qua, và đây chính là mục đích của chuyến đi này của Nguyệt Quang. Đương nhiên, hắn cũng không quên tiểu phái Che. Mục đích chính của hắn vẫn là đến thăm phái Che. Ai bảo phái Che là tri kỷ của hắn chứ? Từ trong hồn đạo khí trữ vật, hắn lấy ra một chồng hộp cơm tinh xảo, đặt lên bàn. Những chiếc hộp này đều là do Nguyệt Quang tự tay làm lúc rảnh rỗi. Phía trên điêu khắc những loài hoa cỏ khác nhau, đồng thời tỏa ra hương thơm ngát, giá trị không nhỏ. Đã là hộp cơm, bên trong chứa đựng tự nhiên là đồ ăn. Nguyệt Quang trong ánh mắt mong đợi của phái Che, ung dung mở hộp ra qua. Hai mắt phái Che lập tức biến thành hình ngôi sao lấp lánh, khóe miệng không kìm được mà chảy nước miếng. Chung Cách, tốt, tốt lắm, các ngươi đều biết điểm yếu của phái Che rồi đúng không? Người trước là lừa bằng miệng, còn chưa thực hiện. Người này là thực hiện luôn, không có chút thành phần lừa dối nào. Từ hộp cơm đến độ tinh mỹ của thức ăn, đủ để thấy Nguyệt Quang rốt cuộc quan tâm đến lời ước định giữa hắn và phái Che đến mức nào. Quả nhiên là kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Phái Che chỉ thật lòng khen ngợi Nguyệt Quang một câu, từ đó về sau, Nguyệt Quang cảm thấy cả thế giới đều thay đổi, trở nên rực rỡ sắc màu. Điểm này, ngay cả quỷ mị cũng không thể hiểu được. Võ thần lời nói đến nửa chừng, Nguyệt Quang như nghĩ tới điều gì, vội vàng đổi giọng, Chung Cách khách khanh, đến vội vàng, một chút lễ mọn, xin khách khanh nhận cho. Dứt lời, Nguyệt Quang lại từ trong hồn đạo khí trữ vật, lấy ra thêm một vài thứ. Chủ yếu là trà, phụ là bộ đồ trà tinh xảo. Chiều theo sở thích, tốt hơn nhiều so với việc tặng quà bừa bãi. Cường giả như Chung Cách, về cơ bản không thiếu thứ gì, như vậy, việc chiều theo sở thích là rất cần thiết. Cái gọi là mỹ nhân kế, không phải là tìm mỹ nữ để quyến rũ đối phương, mà là tìm cách chiều theo sở thích của người đó. Họ không biết ánh trăng sáng của Chung Cách, nhưng có thể chiều theo sở thích của hắn. Thích uống trà, thì sẽ tặng trà, tặng bộ đồ trà. Tặng trà ngon, tặng bộ trà ngon. Chung Cách thấy vậy, hơi sững người, có chút kinh ngạc nhìn Nguyệt Quang. Một lát sau, Chung Cách mới thản nhiên nhận lấy mấy thứ đó. Nguyệt Quang này, thế mà lại nắm được tinh túy của việc tặng quà, quả thực hiếm thấy. Tặng phái Che là đồ ăn, đây là chiều theo sở thích, dễ hiểu. Tặng hắn, là trà, chỉ cần nhìn qua màu sắc của trà, Chung Cách liền biết, đây là trà ngon thượng hạng. Nguyệt Quang vốn thích hoa cỏ, đối với trà, tự nhiên cũng tương đối tinh thông, trà hắn tặng, tự nhiên không phải là phàm phẩm. Nhưng đối với một người am hiểu trà đạo như Chung Cách, trà này cũng chỉ là trà ngon thượng hạng mà thôi. Nguyệt Quang trưởng lão khách khí rồi, mời. Lấy 5 đồng tiền trà mà Nguyệt Quang tặng, dùng nước nóng, bắt đầu một loạt thao tác pha trà, Chung Cách mới quay sang Nguyệt Quang nói. Thủ pháp này, khiến Nguyệt Quang trừng lớn hai mắt, sững sờ. Trà, còn có thể uống như thế này sao? Đa tạ Chung Cách khách khanh. Nguyệt Quang chắp tay, nói. Trước đây có tin đồn, Chung Cách là một người rất coi trọng lễ phép, đến mức có câu nói, không học lễ, không thể lập thân. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Chung Cách, hắn đã đối đãi với Chung Cách bằng lễ, dù là lúc khiêu chiến, cũng là như vậy. Có lẽ vì nguyên nhân này, hắn mới có thể toàn thân trở ra sau khi thất bại. Chung Cách thấy vậy, cũng không nói nhiều, chỉ thoáng có chút bất đắc dĩ. Nguyệt Quang nâng chén trà, học theo bộ dạng của Chung Cách thưởng thức, sau đó hai mắt sáng lên, trong đầu lại rơi vào một cơn bão não. Trà do chính mình làm ra, hắn đương nhiên đã uống qua. Chỉ có điều, hương vị do chính hắn pha, lại khác một trời một vực với hương vị do Chung Cách pha. Cách pha của hắn, giống như đang vũ nhục loại trà này vậy, điều này khiến Nguyệt Quang ít nhiều có chút khó xử. Chung Cách và Nguyệt Quang câu được câu không trò chuyện, còn phái Che, lúc này đang vùi đầu ăn uống, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ. Căn bản không có tâm trí để ý đến Chung Cách và Nguyệt Quang. Chung Cách khách khanh, chuyến này ta đến đây, chủ yếu là thay đại cung phụng mời ngài đến Võ Hồn Thành một chuyến, đại cung phụng muốn gặp ngài. Uống hết nửa ấm trà, Nguyệt Quang lúc này mới lên tiếng. Tuyết Thanh Hà lúc trước đến đây, cũng không hề nhắc đến chuyện này, mà là mời Chung Cách làm giám khảo. Thông tin mà nàng biết, chính là từ phía Nguyệt Quang truyền đến, đương nhiên sẽ không dành nhiệm vụ với Nguyệt Quang. Nguyệt Quang vốn dĩ muốn đến thành thiên đấu, Thiên Đạo Lưu vừa nghĩ, dứt khoát để Nguyệt Quang giúp chuyển lời luôn. Nghe xong lời này, Chung Cách sững người, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Thiên Đạo Lưu muốn gặp hắn. Chẳng lẽ, đây là Hồng Môn Yến? Lấy lý trí mà nói, Thiên Đạo Lưu không có lý do, cũng không có động lực để bày Hồng Môn Yến với hắn. Nhân phẩm của Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không để lão làm ra loại chuyện này. Cuộc đời của lão, quang minh lỗi lạc, hết lòng tuân thủ lời hứa, trừ việc phóng túng cho Thiên Tầm Tật một lần, cả đời Thiên Đạo Lưu không có bất kỳ vết nhơ nào. Vậy mục đích của lão làm như vậy là gì chứ? Nguyệt Quang thấy Chung Cách cau mày, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vội vàng nói, võ thần miệng hạ, đại cung phụng không có ý gì khác, lão chỉ đơn thuần muốn gặp ngài, dù sao, những người đạt đến cảnh giới như các ngài, toàn bộ Đấu La đại lục cũng tìm không ra mấy vị. Nếu Võ Hồn Điện chuẩn bị ra tay với Chung Cách, đã sớm ra tay rồi, căn bản không thể nào đợi đến hôm nay. Lừa Chung Cách đến Võ Hồn Thành ư, cường giả như Chung Cách, dù cho tất cả mọi người của Võ Hồn Điện cùng ra tay, cũng chưa chắc đã giữ được hắn, vạn nhất để Chung Cách chạy thoát, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ dù có ngu ngốc đến đâu, cũng không thể nào ở Võ Hồn Thành ra tay với Chung Cách được. Chung Cách gật đầu, như thể đã tin lời Nguyệt Quang. Thời gian thì sao? Về thời gian, đến vòng chung kết ngài chắc chắn sẽ đến Võ Hồn Thành xem thi đấu mà. Nếu Thiên Đạo Lưu muốn ra tay với Chung Cách, lão tất sẽ không sắp xếp Nguyệt Quang đến mời, mà sẽ đợi đến vòng chung kết, chờ Chung Cách tự chui đầu vào lưới. Đệ tử bản thể tông tham gia thi đấu, hắn thân là tông chủ, không có lý do gì không đến xem vòng chung kết. Địa điểm tổ chức vòng chung kết đã được sắp xếp ở Võ Hồn Thành. Dù không mời, Chung Cách cũng sẽ đến Võ Hồn Thành, đây chẳng phải là cơ hội ra tay tốt nhất sao? Sớm sắp xếp Nguyệt Quang đến mời, chỉ là vì lễ tiết, để Chung Cách biết có chuyện như vậy, chứ không phải để tính kế hắn. Người đời đều biết, Chung Cách là một người vô cùng coi trọng lễ tiết, Thiên Đạo Lưu sau khi biết tin này, đã rơi vào trầm tư, cuối cùng, phái người đến mời. Không phải là sợ Chung Cách, cùng là tuyệt thế đấu la cấp 99, lão ở Võ Hồn Thành, còn có thể điều động một phần thần lực của thiên sứ, đạt đến một tầng thứ khác. Dù không thể giết chết Chung Cách, đánh bại Chung Cách vẫn không thành vấn đề. Đó dù sao cũng là sức mạnh của một tầng thứ khác, không phải là thứ mà cường giả cấp 99 có thể hiểu được. Chung Cách, không trách Thiên Đạo Lưu sẽ nghĩ như vậy, lão đâu có biết tình hình cụ thể của Chung Cách. Lấy lẽ thường mà nói, lão suy nghĩ như vậy, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng lão đã đánh giá thấp thực lực thật sự của Chung Cách, và đánh giá cao thần lực của nhà mình ép ngồi đáy giếng, tầm mắt hạn hẹp. Nó trở thành sinh vật mạnh nhất trong giếng, mấy chục năm không có đối thủ. Nhưng bỗng một ngày, trong giếng xuất hiện một vị Long Vương con ếch chưa từng thấy Long Vương, tự nhiên không biết Long Vương mạnh mẽ đến mức nào, đến nỗi sẽ ảo tưởng đối phương chỉ mạnh hơn mình một chút. Mời Chung Cách bằng lễ tiết, là vì Chung Cách không giống lão. Thiên Đạo Lưu có thể đột phá đến cấp 99, là vì thiên sứ chi thần, lão mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến cấp bậc tuyệt thế đấu la. Thành cũng nhờ thiên sứ chi thần, bại cũng vì thiên sứ chi thần. Đạt đến cảnh giới như vậy, không phải không có giá phải trả. Cái giá phải trả chính là, cả đời này lão đều không thể đột phá đến thần cấp, thậm chí không có tư cách theo đuổi bước chân của thần. Chung Cách thì khác, dựa vào tư liệu mà xem, Chung Cách là do may mắn hoàn thành bản thể võ hồn thức tỉnh lần hai, hơn nữa còn chém giết hồn thú 10 vạn năm, lúc này mới có thể đột phá đến cấp 99. Hơn nữa, Chung Cách là song sinh võ hồn thứ hai của hắn còn chưa gắn hồn hoàn. Cấp 99, võ hồn thứ hai chưa gắn hồn hoàn. Còn cần phải nghĩ nhiều như vậy sao? Chung Cách rất có thể sẽ là người đầu tiên sau vạn năm, không kế thừa thần vị, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, đột phá thành thần, một yêu nghiệt tuyệt thế. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Thiên Đạo Lưu muốn gặp Chung Cách. Lúc này, Chung Cách sờ cằm, rơi vào trầm tư. Thiên Đạo Lưu hẹn hắn gặp mặt, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Là vì thực lực của hắn? Hay là vì Thiên Nhận Tuyết? Trước khi gặp được Thiên Đạo Lưu, dù hắn có nghĩ nhiều đến đâu, cũng chỉ là đoán mò. Lắc đầu, Chung Cách không nghĩ nhiều nữa, những nghi hoặc này, cứ để đến Võ Hồn Thành rồi nói sau. Nửa ngày, sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Nguyệt Quang lúc này mới thở phào một hơi. Chung Cách bảo hắn chuyển lời cho Đại Cung Phụng, nói hắn sẽ đến điểm hẹn. Như vậy, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành viên mãn. Mỗi lần đến đưa đồ ăn cho tiểu phái che, hoặc là giáo hoàng hạ nhiệm vụ, hoặc là Đại Cung Phụng nhờ ta chuyển lời cuộc sống như vậy, lúc nào mới hết đây? Nguyệt Quang thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Làm thuộc hạ thực sự là quá khó. Hắn đường đường là phong hào đấu la cấp 95, thế mà không có một ai là có thể đắc tội. Giáo hoàng, cung phụng hắn đều không đắc tội nổi. Nhưng mục tiêu nhiệm vụ, hắn cũng không đắc tội nổi. Thậm chí còn có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào ngay lúc Nguyệt Quang chuẩn bị cáo từ. Đột nhiên, Chung Cách như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên. Cái gọi là có qua có lại, đây mới là đạo lý đối nhân xử thế. Nghĩ đến đây, Chung Cách không chần chừ, tiện tay vung lên, một hạt giống xuất hiện trên bàn. Khi hạt giống này xuất hiện, phái chê ngược lại không có phản ứng gì, nhưng Nguyệt Quang đầu tiên là sững người, sau đó toàn thân chấn động, hai mắt không khỏi trợn trừng, miệng khẽ há, muốn nói lại thôi. Võ võ thần hạt giống này, chính là hạt giống của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tuy đã bị Thước Ngọc ăn, nhưng hạt giống trưởng thành vẫn còn lại rất nhiều. Những hạt giống này nếu được bồi dưỡng thỏa đáng, có băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ trợ, toàn bộ đều có thể trưởng thành thành Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mới. Đương nhiên, dù có băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ trợ, thời gian trưởng thành của tiên thảo rút ngắn rất nhiều, cũng cần thời gian rất lâu. Một hạt giống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, đối với Chung Cách mà nói, gần như không đáng kể. Nhưng đối với Nguyệt Quang mà nói, đây không chỉ đơn thuần là một hạt giống, đây là hy vọng. Là hy vọng để hắn trở thành cường giả chân chính. Miệng Hạ Nguyệt Quang nhìn chằm chằm vào hạt giống trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tiên phẩm, trong truyền thuyết cái quái gì? Võ hồn của hắn, chính là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Nếu là tiên thảo khác, hắn có lẽ sẽ có chút do dự, nhưng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, hắn, Nguyệt Quang, không thể quen thuộc hơn được nữa. Sau khi trấn tĩnh lại, trong mắt Nguyệt Quang lóe lên vẻ nghi hoặc, nhìn hạt giống hy vọng trên bàn, rồi lại nhìn Chung Cách. Hắn không hiểu, mục đích của Chung Cách khi lấy ra chí bảo như vậy là gì. Đối với những người khác, nó có lẽ chỉ là một hạt hướng dương, một thứ vô dụng. Nhưng đối với Nguyệt Quang, hạt giống này chính là chí bảo. Nếu được bồi dưỡng thỏa đáng, trong đời hắn có lẽ có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Vật này tặng cho Nguyệt Quang trưởng lão. Chung Cách nâng chén trà, mặt mày bình tĩnh nói. Như thể thứ này, căn bản không quan trọng. Được rồi, đối với hắn, hạt giống này thật sự không quan trọng. Nói xong, Chung Cách lại nếm một ngụm trà. Trà này, Nguyệt Quang làm ra rất dụng tâm, mỗi một lá trà đều được lựa chọn tỉ mỉ, chứ không phải qua loa cho xong. Vì điểm này, tặng hắn một hạt giống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng không phải là không thể. Một câu nói nhẹ nhàng của Chung Cách khiến Nguyệt Quang sững sờ, có chút thất thần. Chí bảo quý giá như vậy, võ thần Miện Hạ lại nói là tặng hắn. Chuyên môn tặng hắn một hạt giống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, muốn nói Chung Cách không biết giá trị của nó, đó là không thể. Dưới tình huống biết rõ giá trị, Chung Cách vẫn tặng cho hắn. Nguyệt Quang chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng như có thứ gì đó vỡ nát. Ở võ hồn điện cẩn thận nhiều năm như vậy, phần thưởng hắn nhận được, có thể đếm trên đầu ngón tay, phần lớn cũng chỉ là phần thưởng về vật chất, đối với tu luyện, sở thích, không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Đa đa tạ võ thần Miện Hạ. Nguyệt Quang chấp tay, mặt mày trịnh trọng nói. Hắn không có lý do để từ chối, đây chính là thứ hắn cần. Miện Hạ, sau này nếu có phân phó, Nguyệt Quang và Quỷ Mị, dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không từ chối. Lời này, Nguyệt Quang nói ra từ tận đáy lòng. Nếu không có Chung Cách, Quỷ Mị không thể nào hoàn thành bản thể thức tỉnh lần thứ hai. Lời này, vốn là ý của Quỷ Mị. Bây giờ chỉ là có thêm tên của hắn, Nguyệt Quang, mà thôi. Nghe xong lời này, phái chê ngẩng đầu, có chút mờ mịt hỏi, lão gia gia, tại sao ông và vị Quỷ Mị lão gia gia kia lại phải lên núi đao, xuống biển lửa vậy à, không đau sao? Lời vừa thốt ra, Nguyệt Quang và Chung Cách liếc nhìn nhau rồi cùng im lặng. Nhìn ánh mắt tràn ngập sự thông thái của phái chê, quả thực khiến người ta muốn nói lại thôi. Lời của Nguyệt Quang chỉ là để hình dung lòng cảm kích của mình và Quỷ Mị đối với Chung Cách, cũng như quyết tâm báo ân của họ, chứ không phải bảo họ thật sự phải làm thế. Nguyệt Quang nguyễn chuyển nói, võ thần Miện Hạ, khi nào ngài có thời gian, hay là tìm cho tiểu phái chê một hai cái hồn hoàng đi. Tốt nhất là hồn hoàng hệ tinh thần 10 vạn năm, loại hồn thú này có lẽ sẽ khó đối phó, nhưng có ta và lão quỷ ở đây, chắc chắn không có vấn đề gì. Sau khi phái chê có được một hai cái hồn hoàng hệ tinh thần 10 vạn năm, có lẽ nàng sẽ thông minh hơn một chút chăng. Nghe vậy, Chung Cách trầm mặt. Đâu phải hắn không muốn tìm hồn hoàng cho phái che, mà nàng đến cả võ hồn cũng không có, làm sao hấp thụ hồn hoàng được. Sờ cằm, Chung Cách suy nghĩ về khả năng này. Nếu phái che có hồn hoàng hệ tinh thần, liệu nàng có thông minh hơn không? Dĩ nhiên, điều này phải dựa trên tiền đề nàng sở hữu võ hồn. Nhân loại có được hồn hoàng, hồn cốt hệ tinh thần cũng chưa chắc đã thông minh hơn. Nghĩ đến đây, Chung Cách nghiêm túc nói, Nguyệt Quang trưởng lão, theo lẽ thường mà nói, Hồn hoàng và hồn cốt hệ tinh thần chỉ có tác dụng tăng cường tinh thần lực cho hồn sư, chứ không có tác dụng tăng trí thông minh hay trí tuệ. Càng không thể khiến một người vốn ngốc nghếch trở nên thông minh hơn được. Nguyệt Quang sững sờ, ngơ ngác nhìn Chung Cách. Không hổ là võ thần miệng hạ, nói chuyện thật chặt chẽ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến ngày khai mạc đại tái tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa. Sáng sớm, đại đấu hồn trường thành thiên đấu đã chật như nêm cối, người đông nghìn nghịch. Bọn họ không vội vào trong mà đứng ở ngoài, chào đón chiến đội mình yêu thích, cổ vũ động viên, tiếp xúc gần gũi. Cơ hội thế này có lẽ chỉ có một lần, nên khán giả vô cùng trân trọng. Ngoài những người hâm mộ, trong đám đông không thiếu các quý tộc và con cháu của họ. Thực lực bản thân không tốt, muốn gánh vác trọng trách gia tộc, họ cần những hồn sư trẻ tuổi, tài năng. Tìm kiếm những hồn sư như vậy để đầu tư, hoặc mời về ở rể, cũng là một cách để duy trì gia tộc. Phải biết rằng, những hồn sư có thể vào học viện hồn sư cao cấp đã là đỉnh cao trong mắt người thường. Có thể nổi bật giữa một đám đỉnh cao, được học viện chọn đi thi đấu, thì dù là người yếu nhất trong số họ cũng đã vượt qua 99% hồn sư bình thường. Nói các tuyển thủ là tương lai của đế quốc cũng không hề quá đáng. Người người chen chúc, ai nấy đều mang vẻ mặt hưng phấn. Trời ơi, là học viện Thiên Thủy. Thủy Băng Nhi trông xinh quá. Tuyết Vũ cũng không kém đâu, dáng người còn đẹp hơn nữa. Khán giả bình phẩm về các tuyển thủ, nhưng phần lớn đều là những lời giao lưu thân thiện, khen ngợi ưu điểm của đối phương. Sự xuất hiện của học viện Thiên Thủy quả thực khiến người xem mãn nhãn. Thực lực của họ có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng toàn đội đều là mỹ nữ đỉnh cao, ưu thế này không phải chiến đội nào cũng có được. Thần Phong, Thần Phong. Phong Tiếu Thiên thật tự tin. Đúng lúc này, một đội ngũ đột nhiên xuất hiện khiến cả mấy vạn người đều im phăng phắc. Dẫn đầu là một thiếu nữ tai mèo, mặt nàng không chút biểu cảm, tựa như không biết cười, mang theo khí chất lạnh lùng trong trẻo. Từng cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ tao nhã, ẩn hiện bóng dáng của Chung Cách. Nhan sắc của thiếu nữ có thể xem là đỉnh cao đương thời, cho dù là Đường Nguyệt Hoa, người có danh xưng đệ nhất mỹ nhân thiên đấu, nếu chỉ xét khuôn mặt cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng một nữ tử xinh đẹp và khí chất như vậy xuất hiện, lại khiến cả hiện trường lạnh đi vài phần. Đi theo sau nàng là sáu đại hán thân hình vạm vỡ, lưng hùng vai gấu. Tướng mạo họ tuy bình thường, nhưng vóc dáng này quả thực có chút đáng sợ, khí tức tỏa ra từ người họ càng khiến người khác phải vô thức né tránh. Một đám người như vậy đứng ở đó, khiến những người xung quanh đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ làm kinh động đến họ. Mãi đến khi cả đội tiến vào đại đấu hồn trường thành thiên đấu, đám đông mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đấu nhất đội. Bản thể tông. Lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác áp bức vô hình vừa rồi khiến lưng họ lạnh toát. Đây chính là bản thể tông. Tuy đây là một tông môn vô cùng nói đạo lý, nhưng chẳng ai muốn nghe họ giảng đạo lý cả. Hoặc là nghe họ giảng đạo lý, hoặc là bị đánh một trận rồi lại phải nghe họ giảng đạo lý. Nói chung là nói không lại, đánh cũng không lại, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bên trong đấu hồn trường, Độc Tứ Thời còn chưa nói hết lời, Tiêu Phi Luyện đã khoát tay, thản nhiên nói, không cần để ý đến cái nhìn của họ. Người đời sợ hãi chúng ta, tất cả là vì thực lực cường đại của chủ nhân. Chúng ta hưởng thụ sự che chở của chủ nhân, thì cũng phải bảo vệ uy nghiêm của ngài. Nghe vậy, sáu người kia bất giác gật đầu. Tình hình của chính mình, trong lòng họ vẫn hiểu rõ. Nếu không có Chung Cách, đừng nói là được cử thẳng vào vòng chung kết, mà ngay cả việc có được tham gia thi đấu hay không cũng là một vấn đề. Thước Ngọc tiếp lời, cách tốt nhất để bảo vệ uy nghiêm của chủ nhân, chính là trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể đuổi kịp bước chân của ngài. Giọng nàng không lớn, nhưng lại vô cùng quả quyết, ánh mắt cũng cực kỳ kiên định. Thánh nữ, chúng ta nhất định sẽ đoạt quán quân, vì vinh quang. Đoạt quán quân, vinh quang ư, trận đấu này ngoài ba khối hồn cốt kia ra, chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào khác. Hả? Nhớ kỹ, muốn không phụ sự kỳ vọng của chủ nhân, con đường phía trước của chúng ta, không kẻ nào cản nổi. Mặt trời lên cao, tuyển thủ và khán giả đều đã vào trong đại đấu hồn trường. Nhắc đến đấu hồn trường, đây cũng là một thế lực không hề yếu. Nó được tám gia tộc ẩn thế sở hữu cường giả hồn đấu la cùng nhau sáng lập, thế lực trải rộng khắp đấu la đại lục. Đấu hồn trường là một thế lực tuyệt đối trung lập, không tham dự vào bất kỳ tranh chấp nào. Đây cũng là lý do vì sao, sau này khi võ hồn điện càn quét gần như tất cả các thế lực lớn trên đại lục, chỉ riêng đấu hồn trường lại bình an vô sự. Lúc này, tại khu vực khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế ngồi ở vị trí cao nhất, còn tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông là Trữ Phong Trí thì ngồi ở bên tay phải của ngài. Vị trí này vốn nên là của Bạch Kim giáo chủ võ hồn điện, Sa Rác, nhưng vì Chung Cách đến, vị trí buộc phải sắp xếp lại. Dựa theo quan niệm tả vi tôn, hữu vi thứ, Trữ Phong Trí ở bên phải, vậy thì bên trái dĩ nhiên không phải là Sa Rác. Người ngồi ở đó chính là Chung Cách và Phái Che. Đối với sự sắp xếp này, Sarac ít nhiều có chút ý kiến. Dĩ nhiên, hắn không có ý kiến với Chung Cách, mà là với Tuyết Dạ Đại Đế và Trữ Phong Trí. Chung Cách ngồi ở vị trí đó, đừng nói là hắn, mà ngay cả Giáo Hoàng Bỉ Đông hay Đại Cung Phụng của Võ Hồn Điện đến cũng chưa chắc dám có ý kiến. Hắn, một bạch kim giáo chủ hồn đấu la nhỏ bé, càng không dám hó hé nửa lời. Còn lý do hắn có ý kiến với Tuyết Dạ và Trữ Phong Trí, là bởi vì với thân phận, địa vị, và tính đặc thù đại diện cho Võ Hồn Điện của hắn, mà lại chỉ có thể ngồi ở hàng thứ hai. Nếu hôm nay hắn chỉ đại diện cho bản thân, hắn sẽ không bắt bẻ gì Tuyết Dạ Đại Đế và Trữ Phong Trí. Nhưng hắn còn đại diện cho cả Võ Hồn Điện. Đây có được coi là sự coi thường và sỉ nhục đối với Võ Hồn Điện không? Sắc mặt Sarac âm trầm, nhưng không tiện phát tác tại trận. Nghe nói Võ Thần Miện Hạ đặc biệt coi trọng lễ, nếu tùy tiện phát tác, không khéo chẳng được lợi lộc gì mà còn đắc tội với vị Miện Hạ này. Trữ Phong Trí và Trần Tâm ngồi bên phải Tuyết Dạ Đại Đế, cả hai liếc nhìn Sarac, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu Chung Cách không đến, họ cũng sẽ không ngồi ở vị trí này, nhưng trên đời làm gì có nhiều nếu như đến thế. Chung Cách không chỉ đến, mà còn mang theo cả đại tông chủ của bản thể tông. Chỉ vì vấn đề chỗ ngồi mà khu khách quý cũng đã có chút sóng ngầm cuồn cuộn, so với đấu hồn còn thú vị hơn. Chung Cách ung dung uống trà, quan sát không khí hiện trường, thỉnh thoảng liếc nhìn khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ, chẳng hề để tâm đến sự tranh đấu của mấy người kia. Phái Che thì hai má phồng lên, trước mặt nàng là vô số món ngon, đây là do Tuyết Thanh Hà cố ý chuẩn bị cho nàng. Nếu không phải vì tiểu gia hỏa này, có lẽ Chung Cách cũng chẳng đến xem vòng loại. Ngon quá, ngon quá. Đối với Phái Che đang mải mê ăn uống, mọi người trực tiếp làm như không thấy. Ở một nơi như thế này, có lẽ chỉ có tiểu gia hỏa này mới được hưởng đặc quyền đó. Trong khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, sự chú ý của đa số đều đặt lên người các đối thủ xung quanh. Dĩ nhiên, cũng có một số ít người hướng sự chú ý về phía khu khách quý. Nếu một ngày nào đó, họ cũng có thể ngồi ở vị trí kia thì tốt biết bao. Sau khi các tuyển thủ vào khu nghỉ ngơi, còn có một tiết mục biểu diễn, đó là phần ra mắt. Khi tuyển thủ ra mắt, người dẫn chương trình sẽ giới thiệu sơ lược thông tin cơ bản của chiến đội đó, coi như là phổ cập kiến thức cho khán giả. Dù sao, tham gia vòng loại cũng có tới 29 chiến đội. Nếu tính cả hoàng đấu nhất đội được cử đi thẳng, thì có tròn 30 chiến đội. Xin mời hoàng đấu nhị đội ra mắt. Xin mời chiến đội thần phong ra mắt. Chẳng biết có phải do khí vận của nhân vật chính hay không, mà khi giới thiệu các chiến đội khác, người dẫn chương trình đều rất bình thường. Nhưng khi giới thiệu học viện Sét, người dẫn chương trình cũng không khỏi sững người. Cái bộ đồng phục này, quả thực có chút khó mà tả được. Một học viện hồn sư cao cấp đường đường, đến nỗi phải mặc thành bộ dạng này sao? Là một trò hề lố bịch để gây chú ý, hay bản thân họ thực sự là những tên hề? Điểm này, người dẫn chương trình có chút không dám chắc. Trong suốt những năm làm người dẫn chương trình, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Đối mặt với những tiếng xì xào khinh bỉ của khán giả, đám người Sét chỉ cảm thấy mặt nóng rang, nắm đấm bất giác siết chặt. Bọn họ cũng đâu có cách nào khác, ai bảo viện trưởng Flender lại có gu thẩm mỹ như vậy. Đồng phục của học viện Sét, kiểu dáng thì không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể coi là khá thời thượng, chỉ có màu sắc này là chết tiệt, các người sẽ phải hối hận. Đái một bạch mặt đỏ bừng, rõ ràng là lửa giận bốc lên nhưng đành bất lực. Đồng phục màu này thì thôi đi, trên đó còn có cả đống miếng vá quảng cáo đường tam sắc, mặt âm trầm nói, mọi người đừng tức giận, chúng ta sẽ dùng thực lực để vả mặt bọn họ. Bị người khác xem thường ư, vậy thì chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh bản thân. Tại sao họ lại bị xem thường? Phải biết rằng, đại tái tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa 5 năm một lần, được xem là cuộc thi mà tất cả hồn sư trẻ tuổi trên đấu la đại lục đều hướng tới và coi là thánh địa. Học viện Sét rõ ràng có thể tránh được chuyện này, nhưng họ lại cứ thích làm khác người. Cái bộ đồng phục màu xanh lá cây lịch sử này, cùng với những miếng vá quảng cáo lộn xộn, bị xem thường chẳng phải là rất bình thường sao? Người ta ai nấy đều trang trọng xuất hiện, cớ sao mình lại phải khác người, rồi còn trách người khác xem thường đúng đó, đúng đó. Mã Hồng Tuấn phụ họa một câu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hướng rời đi của học viện Thiên Thủy. Mấy cô gái đó, thật sự xinh đẹp quá. Nhiều người cho rằng Mã Hồng Tuấn là do bị tà hỏa khống chế nên mới có tính cách như vậy. Thực ra không phải thế, sau khi nuốt tiên thảo, giải quyết được tai họa tà hỏa, tính cách của hắn vẫn không có nhiều thay đổi. Vẫn như cũ. Một người như vậy mà Đường Tam lại giới thiệu em họ của mình cho hắn, quả thực là tam quan vỡ nát. Tình huynh đệ là một chuyện, nhưng với tính cách và tiền án của Mã Hồng Tuấn, Đường Tam vẫn làm như vậy. Có thể thấy, hắn nghĩ kỹ lại, điều này cũng bình thường thôi, dù sao Tiểu Vũ cũng là nhu cốt thảo 10 vạn năm hóa hình. Chờ sau khi đám người Sét rời đi, người dẫn chương trình mới tiếp tục nói, tiếp theo, xin mời chiến đội hạt giống của đế quốc, Hoàng đấu nhất đội ra mắt. Chắc hẳn mọi người đối với Hoàng đấu nhất đội còn khá xa lạ. Lời vừa thốt ra, khán giả đều trợn mắt. Xa lạ ư, đúng là có chút xa lạ thật. Nhưng ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của Hoàng đấu nhất đội chứ? Đó là một chiến đội được tập hợp bởi một đám kẻ điên. Cả đội này, thực lực người sau còn mạnh hơn người trước. Theo sau Thước Ngọc và Độc Tứ Thời, người dẫn chương trình tiếp tục, đi ở phía trước nhất, chính là đội trưởng của Hoàng đấu nhất đội, Thước Ngọc, Tiêu Phi Luyện. Nàng không chỉ là đội trưởng Hoàng đấu nhất đội, mà còn là thánh nữ của bản thể tông, và là đệ tử của ba vị giáo ủy học viện Hoàng gia thiên đấu. Với tuổi chưa đến 16, nàng đã phá vỡ kỷ lục hồn vương trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Nói đến đây, người dẫn chương trình giọng đầy cảm xúc, biểu cảm trên mặt càng vô cùng khoa trương, tựa như hắn không phải người dẫn chương trình mà là một fanboy chính hiệu. Cũng phải thôi, một hồn vương cường giả trẻ tuổi như vậy, lại còn sở hữu thân phận thế này, có một vài fanboy cũng là chuyện rất bình thường. Huống hồ, nhan sắc của Tiêu Phi Luyện có thể nói là thuộc hàng đỉnh cao trên đấu la đại lục. Dù trước đó có Xét Ta Mỹ và cả nữ đoàn Thiên Thủy, nhưng nhan sắc của nàng vẫn áp đảo quần hùng. Trên khán đài, đám đông dù đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ nghe bối cảnh, thân phận của Thước Ngọc thôi cũng đã khiến họ vô cùng ngưỡng mộ. Đệ tử của ba vị giáo ủy học viện Hoàng gia thiên đấu, lại còn là thánh nữ của bản thể tông. Phải biết rằng, thánh tử, thánh nữ đều có cơ hội kế thừa đại thống, trở thành tông chủ. Điều khiến đám đông phải hít một hơi sâu nữa, chính là đám mãn phu không đúng, phải nói là thanh niên tài tuấn đứng sau Thước Ngọc. Thân hình họ tuy không cao lớn như học viên học viện Tượng Giáp, dáng người cũng không vạm vỡ bằng, nhưng cảm giác áp bức mà Độc Tứ Thời và những người khác mang lại không phải là thứ mà đám học viên Tượng Giáp có thể so sánh. Ngay cả đội trưởng chiến đội Tượng Giáp là Hô Diên Lực, lúc này khi thấy Thước Ngọc và Độc Tứ Thời, lưng cũng lạnh toát, mồ hôi túa ra. Hắn từng bị Độc Tứ Thời một đòn đánh trọng thương, nằm trên giường mấy tháng mới khá hơn. Một đám đại hán lưng hùng vai gấu đi theo sau Thước Ngọc, nhìn thế nào cũng không giống mối quan hệ đồng đội. Ngược lại, trông như một nàng công chúa mang theo một đám vệ sĩ. Trong khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, gần như tất cả các thí sinh đều có sắc mặt ngưng trọng. Hoàng đấu nhất đội là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Điều duy nhất khiến họ thở phào nhẹ nhõm là Hoàng đấu nhất đội sẽ không tham gia vòng loại và vòng thăng hạng. Nếu Hoàng đấu nhất đội cũng tham gia vòng loại, thì mọi sự chú ý sẽ đều dồn vào họ, những người khác căn bản không có cơ hội thể hiện. Điều này không phù hợp với mục đích tham gia của họ. Mục đích tham gia đại tái tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa không phải vì chức vô địch hư vô mờ mịt, mà là để thể hiện thực lực, tiềm năng của mình, thu hút một đợt đầu tư. Chỉ có số ít người mới có mục tiêu là chức vô địch mà họ gần như không thể giành được. Thiên đấu đế quốc lớn như vậy, với vô số học viện hồn sư cao cấp, nhưng chưa từng một lần giành được chức vô địch của đại tái này. Người ta Tinh La đế quốc ít ra cũng từng đoạt quán quân, còn thiên đấu đế quốc thì một lần cũng không. Đây cũng là một trong những lý do khiến Tuyết Dạ Đại Đế trong nguyên tác lại không vui đến vậy. Bây giờ, Tuyết Dạ Đại Đế nhìn thấy Hoàng đấu nhất đội, nụ cười trên khóe miệng không tài nào che giấu được. Ổn rồi, ổn rồi. Võ hồn chiến đội có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Hoàng đấu nhất đội. Bên phía chiến đội Thương Huy, sắc mặt mọi người không được tốt cho lắm, đặc biệt là đội trưởng của họ, mặt hắn trắng bệch, trong mắt tràn ngập hận thù nhưng lại không dám phát tác. Thời Niên khẽ thì thầm, đừng nghĩ nhiều nữa. Trừ phi các ngươi có thể đột phá đến hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la, nếu không thì đừng có cái ý nghĩ đó. Hắn không hận sao? Hận. Nhưng hắn không dám hận. Hắn sợ một khi có ý nghĩ đó, sẽ bước lên con đường tự tìm cái chết. Những người đó, căn bản không phải là thứ mà một hồn thánh nhỏ bé như hắn có thể đắc tội. Nghe vậy, đám người bất giác gật đầu, trong đó có cả đội trưởng chiến đội Thương Huy. Lời này, hắn lại nghe theo Thời Niên. Bên phía chiến đội Xét, Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói, nếu không phải vì võ thần đấu la, Hoàng đấu nhất đội này có được ngày hôm nay sao? Chẳng phải cũng chỉ là cáo mượn oai hùng, mượn uy danh của võ thần đấu la thôi sao? Lời này ít nhiều có phần ganh tị, Đái Một Bạch quả thực có chút chua chát. Ở tuổi của hắn, với thực lực này, đã vượt qua không biết bao nhiêu bạn đồng lứa, đáng lẽ phải được coi là nhân vật cấp thiên kiêu. Nhưng trong mắt đám quái vật của Hoàng đấu nhất đội, loại thiên kiêu như hắn lại mỏng manh như một tờ giấy. Nghĩ đến cảnh Độc Tứ Thời đánh Hô Diên Lực, rồi lại nghĩ đến cảnh Viên Bá Thiên đánh đội trưởng Thương Huy, Đái Một Bạch ít nhiều có chút hướng tới, đó là một sự khoái ý ân cừu đến nhường nào. Căn bản không cần quan tâm bối cảnh đối phương là gì, chỉ cần dám đến gây sự khoan đã, không gây chuyện là chuyện bình thường. Nhưng đệ tử bản thể tông cũng đâu có chủ động gây sự, ai dám nói họ là tầm thường. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch bất giác liếc nhìn Flender ở cách đó không xa, rồi rơi vào trầm tư. Nếu họ mà chọc phải đám điên này, e rằng thứ chờ đợi họ chỉ có cái chết không. Đúng lúc này, Đường Tam lại lắc đầu, nói, võ thần đấu la chỉ là thứ yếu, họ dựa nhiều hơn vào uy lực của tiên thảo. Lời vừa thốt ra, cả đám đều sững sờ. Ta nghi ngờ, võ thần đấu la không phải chỉ thu được hai gốc tiên thảo. Hắn hẳn là đã có được cả một dược viên. Ánh mắt Đường Tam từ trên người Thước Ngọc và những người khác chuyển sang Chung Cách. Mấy cái tiên thảo đó, thật sự mạnh đến vậy sao? Chẳng qua cũng chỉ là ngoại vật thôi mà. Nghe vậy, Đường Tam trợn trắng mắt, có chút cạn lời. Tiên thảo thật sự mạnh đến vậy sao? Ha ha, chắc chắn là mạnh hơn. Đáng tiếc, tại sao cơ duyên như vậy lại không phải là của chúng ta? Quay lại với người dẫn chương trình. Đứng sau đội trưởng Tiêu Phi Luyện, chắc hẳn nhiều người không còn xa lạ gì, đó chính là phó đội trưởng của Hoàng Đấu Nhất Đội, Độc Tứ Thời. Không giống như khi giới thiệu các học viện khác, lúc giới thiệu Hoàng Đấu Nhất Đội, người dẫn chương trình có thể nói là đã bỏ rất nhiều công sức, chăm chút cho tất cả các thành viên. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là thông tin trên giấy tờ, còn nhiều điều hơn nữa hắn cũng không rõ. Phần ra mắt tuyển thủ kết thúc, tiếp theo là đến phần phát biểu của Tuyết Dạ Đại Đế, theo đúng quy trình. Lời phát biểu của Tuyết Dạ Đại Đế đơn giản chỉ là những câu nói không có chút giá trị dinh dưỡng nào, đặt ra một vài phần thưởng để các hồn sư trẻ tuổi có thêm động lực. Võ thần Miện Hạ, ngài có lời nào muốn nói với mọi người không ạ? Sau khi Tuyết Dạ Đại Đế kết thúc, dựa theo quan niệm Tả Vi Tôn, người dẫn chương trình cung kính hướng về phía Chung Cách hỏi. Nghe vậy, Chung Cách sững sờ, rồi gật đầu. Đây không phải là người dẫn chương trình làm khó hay gì, chỉ đơn giản là theo đúng quy trình. Chờ hắn phát biểu xong, người tiếp theo dĩ nhiên là Trữ Phong Trí, sau Trữ Phong Trí mới đến Bạch Kim giáo chủ Sa Rác. Chung Cách đứng dậy, không dùng đến hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh. Với thực lực của hắn, muốn cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy giọng nói của mình, căn bản không cần đến nó. Chào các vị, ta là tông chủ Bản Thể Tông, Khách Khanh Phủ Thái Tử, Chung Cách. Tiếng nói vừa dứt, cả đấu hồn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không hổ là võ thần Miện Hạ, câu đầu tiên của ngài lại là chào các vị. Một lát sau, tiếng vỗ tay mới dừng lại. Chung Cách mặt không đổi sắc nói, sự nhiệt tình của chư vị khiến Chung Cách thụ sủng nhược kinh. Đám đông. Chỉ cần Chung Cách có chút biểu cảm dao động thôi, họ cũng sẽ tin lời này. Đáng tiếc, căn bản không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên mặt ngài ấy cả. Võ thần Miện Hạ. Theo sau tiếng reo hò của người đầu tiên, cả đấu hồn trường cũng bắt đầu rung chuyển. Võ thần Miện Hạ. Chung Cách giơ tay phải lên, nhẹ nhàng ấn xuống. Dù không dùng sức mạnh, nhưng lại khiến cả đấu hồn trường im lặng trở lại. Nếu đã là thi đấu, vậy ta cũng xin lấy ra một chút tặng phẩm. Tiếng nói của Chung Cách vừa dứt, toàn bộ hơn 8 vạn người trong đấu hồn trường đều ngây người, rơi vào trầm tư. Bất luận là khán giả hay tuyển thủ dự thi. Tặng phẩm ư, trong khoảnh khắc đó, các tuyển thủ mừng rỡ khôn xiết. Nhưng khi họ định thần lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Họ tự biết mình biết ta. Tặng phẩm, thường chỉ có quán quân mới có. Đại tái tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này, liệu có ai là đối thủ của các đệ tử Bản Thể Tông không? Cái gọi là tặng phẩm, e rằng chỉ là tay trái đổi tay phải, một cách nói khác mà thôi. Chuyện như vậy, trên đấu la đại lục, cũng thuộc về quy tắc ngầm. Khi Võ Hồn Điện lúc ban đầu công bố phần thưởng cho quán quân đại tái năm nay là 3 khối hồn cốt vạn năm, trước khi Bản Thể Tông cuộc khởi, không ai cho rằng Võ Hồn Điện sẽ thất bại. Đồ vật thì ở đó, chỉ cần đánh thắng Hoàng Kim Nhất Đại là có thể mang đi. Nhưng đánh thắng Hoàng Kim Nhất Đại khó đến mức nào chứ? Gần như khó như lên trời. Thế nhưng, cùng với sự cuộc khởi của Bản Thể Tông và việc các đệ tử của họ tham gia, chức quán quân này e rằng Hoàng Kim Nhất Đại phải nhường lại vị trí. Điều khiến người ta khó hiểu là, dù biết rõ khóa này có những thiên tài yêu nghiệt như Tiêu Phi Luyện, Độc Tứ Thời, Võ Hồn Điện vẫn rất cứng rắn không thay đổi phần thưởng. Đây quả là một chuyện khá kỳ lạ. Chẳng lẽ Võ Hồn Điện muốn thông qua 3 khối hồn cốt này để giao hảo với Bản Thể Tông? Đừng nói, thật sự đừng nói. Chung Cách không hề để ý đến suy nghĩ của đám đông, hắn nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói. Ta ăn nói không được khéo léo. Đám đông. Hay, hay, hay. Hay cho một câu ăn nói không được khéo léo. Phàm là người có thể vào được đại đấu hồn trường thành thiên đấu này, ai mà chưa từng nghe qua lời đồn về võ thần đấu la Chung Cách. Đây là một vị chỉ bằng học thức đã trở thành khách khanh của phủ thái tử. Ngài ấy còn dùng thi từ để chinh phục các thiên nhân du ngoạn khắp đấu la đại lục. Đồng thời, một khúc nhạc của ngài còn khiến hiên chủ Nguyệt Hiên là Đường Nguyệt Hoa cùng tất cả học sinh phải cúi đầu bái phục. Một người văn võ song toàn, đứng trên đỉnh đấu la như vậy, lại nói mình ăn nói không khéo. Tuyệt diệu. Cùng một kiểu với việc ngài ấy nói mình chỉ biết sơ sơ, Chung Cách dừng lại một chút, tiếp tục nói, đội ngũ hạng nhất của vòng loại lần này, ta sẽ ban thưởng một khối hồn cốt. Nghe vậy, Đám đông sững sờ, rồi toàn thân chấn động. Khoan đã, võ thần miệng hạ vừa nói gì vậy? Vòng loại, hạng nhất. Đám đông sờ cằm, rồi lại gãi đầu. Nếu họ không nghe lầm, Chung Cách nói, thực sự là vòng loại. Đám đông liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, hoàng đấu nhất đội không tham gia vòng loại. Cái gọi là tay trái đổi tay phải, rõ ràng là không tồn tại. Nghĩ đến đây, đám đông hận không thể tự tát mình một cái, tự trách mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đây chính là võ thần miệng hạ. Sao ngài ấy có thể làm ra chuyện như vậy? Các tuyển thủ nuốt nước bọt, trong mắt tràn ngập ánh sáng khát vọng. Hồn cốt, đây chính là hồn cốt A, dù chỉ là hồn cốt cấp ngàn năm, đối với hồn sư cấp bậc của họ, đó cũng là chí bảo trong chí bảo. Các vị anh kiệt có thể đến đây thi đấu, các ngươi cũng giống như vầng dương buổi sớm, mang đến cho thế giới những sắc màu mới. Tương lai là của chúng ta, cũng là của các ngươi, nhưng xét cho cùng vẫn là của các ngươi. Thế giới sẽ ở trong tay các ngươi. Lời của Chung Cách tuy không cao ngạo, nhưng luôn tràn ngập một cảm giác an tâm, cùng với một sự tự tin mạnh mẽ. Các tuyển thủ ngây người, trong mắt lấp lánh vẻ phức tạp. Nỗi phiền não của dân thường, chỉ là bữa sau ăn gì. Nỗi phiền não của hồn sư thì lại có quá nhiều. Các tuyển thủ có mặt ở đây, ít nhiều đều có những điều không như ý, họ tuy là thiên tài, nhưng những lời huấn luyện, chỉ bảo mà họ nhận được lại vô cùng tàn khốc. Đây là lần đầu tiên có người dùng phương thức này, dùng những lời như vậy để cổ vũ, khiến họ tràn đầy tự tin. Võ thần miệng hạ. Đa tạ võ thần miệng hạ chỉ điểm. Ta là chó của võ thần miệng hạ. Có thứ gì đó kỳ quái lọt vào rồi. Việc này không phải là điều Chung Cách đã nghĩ trước, mà là bất đắc dĩ, quyết định tạm thời. Một khối hồn cốt, đối với hồn sư bình thường không, phải nói là đối với tất cả hồn sư, dù là phong hào đấu la, cũng là bảo bối. Hồn cốt ngàn năm những cường giả này không dùng được, nhưng bản thân hồn cốt đã là bảo bối rồi, dù mình không dùng được, ban cho hậu bối không được sao? Đúng vậy, tặng phẩm chính là một khối hồn cốt ngàn năm. Đối với Chung Cách, hồn cốt chỉ là vật sưu tầm mà thôi. Hồn cốt ngàn năm, ngay cả ngưỡng cửa của vật sưu tầm cũng chưa đạt tới. Hồn cốt mạnh mẽ, Chung Cách không phải là không có. Hồn cốt 10 vạn năm cũng chỉ nằm trong danh sách vật sưu tầm. Không phải Chung Cách không muốn lấy hồn cốt vạn năm ra làm phần thưởng, mà thực sự trong túi hắn, ngoài khối hồn cốt vạn năm hơn mà Thước Ngọc trước đây đánh rơi ra, không còn hồn cốt vạn năm nào khác. Những món quà nhận được trước đó, cũng đã ban cho người trong bản thể tông. Khối mà Thước Ngọc đánh rơi ra thì không ban thưởng, dù niên hạn nó thấp, nhưng lại là một vật kỷ niệm. Còn hồn cốt 10 vạn năm hắn Chung Cách dám thưởng, nhưng những học viên này, có mấy ai dám nhận. Hồn cốt vừa nhận buổi sáng, buổi trưa người đã không còn khi nó chỉ là một khối hồn cốt ngàn năm, tuy sẽ khiến người ta thèm muốn, nhưng họ sẽ phải suy tính kỹ lưỡng, đưa ra lựa chọn. Khi nó là hồn cốt vạn năm, đủ để đa số hồn sư phải liều mạng, đến mức hai nước giao chiến, máu chảy thành sông. Hồn cốt vạn năm, còn được gọi là huyết hà chi bảo. Khi nó là một khối hồn cốt 10 vạn năm ngay cả kim ngạc đấu la cũng chưa chắc chống lại được sự cám dỗ đó. Vấn đề mấu chốt nhất là, người nhận được khối hồn cốt này không phải cường giả, mà chỉ là một hồn tôn hoặc hồn tông yếu ớt. Hồn cốt và hồn hoàng không giống nhau. Giết hồn thú chắc chắn sẽ có hồn hoàng, nhưng không nhất định sẽ có hồn cốt. Nhưng giết hồn sư có hồn cốt, tuyệt đối sẽ không có hồn hoàng, mà lại sẽ có hồn cốt. Dĩ nhiên, có một tiền đề. Đó phải là 6 khối hồn cốt thông thường. Còn đối với hồn cốt ngoài, nếu hồn sư đã hoàn toàn dung hợp, dù có bị giết chết, nó cũng sẽ không rơi ra. Tựa như nghĩ tới điều gì, Chung Cách ra hiệu cho đám đông yên tĩnh. Trong nháy mắt, đấu hồn trường lại một lần nữa yên tĩnh, có thể nói là lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chung Cách tiện tay vung lên, một khối hồn cốt chỉ có phần bắp chân, xuất hiện trên không trung trước mặt hắn. Không phải tất cả hồn cốt đều hoàn chỉnh. Hồn cốt càng hoàn chỉnh, chứng tỏ niên hạn của nó càng cao. Dĩ nhiên, cũng có thể là do bị hư hại sau này. Hồn cốt càng hoàn chỉnh, sau khi dung hợp với hồn sư, sự tăng phúc mà hồn sư nhận được cũng càng cao. Giống như khối hồn cốt ngàn năm này, nó chỉ có phần bắp chân, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hấp thu và nhận được hồn kỹ. Bởi vì khi nó rơi ra, nó đã là như vậy. Đây là một khối hồn cốt chân trái hệ sức mạnh 5.600 năm. Đội ngũ hạng nhất vòng loại, nó sẽ là phần thưởng của các ngươi. 5.600 năm ư hít. Đám đông hít vào một hơi khí lạnh, vì sự ấm lên của vùng cực Bắc mà làm ra cống hiến to lớn. Hồn cốt hệ sức mạnh được xem là loại hồn cốt tương đối thông dụng, bởi vì nó không có sự phân chia thuộc tính khắc chế theo đúng nghĩa. Ví dụ như hồn cốt thuộc tính hỏa, đây là thứ mà hồn sư thuộc tính thủy có thể đụng vào sao? Hồn cốt thuần sức mạnh, tốc độ, tinh thần lực, về cơ bản tất cả các hồn sư thuộc tính đều có thể hấp thu. Hơn nữa, Đây lại là hồn cốt chân trái. Hồn cốt chân không quá quan trọng, hấp thu hồn cốt thuộc tính sức mạnh chỉ có lợi chứ không hại, sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Về phần niên hạn hồn cốt, chỉ có 5.600 năm đừng cho là thấp, trong số các tuyển thủ này, có mấy người có hồn hoàng đạt đến 5.600 năm. Lúc này, Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng nói, Đái lão đại, khối hồn cốt này rất hợp với anh đấy. Giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc. Hắn trở thành hồn sư bao nhiêu năm, cũng chỉ mới thấy qua hai khối hồn cốt. Một là hồn cốt ngoài bát chu mâu của Đường Tam. Khối còn lại là phần thưởng trữ phong trí lấy ra khi Tiêu Phi luyện bái sư. Đáng tiếc, khối hồn cốt đó không thuộc về họ, ngược lại còn bị Tiêu Phi luyện đánh cho một trận. Nghe vậy, khóe mặt Đái Một Bạch giật giật. Hắn đường đường là tam hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, dù không được coi trọng, là một đứa con bị bỏ rơi, nhưng số hồn cốt hắn từng thấy cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khối hồn cốt 5.600 năm này, ít nhiều có chút không lọt vào mắt xanh của Đái Một Bạch hắn. Không phải hắn thanh cao, cũng không phải xem thường khối hồn cốt này, chỉ đơn thuần cảm thấy nó không xứng với mình. Dù sao thân phận của hắn cũng ở đó. Suy nghĩ một chút, Đái Một Bạch nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng. Hắn bây giờ lại đang chê bai một món tài nguyên như hồn cốt ư, nếu trước 20 tuổi không thể đánh bại David, hắn thực sự sẽ chết. Một khối hồn cốt hơn 5.000 năm đúng là không xứng với hắn, nhưng nếu hắn có được nó, chẳng phải hy vọng chiến thắng David sẽ càng lớn hơn sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Đái Một Bạch lóe lên một tia nóng rực, tựa như khối hồn cốt này đã là vật trong túi của hắn. Đái Một Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói, các huynh đệ, ta, Đái Một Bạch, chưa từng cầu xin các người điều gì, nhưng lần này, xin hãy giúp ta. Ta có lý do không thể không lấy được khối hồn cốt này. Cả đám người xét sững sờ, bất giác nhìn về phía Đái Một Bạch. Đây là lần đầu tiên họ thấy hắn nghiêm túc đến vậy. Lúc này, Thái Long cao to nói, Đái Một Bạch, khối hồn cốt này cũng rất hợp với thiếu chủ. Cho dù chúng ta có giành được hạng nhất, ngươi trực tiếp lấy đi hồn cốt, e là không hợp lý lắm đâu. Khác với nguyên tắc, Thái Long chưa kịp theo đuổi Tiểu Vũ thì Đường Tam đã để lộ võ hồn Hạo Thiên chú ý. Chuyện lớn như vậy, làm sao thoát khỏi tai mắt của Thái Thản? Thế là, ông ta lập tức dắt con cháu đến cửa nhận chủ. Nói đến khối hồn cốt này, trong chiến đội xét, người thích hợp dung hợp nhất cũng có mấy người. Thứ nhất là Thái Long, nhưng hắn biết, có Đường Tam ở đây, hắn thậm chí không có tư cách tranh giành. Thứ hai mới là Đường Tam. Phải biết, võ hồn thứ hai của hắn là Hạo Thiên Chù Y, vốn là hệ sức mạnh, hấp thu hồn cốt hệ sức mạnh không có vấn đề gì, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, niên hạn của khối hồn cốt này quả thực có hơi thấp. Thứ ba mới là Đái Một Bạch Thái Long, không được vô lễ. Đường Tam quát lớn một tiếng, nhưng trong lòng lại đang suy ngẫm lời của Thái Long. Đúng vậy, khối hồn cốt này cũng rất hợp với hắn. Đái Một Bạch này vừa mở miệng đã định bỏ túi riêng ư, thiếu chủ, cái này ta cũng đâu có nói sai gì đâu. Thái Long gãi đầu, ra vẻ thật thà, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Hắn đang bảo vệ lợi ích của Đường Tam, mà Đường Tam lại quát hắn. Ít nhiều có chút đau lòng Đường Tam không để ý đến Thái Long, mà rơi vào trầm tư. Hồn cốt ngàn năm, thật sự không lọt vào mắt Đường Tam của hắn. Dù có được khối hồn cốt này, cuối cùng hắn rất có thể cũng sẽ đưa cho Đái Một Bạch. Nhưng hắn cho, và Đái Một Bạch trực tiếp đòi, là hai khái niệm khác nhau. Hắn cho Đái Một Bạch, đó là ban ơn. Nhưng Đái Một Bạch trực tiếp đòi, lại khiến Đường Tam ít nhiều có chút không thoải mái trong lòng. Hồi lâu sau, Đường Tam mới mặt mày ngưng trọng nói, Đái lão đại, nếu anh đã muốn có được khối hồn cốt này, ta, Đường Tam, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Một khối hồn cốt ngàn năm mà thôi, rõ ràng vẫn chưa đủ để Đường Tam trở mặt. Nghe vậy, Đái Một Bạch mới nở một nụ cười. Lời nói của Thái Long trước đó khiến hắn có chút cạn lời. Nếu không phải tình thế bắt buộc, nếu không phải hắn quá cần sức mạnh, chỉ là một khối hồn cốt ngàn năm cười chết mất, học viện xét này đến để tấu hài à, bọn họ lại còn có lựa chọn. Nói đúng hơn là họ đang phân chia. Các tuyển thủ khác vô cùng cạn lời nhìn đám người Đường Tam. Trận đấu còn chưa bắt đầu, xét đã tính toán quyền sở hữu của nó. Đây là khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, những người ở đây ai mà không phải là cường giả từ hồn tôn trở lên. Giọng của Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch dù nhỏ, nhưng mọi người vẫn nghe rõ ràng. Tranh đoạt hồn cốt thì thôi đi, là hồn sư thì phải có ước mơ. Vạn nhất thực hiện được thì sao? Nhưng cái học viện xét này quả thực quá kỳ lạ. Trận đấu còn chưa bắt đầu đã lo chia chác hồn cốt, cứ như thể nó chắc chắn thuộc về họ vậy. Đối mặt với sự chế giễu của đám đông, đám người Đái Một Bạch sắc mặt đỏ bừng, nắm đấm siết chặt, nhưng không nói nên lời. Tại khu khách quý, Chung Cách đã kết thúc bài phát biểu của mình. Khi hắn ngồi lại vị trí, hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tiếp theo, đến lượt Trữ Phong Trí và Sa Rác phát biểu. Hai người biểu hiện không khác gì trong nguyên tác, Ngay cả trong phần phát biểu này cũng là sóng ngầm cuồn cuộn. Đây không phải là ngấm ngầm so tài, mà là đem chuyện ngấm ngầm bày thẳng ra mặt. Hôm nay là lễ khai mạc vòng loại của Đại tái Tinh Anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa. Ngoài trận đấu đầu tiên của vòng 1, các trận đấu chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trận đấu đầu tiên của vòng 1 sẽ được tiến hành ngay hôm nay. Học viện Hoàng gia Thiên đấu là chủ nhà, trận đấu đầu tiên tự nhiên sẽ do họ ra sân. Bất kể chiến đội nào bốc thăm trúng Hoàng đấu nhị đội, cũng sẽ hoàn thành trận đấu trong hôm nay. Phải biết rằng, Hoàng đấu nhị đội bây giờ không phải là đội trong nguyên tác, mà là Hoàng đấu nhất đội ngày xưa. Đến phần bốc thăm, người dẫn chương trình liếc nhìn Chung Cách, rồi lại nhìn Sa Rác và Trữ Phong Trí, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Chung Cách. Cái gì nặng cái gì nhẹ, hắn vẫn phân biệt được. Võ thần Miện Hạ, nghi thức bốc thăm này, nếu do ngài bốc, chắc hẳn có thể mang lại may mắn cho mọi người. Chỉ cần không gian lận, ai bốc thăm cũng như nhau, dù sao cuối cùng cũng phải đấu. Nghe vậy, Chung Cách liếc nhìn Trữ Phong Trí và Sa Rác, lại nhìn Tuyết Dạ Đại Đế, thấy họ đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hắn mới gật đầu nói, được. Tuyết Dạ, Sa Rác, Trữ Phong Trí, ba người tuổi tác không lớn, nhưng lại là một đám lão hồ ly. Tuổi của ba người họ cộng lại cũng chỉ khoảng 200. Đối với sinh mệnh dài đằng đẵng của Chung Cách, 200 năm chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Chỉ là một việc bốc thăm, lại còn lễ nhượng lẫn nhau, quả thực có chút khó nói. Đã như vậy, chỉ có thể để hắn bốc thăm. Trong nguyên tác, việc bốc thăm vòng 1 là do Bạch Kim giáo chủ Sa Rác hoàn thành. Trận xét đối đầu Hoàng đấu nhị đội, Sa Rác thực sự không gian lận. Nhưng một số ít khán giả và đám người xét đều cho rằng Sa Rác gian lận, hắn đường đường là Bạch Kim giáo chủ của Võ Hồn Điện, lúc đó lại không biết đám người xét, càng không biết thân phận của Đường Tam, hoàn toàn không có lý do gì để gian lận. Hoàng đấu nhị đội là học viên của Học viện Hoàng gia Thiên đấu, đại diện cho Hoàng thất Thiên đấu xuất chiến. Lựa quả hồng mềm mà bóp, gặp một đội hề như xét ra sân, nếu Sa Rác thực sự gian lận, cần gì phải làm vậy? Hắn cũng không phải người của Hoàng thất Thiên đấu. Tại sao phải nể mặt Hoàng thất Thiên đấu? Đồng thời, hắn và học viện xét không thù không oán, cần gì phải sắp xếp một đội mạnh như Hoàng đấu nhị đội cho đối phương? Sa Rác không có lý do gian lận, khi hắn nói dùng vinh dự của Võ Hồn Điện để thề, cũng không hề giả dối, lòng dạ thản nhiên. Chung Cách bước một bước, cả người nháy mắt biến mất khỏi khu khách quý. Giây tiếp theo, bên cạnh người dẫn chương trình có ánh sáng màu hổ phách lóe lên, thân ảnh của hắn lại xuất hiện. Chỉ một chiêu nhỏ, toàn trường đều há hốc miệng, muốn nói lại thôi. Quả thực là kinh ngạc tột độ. Phải biết rằng, Chung Cách không hề phóng thích võ hồn, càng không phóng thích hồn kỹ, mà đã hoàn thành được một cú dịch chuyển tức thời như vậy. Đừng nói hồn đấu la không làm được, ngay cả phong hào đấu la cũng chưa chắc làm được. Không hổ là tông chủ, con đường ta phải đi còn rất xa. Độc Bát Phương thấy vậy, không khỏi cảm thán. Khi còn là hồn thánh, hắn chỉ cảm thấy Chung Cách vô cùng cường đại, nhưng trong lòng không có một khái niệm cụ thể về việc Chung Cách mạnh đến đâu. Giờ đã là phong hào đấu la, quay đầu nhìn lại, thân ảnh của ngài ấy vẫn cao lớn vô cùng, tựa như bầu trời xanh. Trữ Phong Trí và Trần Tâm liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn Độc Bát Phương, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Vị đại tông chủ của bản thể tông này, tuyệt đối là một cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Rốt cuộc làm thế nào mà ông ta lại đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la trong thời gian ngắn như vậy? Thực lực trước đây của Độc Bát Phương, chỉ cần dụng tâm điều tra một chút là có thể biết được. Thực lực của Chung Cách cường đại thì thôi đi. Thủ đoạn bồi dưỡng thuộc hạ của hắn quả thực khiến người ta kinh hãi. Đáng tiếc, họ không biết Chung Cách đã làm gì, càng không dám đi hỏi. Đây chính là bí mật lớn nhất của hồn sư, đừng nói là hỏi, ngay cả nghĩ cũng không thể nói ra. Nghĩ thì vẫn có thể, nhưng nói ra lại là chuyện khác. Vạn nhất Chung Cách hiểu lầm, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ e rằng sẽ phải đón một trận thiên kiếp. Chiêu vừa rồi của Chung Cách cũng khiến họ vô cùng kinh ngạc, ít nhất Trần Tâm và Cổ Dông đều không làm được chuyện đó. Cổ Dông tuy có hồn kỹ không gian, nhưng hắn cần phải phóng thích võ hồn, sử dụng hồn kỹ mới có thể làm được. Chung Cách thì khác, hắn hoàn toàn không sử dụng bất kỳ sức mạnh hồn sư nào. Cũng may họ không biết, Chung Cách căn bản không phải là hồn sư. Sức mạnh của hồn sư bao gồm hồn lực, hồn kỹ, hồn cốt kỹ, võ hồn. Chung Cách không dùng thứ nào cả mà vẫn làm được chuyện không tưởng này. Lòng kiên kỵ của họ đối với hắn không khỏi tăng thêm vài phần. Đường Hạo đang ẩn mình thấy vậy, trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh. Cảm giác áp bức mà Chung Cách thể hiện ra còn mạnh hơn Thiên Đạo Lưu rất nhiều, rất nhiều. Cấu hình hồn hoàng tám đen một đỏ của Thiên Đạo Lưu mang lại cho hắn cảm giác áp bức hoàn toàn không mạnh bằng của Chung Cách. Lúc này, Đường Hạo thầm may mắn, may mà lúc đó hắn đã nhún nhường, không cùng Chung Cách giảng vật lý, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chỉ khổ cho hồn cốt của A Ngân, không biết đến bao giờ mới có thể đoạt lại được. Dù cho cả Hạo Thiên Tông xuất động, cũng chưa chắc hạ được bản thể Tông bây giờ. trừ phi ông nội của hắn là Đường Thần trở về, nếu không, chỉ có thể chờ Đường Tam đột phá đến cấp 99 mới có thể đoạt lại hồn cốt của A Ngân. Nhưng mà, đã đến cấp 99 rồi, một khối hồn cốt 10 vạn năm hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Sa Rác cũng kiên kỵ liếc nhìn Độc Bát Phương một cái, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn kẹt ở hồn đấu la nhiều năm, đời này có thể đột phá đến phong hào đấu la hay không cũng là một vấn đề. Nhưng gã này, chỉ vì theo một vị tông chủ tốt mà đã đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la, về phần Chung Cách, Sa Rác không dám có nửa điểm ý nghĩ. Quỷ, cúp đấu la ở trước mặt Chung Cách còn phải cung kính, hắn một hồn đấu la, chỉ là Bạch Kim giáo chủ, ở trước mặt Chung Cách chẳng là gì cả. Nếu không có Chung Cách ở đây, nghi thức bốc thăm này, có lẽ hắn sẽ thể hiện một chút. Nhưng Chung Cách ở đây, ý nghĩ đó lập tức bị hắn dập tắt. Tranh giành danh tiếng với võ thần Miện Hạ, hắn chán sống rồi hay sao? Làm người phải biết chừng mực. Đối mặt với loại tông chủ giảng đạo lý như Trữ Phong Trí, hắn có thể cứng rắn, vì sau lưng hắn là Võ Hồn Điện, cũng đại diện cho Võ Hồn Điện. Nhưng đối mặt với loại tông chủ giảng đạo lý như Chung Cách, cùng với một tông môn giảng đạo lý như Bản Thể Tông, Sa Rác thực sự không chắc. Cho dù Chung Cách không tính toán với hắn, vạn nhất vị đại tông chủ Độc Bát Phương này phải biết, người của Bản Thể Tông là một đám điên mà. Dám cướp danh tiếng của tông chủ họ, đi đường ban đêm phải cẩn thận một chút. Trên lôi đài, người dẫn chương trình cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, mặt đầy nụ cười, giọng đầy cảm xúc nói, mọi người đều biết, Bản Thể Tông coi trọng nhất tinh thần khế ước. Đồng thời, là tông chủ đời đầu của Bản Thể Tông, võ thần đấu la Miện Hạ, ngài ấy càng là đại diện cho tinh thần khế ước này. Hắn cứ tung hô như vậy, có thật hay không, thì không rõ. Nhưng hắn không biết, những lời tung hô của mình, thế mà lại là sự thật. Ngay cả Chung Cách, nghe xong những lời này cũng bất giác giật giật khóe mặt, rồi đánh giá người dẫn chương trình hai mắt. Hắn không lẽ biết chút gì đó sao? Lời vừa thốt ra, mọi người có mặt suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Bất luận là Chung Cách hay Bản Thể Tông, họ thực sự lúc nào cũng treo chữ khế ước trên miệng. Họ cũng tuân thủ nghiêm ngặt theo nội dung trong khế ước. Điểm này, phàm là người từng tiếp xúc với Chung Cách và đệ tử Bản Thể Tông đều vô cùng rõ ràng. Để võ thần Miện Hạ bốc thăm, tuyệt đối đáng tin cậy, không chút giả dối. Người dẫn chương trình mặt mày kiên định nói. Hắn tuy không phải đệ tử Bản Thể Tông, cũng chưa từng tiếp xúc với Chung Cách, nhưng lời đồn về Chung Cách thì hắn cũng đã nghe qua. Nói một cách chính xác, trong đấu hồn trường, có rất nhiều nhân viên cũng là fan hâm mộ của Chung Cách, là những kẻ cuồng võ thần, hay là kẻ cuồng Chung Cách. Sùng bái cường giả, đây là truyền thống lâu đời của đấu la đại lục. Huống hồ, trên đầu Chung Cách còn có danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân. Chung Cách chỉ đứng trên lôi đài, hai tay chắp sau lưng, mặt không chút biểu cảm. Chỉ cần đứng ở đó, dung mạo, khí chất của hắn đã thu hút ánh mắt của tất cả thiếu nữ. Trong đó có cả nữ nhân viên đang bưng khay. Nàng và Chung Cách chỉ cách nhau năm bước, thứ hào quang tỏa ra từ hắn quả thực khiến nàng có chút si mê. Với vẻ ngoài của Chung Cách, đừng nói là thiếu nữ, ngay cả nhiều thanh niên cũng cảm thấy hắn quá đẹp trai, rất có sức hút. Tiểu Thanh, mau mang chiến huy lên đi. Người dẫn chương trình thấy thiếu nữ bưng khay đang ngẩn người, bất giác nhắc nhở. Trong lòng hắn cũng biết sức hút của Chung Cách đối với thiếu nữ lớn đến mức nào, chuyện này thật sự không thể trách cô ấy. Nghe vậy, thiếu nữ toàn thân chấn động, mắt trong nháy mắt sáng lại, rồi không khỏi hơi đỏ mặt. Người dẫn chương trình tuy không nói rõ, nhưng tâm tư của thiếu nữ bị vạch trần, quả thực có chút lúng túng. Vân vân. Thấy biểu hiện này của Tiểu Thanh, trong khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, sắc mặt Tiêu Phi Luyện tối sầm lại, đôi tay ngọc ngà không khỏi siết chặt. Nàng bất giác lẩm bẩm, ả đàn bà có võ hồn hồ ly à hả? Thánh nữ, sao ngài lại cho rằng cô ta là người có võ hồn hồ ly? Hừ. Tiêu Phi Luyện hừ lạnh một tiếng, nói, biểu cảm của cô ta không giống một con hồ ly sao? Mọi người nhìn Tiểu Thanh, rồi lại nhìn Tiêu Phi Luyện tai mèo, nhất thời không phản bác được. Thánh nữ của họ, khi ở trước mặt tông chủ, hình như còn giống hơn thì phải. Khi ở trước mặt họ, thánh nữ rất ra dáng thánh nữ, vô cùng uy nghiêm, dĩ nhiên, nàng cũng không ra vẻ, chỉ cần không dính đến chuyện của tông chủ, mọi người đều có thể nói chuyện đàng hoàng. Nhưng nếu dính đến tông chủ, thánh nữ liền như biến thành người khác. Dĩ nhiên, họ hình như cũng chẳng khác gì nhau. Chó chê mèo lắm lông, tất cả đều tương tự nhau. Độc Tứ Thời vẫn luôn có một ước mơ, đó là đánh bại Tiêu Phi Luyện, chứng minh mình mới là thiên tài, yêu nghiệt có thiên phú nhất của Bản Thể Tông. Hắn đã đột phá đến cấp bậc hồn vương, còn hoàn thành thức tỉnh lần 2 cấp bạch ngân, lại còn có được một đôi hồn cốt ngoài. Dù vậy, khi một lần nữa khiêu chiến Tiêu Phi Luyện, hắn vẫn không phải là đối thủ của nàng. Dù không có thanh kiếm đó, hắn vẫn không phải là đối thủ. Giờ khắc này, Độc Tứ Thời xem như hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Yêu nghiệt được bồi dưỡng từ hồn hoàng đầu tiên, quả nhiên không phải là loại người nửa mùa như hắn có thể so sánh. Không biết vì sao, Độc Tứ Thời luôn cảm thấy Tiêu Phi Luyện dường như có thể biết trước đối thủ sẽ ra chiêu thế nào, đồng thời áp dụng phương thức tấn công tốt nhất. Điểm này, hắn không có. Trên lôi đài, Tiểu Thanh bưng khay, mặt hơi đỏ đi đến trước mặt Chung Cách, không nói lời nào, cúi đầu nhìn mũi chân. Chung Cách sững sờ, có chút mờ mịt. Thiếu nữ này, sắc mặt cô ấy rất tốt, hô hấp đều đặn, tại sao lại đột nhiên đỏ mặt? Quả thực có chút khó hiểu. Ngoài Tiểu Thanh, còn có hơn 10 thiếu nữ bưng khay trống đang chờ bốc thăm. Một khi Chung Cách lấy ra hai khối chiến huy, họ sẽ đi đến trước mặt hắn, nhận lấy hai khối chiến huy đó. Điều này cũng đại diện cho việc hai đội nào sẽ gặp nhau ở vòng 1. Chung Cách cũng không do dự, đưa tay về phía khay của Tiểu Thanh. Cái khay bị một tấm vải đỏ che lại, khiến người ta không thấy rõ hình ảnh huy chương bên dưới. Vòng 1 trận đầu, chỉ cần bốc ra một chiến huy, vì chiến đội còn lại chắc chắn là hoàng đấu nhất đội. Quy tắc này, Chung Cách vẫn khá hiểu. Sau khi lấy ra huy chương, Chung Cách không nhìn vào hoa văn trên đó, mà trực tiếp đặt vào một cái khay trống. Khi huy chương xuất hiện, người dẫn chương trình liếc nhìn hoa văn, rồi mới lên tiếng, vòng một trận đầu, Học viện Hoàng gia thiên đấu đối chiến Học viện Séc. Lời vừa thốt ra, Chung Cách sững sờ, có chút mờ mịt. Trời đất chứng giám, hắn thực sự không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí còn phong bế mọi giác quan của mình mới bốc thăm. Ai biết được lại có kết quả như vậy? Đây chẳng phải là hoàng đấu nhị đội đối chiến đội Séc sao? Không thể nói là rất giống với nguyên tác, mà là giống y như đúc. Dĩ nhiên, hoàng đấu nhị đội bây giờ không phải là hoàng đấu nhị đội ban đầu. Vốn dĩ, cả hoàng đấu nhất đội và hoàng đấu nhị đội đều không có thành viên dự bị. Nhưng vì nguyên nhân của Tiêu Phi Luyện và những người khác, sau khi Ngọc Thiên Hằng và đồng đội chuyển sang hoàng đấu nhị đội, họ liền có thành viên dự bị, chính là các thành viên của hoàng đấu nhị đội cũ. Khán giả trầm mặc, lại là cái chiến đội hề đó sao? Dĩ nhiên, không ai nghi ngờ Chung Cách đã động tay động chân khi bốc thăm. Chỉ có thể nói ý trời khó tránh. Đường Tam, trận chiến ở thành Tác Thác là do chúng ta sơ suất nên thua. Lần này, chúng ta sẽ không thua nữa. Khu nghỉ ngơi của hoàng đấu nhị đội không cách khu nghỉ ngơi của chiến đội Séc bao xa. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng mặt mày ngưng trọng nói. Lần đó thua trận là do họ khinh địch. Lần này, toàn viên đều từ Hồn Tông trở lên, họ tuyệt đối không thể thua nữa. Cái gì? Ngọc Thiên Hằng bọn họ từng thua sao? Còn thua chiến đội Séc? Các tuyển thủ khác đều ngơ ngác. Dĩ nhiên, cũng có một số ít người mơ hồ đoán được tại sao Ngọc Thiên Hằng và đồng đội lại thất bại. Đường Tam là song sinh võ hồn, lại có hồn cốt ngoài, lúc còn là hồn sư danh hiệu, thua hắn hình như cũng bình thường. Hắn đối mặt với Tiêu Phi Luyện tuy không có sức phản kháng, nhưng không ai nói Đường Tam yếu, mà là do Tiêu Phi Luyện quá cường đại. Cùng cấp bậc, thật sự không có mấy người dám nói mình có thể dễ dàng thắng một Đường Tam như vậy. Chúng ta có thể thắng các ngươi một lần, thì có thể thắng các ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Đường Tam mặt mày ngưng trọng nói. Chính hắn cũng không ngờ, vừa bắt đầu đã phải đối mặt với cường địch cũ. Ngọc Thiên Hằng tuy là bại tướng dưới tay, nhưng không thể nói họ yếu. Khởi đầu như vậy quả thực có chút kinh tâm động phách. Bất giác, Đường Tam nhìn về phía Chung Cách trên lôi đài. Có phải là Chung Cách cố ý làm vậy không? Nghĩ như vậy, chỉ có thể nói rất Đường Tam, vô cùng phù hợp với tính cách của hắn. Lúc đầu, mọi người còn tưởng hoàng đấu nhị đội bốc được quả hồng mềm nhất của đại tái năm nay. Vạn vạn không ngờ, thứ này lại có thể là một con ngựa ô, đã từng thắng hoàng đấu nhị đội. Có thể đánh thắng Ngọc Thiên Hằng và đồng đội, học viện Séc này cũng có chút bản lĩnh đấy. Ngọc Thiên Hằng là kẻ thua cuộc, hắn cũng không tranh cãi nhiều với Đường Tam, mọi chuyện chờ bốc thăm kết thúc, dưới tay mới thấy bản lĩnh thật sự. Lão sư, viện trưởng, chúng ta. Vốn dĩ, vòng loại nên ẩn giấu thực lực, không nên sớm bộc lộ. Nhưng mà, đối diện lại là Ngọc Thiên Hằng và đồng đội. Như vậy còn ẩn giấu thực lực thế nào được? Nghĩ kỹ mới thấy, vì phần thưởng Chung Cách đưa ra, vòng loại đã trở thành nơi bát tiên vượt biển, ai cũng phô bày tài nghệ. Vì hồn cốt, đầu óc cũng sẽ bị đánh nát. Vì lợi ích, mọi người không thể nào ẩn giấu thực lực. Flender và Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn nhau, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hồi lâu sau, Ngọc Tiểu Cương mới lên tiếng, tất cả lên sân đi. Giữ lại chiến lực mà thua trận, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Trong khoảng thời gian này, việc bốc thăm vòng 1 cũng đã kết thúc. Chung Cách thoáng một cái, đã trở về vị trí của mình. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ấy là lúc giữa trưa. Tại đại đấu hồn trường thành thiên đấu, người vẫn đông như nêm. Lễ khai mạc của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa đang được cử hành. Lúc này, tại khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ, cuộc đối thoại giữa đội trưởng hoàng đấu nhị đội Ngọc Thiên Hằng và phó đội trưởng Séc Đường Tam khiến sắc mặt mọi người càng thêm nặng nề. Vốn tưởng đó chỉ là một chiến đội hề, giỏi lắm là làm người khác chướng mắt, ai mà ngờ được bọn họ lại có thể đánh bại cả nhóm Ngọc Thiên Hằng. Thực lực thế này, hoàn toàn là một con ngựa ô của giải đấu. Phong Tiếu Thiên, đội trưởng chiến đội Thần Phong, khoanh tay trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt lấp lánh chiến ý cuồng nhiệt. Thú vị thật, đây mới đúng là thi đấu chứ. Tiêu Bách Luyện và đám người kia hắn đánh không lại, hắn chấp nhận. Nhưng ngôi vị quán quân của vòng loại này, hắn nhất định phải tranh giành một phen. Nghĩ đến đây, Phong Tiếu Thiên liếc nhìn về phía học viện Tý Hỏa. Nếu là tình huống bình thường, có lẽ hắn sẽ nhường, để Hỏa Vũ thắng một trận. Nhưng lần này, hắn không có lý do gì để nhường cả. Phải giành được thắng lợi, mới có thể dùng hồn cốt để chứng minh tình cảm của mình. Hỏa Vũ, đành để muội chịu thiệt thòi vậy. Như một con chiến lang, Phong Tiếu Thiên có đủ tự tin, không chỉ vì hồn lực hơn 40 cấp của mình, mà còn vì hồn kỹ tự sáng tạo. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, bất giác nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hỏa Vũ ngẩn người. Ánh mắt tràn đầy chiến ý và sự kiên định này của Phong Tiếu Thiên khiến Hỏa Vũ có chút mờ mịt, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn trong trạng thái này. Phong Tiếu Thiên đeo mặt nạ, không thấy rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt kia đã nói lên rất nhiều điều. Phong Tiếu Thiên nheo mắt, thì thầm, Hỏa Vũ muội muội, ta sẽ giành lấy chức quán quân vòng loại, bất kể bọn họ mạnh đến đâu, kể cả muội. Chiến lực của học viện Tý Hỏa thế nào, Phong Tiếu Thiên, người suốt ngày giao du với họ, không thể rõ hơn. Lọt vào top 5 thì không vấn đề gì, nhưng chiếc ghế quán quân, Tý Hỏa không có tư cách tranh đoạt. Đây cũng là lý do Phong Tiếu Thiên hạ quyết tâm tranh giành ngôi vị này. Tại khu nghỉ ngơi của Sếp, mọi người đang tiêu hóa lời của Ngọc Tiểu Cương. Đại sư nói không sai, nếu chủ lực không ra sân đầy đủ thì khác nào chịu thua. Nhóm Ngọc Thiên Hằng để rửa sạch nỗi nhục trước đây, chắc chắn sẽ dốc toàn lực trong trận đầu tiên này, giành chiến thắng với tư thế toàn thắng. Ngọc Tiểu Cương vỗ vai Đường Tam, trịnh trọng nói, Tiểu Tam, trận này, ta cho phép con dùng Bát Chu Mâu. Việc con sở hữu Bát Chu Mâu và võ hồn thứ hai Hạo Thiên Chu Y đã sớm không còn là bí mật, cứ yên tâm sử dụng đi. Cứ như thể hắn không cho phép thì Đường Tam sẽ không dùng vậy. Hắn không cho Đường Tam dùng võ hồn thứ hai, chẳng phải Đường Tam vẫn dùng đó sao? Quá đáng nhất là, Hạo Thiên Chu Y dưới thanh kiếm kia lại mỏng manh như đậu hũ. Niềm vui của Ngọc Tiểu Cương thực ra cũng rất đơn giản, chỉ là tìm lại sự tự tin từ đứa học trò thiên tài như Đường Tam sau khi bị người ngoài chọc tức. Việc chỉ điểm cho một thiên tài yêu nghiệt như Đường Tam, lại còn khiến Đường Tam răm rắp nghe lời, mang lại cho Ngọc Tiểu Cương một cảm giác thành tựu khó tả. Đây cũng là lý do hắn luôn miệng nói cho phép Đường Tam làm gì, không được làm gì. Đường Tam vẫn rất tôn trọng Ngọc Tiểu Cương, vâng, thưa thầy. Dù biết Ngọc Tiểu Cương có lẽ không uyên bác như trong tưởng tượng, nhưng việc ông ta sẵn lòng chia sẻ những kiến thức trộn được với hắn, cũng đủ để hắn cảm kích. Chuyện của người có học, sao có thể gọi là trộn được? Con nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đường Tam gật đầu đáp, trong lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành, dường như lần này, hắn lại sắp bị vả mặt. Chắc là ảo giác của mình thôi. Giai đoạn Hồn Tôn có thể thắng nhóm Ngọc Thiên Hằng, thì giai đoạn Hồn Tông, bọn họ cũng có thể thắng. Chỉ tiếc là trong trận đấu không được dùng ngoại lực, nếu không, hắn còn có cách loại một chủ lực của đối phương. Ngôi vị quán quân vòng loại, Đường Tam hắn cũng chắc chắn phải có phần. Trong nguyên tắc, dù biết rõ có nguy hiểm đến tính mạng, Đường Tam vẫn kiên quyết đến thành võ hồn, có thể thấy hắn khao khát chiến thắng trong các cuộc thi, khao khát cái hư danh này đến mức nào. Là một đệ tử Đường môn không được công nhận, hắn thực sự quá muốn chứng minh bản thân. Giành chiến thắng trong cuộc thi có lẽ là cách duy nhất để chứng minh Đường Tam hắn không thua kém ai, để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Mã Hồng Tuấn cười hì hì nói, có Tam ca ra tay, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hắn nào biết, phía sau có thứ gì đang chờ đợi bọn họ. Phải biết, dù Đường Tam có miễn dịch băng hỏa, có hồn hoàng thứ tư vạn năm, vẫn bị Thủy Băng Nhi của Học viện Thiên Thủy đánh cho tự kỷ. Đường Tam hiện tại không có hồn hoàng thứ tư vạn năm, càng không có miễn dịch băng hỏa và tinh thần lực cường đại, hắn làm sao qua được cửa ải của Thủy Băng Nhi và Hỏa Vũ đây? Ngay cả Tu La thần giới lúc này cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Tiểu Vũ kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Cứ như Mã Hồng Tuấn đang khen nàng chứ không phải Đường Tam. Nàng đã lâu không ra sân, không phải vì lý do gì khác, chủ yếu là vì sợ. Dù đã dùng hóa hình thảo, nàng vẫn sợ bị nhận ra, nên mới trốn trong học viện Sếp yên tâm tu luyện. Vì vậy, thực lực của nàng còn cao hơn một cấp so với nguyên tác, đạt đến cảnh giới 39 cấp. Phía Sếp chuẩn bị dốc toàn lực, Sử Lai Khắc Thất Quái Nguyên đội hình đều đang khởi động, sẵn sàng lên sân. Nhưng bên Hoàng Đấu nhị đội lại nảy sinh chút bất đồng. Cựu đội trưởng của nhị đội khoanh tay, mặt không cảm xúc hỏi, Ngọc Thiên Hằng, các ngươi đã thua đám Sử Lai Khắc Thất Quái này, vậy để chúng ta ra sân có phải tốt hơn không? Vốn dĩ đội trưởng nhị đội phải là hắn, kết quả, Nhóm Ngọc Thiên Hằng vì đánh không lại Tiêu Bách Luyện nên mới lui về nhị đội thôi được, bọn hắn cũng đánh không lại Tiêu Bách Luyện, càng đừng nói đến đám đệ tử của bản thể tông, đành phải chấp nhận kết quả này. Ngọc Thiên Hằng không hề lấy thế đè người, mà nói lý lẽ, Đường Tam, Đái Một Bạch thực lực ra sao, ngươi cũng đã từng thấy, lúc đó chúng ta chỉ là khinh địch. Các ngươi muốn ra sân cũng được, nhưng nếu thua, trách nhiệm thuộc về các ngươi. Hắn đương nhiên biết tâm lý của cựu đội trưởng nhị đội, đơn giản là coi thường các thành viên chiến đội khác, cho rằng mình là hồn tông vô địch, có thể giành chức quán quân vòng loại. Nghe vậy, cựu đội trưởng nhị đội im lặng. Có một điều hắn phải thừa nhận, bọn họ quả thực không phải đối thủ của nhóm Ngọc Thiên Hằng, đó cũng là lý do tại sao họ lại ở nhị đội. Nếu thua trận đấu mà phải gánh tội thay, khả năng cao sẽ bị gia tộc cho ra rìa. Nguyên đội trưởng nhị đội có chút bực bội nói, thôi được rồi, ta chỉ là một dự bị, mọi chuyện nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng tuy là công tử bột, nhưng hắn không ngốc. Để hắn gánh tội thay ư, không đời nào. Hừ, đợi đến khi các ngươi lại thua, ta muốn xem các ngươi còn mặt mũi nào nữa. Theo tiếng của người dẫn chương trình, cả sân đấu lại một lần nữa tĩnh lặng, mời đội hoàng đấu nhị và chiến đội xét lên đài. Nói là thi đấu, nhưng đối với khán giả, phần thưởng hay thứ hạng đều không quan trọng. Họ chỉ muốn xem những trận đấu đặc sắc mà thôi. Lễ khai mạc chỉ có một trận đấu, đối với họ, đây là một điều hiếm thấy. Nhóm Ngọc Thiên Hằng không do dự, lập tức bước lên võ đài. Nhóm Đường Tam liếc nhìn nhau, cũng cùng leo lên. Trên ghế khách quý, Sa Rác nói với giọng điệu đầy ẩn ý, Ninh Tông Chủ, sắc mặt của ngài thật là muôn màu muôn vẻ, chẳng lẽ ngài lo hoàng đấu nhị đội sẽ thất bại sao? Thần kinh, muôn màu muôn vẻ cái gì? Ninh Phong Trí thầm chửi trong lòng. Tuyết Dạ nhíu mày, liếc nhìn Sa Rác một cái, rồi lại nhìn Ninh Phong Trí, không nói gì. Ninh Phong Trí thấy vậy, lắc đầu, chắp tay với Tuyết Dạ, nói, bệ hạ, thần chỉ đang lo cho tiểu nữ, chứ không phải lo nhị đội thất bại. Lời này vừa nói ra, Sa Rác và Tuyết Dạ đều sững sờ, rồi bừng tỉnh ngộ. Một trong hai phụ trợ của Sếp, chẳng phải chính là con gái của Ninh Phong Trí, Ninh Vinh Vinh sao? Ninh Phong Trí không nói, bọn họ suýt nữa thì quên mất chuyện này. Con gái của Ninh Phong Trí, trong lễ bái sư của Tiêu Bách Luyện đã ăn nói lỗ mãng, hoàn toàn không có dáng vẻ tiểu thư khuê các, rõ ràng là một tiểu ma nữ. Chỉ là một phụ trợ đây đều là do nung chiều mà ra. Nếu con gái họ mà như vậy, thà không có còn hơn. Tuyết Dạ tay phải nắm thành quyền, đặt bên miệng, ho khan hai tiếng rồi nói, Vinh Vinh đứa trẻ này, ở cùng đám người Sếp, e là khó mà kế thừa vị trí tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông. Lời này, là Tuyết Dạ đang ngầm nhắc nhở Ninh Phong Trí. Với tính cách của Ninh Vinh Vinh, một khi trở thành tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, Hoàng Thất Thiên Đấu làm sao có thể duy trì mối quan hệ như hiện tại với họ. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh này còn đắc tội thánh nữ của bản thể tông, tương đương với đắc tội cả bản thể tông, bao gồm cả võ thần Miện Hà. Chuyện thất bảo Lưu Ly Tông và bản thể tông có hợp tác, ai cũng biết, nhưng mối quan hệ đó cũng không vững chắc. Nghe vậy, Sa Rác nheo mắt, không nói gì, chỉ cười mà không nói. Có trò cười của thất bảo Lưu Ly Tông để xem, hắn cũng không cần phải đổ thêm dầu vào lửa. Ninh Phong Trí im lặng, nhìn Ninh Vinh Vinh đang hăng hái trên võ đài, rồi lại nhìn Chung Cách và Độc Cô Bác. Cuối cùng, Ninh Phong Trí gật đầu nói, Vinh Vinh nha đầu này đã thích chơi đùa, vậy thì đời này, cứ để nó vui vẻ chơi đùa đi. Hắn không nhắc đến vị trí tông chủ, đây là chuyện nhà của thất bảo Lưu Ly Tông, người ngoài, dù là Tuyết Dạ đại đế cũng không có quyền hỏi đến. Nhưng Tuyết Dạ có một điểm nói rất đúng, với bộ dạng này của Ninh Vinh Vinh, không thể kế thừa vị trí tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông. Cái giá để nàng ta lên ngôi có lẽ sẽ rất cao, điều này trái với lý niệm của thất bảo Lưu Ly Tông. Là một gia tộc kinh doanh, tông chủ tuyệt đối không thể bán đứng lợi ích của tông môn, đây là điều kiện tiên quyết. Để Ninh Vinh Vinh lên ngôi, nhất là một Ninh Vinh Vinh tính tình như vậy dù Ninh Phong Trí không nói rõ, nhưng lời của hắn đã ẩn chứa thâm ý đã Ninh Vinh Vinh thích chơi, vậy cứ để nàng chơi, còn chức tông chủ thì không liên quan đến nàng nữa. Ninh Phong Trí không phải chỉ có một đứa con gái, con trai của hắn cũng không ít, chỉ là thiên phú bẩm sinh không bằng Ninh Vinh Vinh mà thôi. Vì chuyện đại điển bái sư, Tiết Dạ và ba vị giáo ủy đối với Ninh Vinh Vinh cũng như toàn bộ học viện Sếp đều có ý kiến rất lớn. Đây cũng là lý do Tiết Dạ nhắc nhở Ninh Phong Trí. Ý của hắn cũng rất đơn giản, chính là muốn hỏi Ninh Phong Trí, Sếp đã như vậy, ngươi thôi được, thực ra bọn họ cũng hiểu. Đơn giản là vì Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Cứ coi như một khoản đầu tư của thương nhân đi, dù sao chỉ cần Ninh Vinh Vinh không thể đảm đương chức tông chủ, mọi chuyện đều dễ nói. Chết, chết giữa lúc mọi người im lặng, tiếng ăn vặt vang lên bên tai. Không cần nhìn cũng biết nguồn âm thanh đến từ ai. Chỉ có tiểu gia hỏa này mới có đãi ngộ như vậy. Dường như cảm nhận được điều gì, Phái Che ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình, nàng hơi sững sờ, đồ ăn trong tay suýt nữa rơi xuống bàn. Trong cái đầu nhỏ bé, đầy những dấu hỏi to tướng. Phái Che yếu ớt hỏi, Ninh Tông Chủ, Sa Rác Giáo Chủ, Tuyết Dạ Lão Gia Gia, các ngài cũng muốn ăn sao? Nàng có chút không hiểu, trước mặt những người này cũng có bàn, có đĩa hoa quả, muốn ăn tại sao không tự lấy? Chung Cách thì không ăn đồ ngọt, hắn uống chút trà là được, nên mới không ăn. Tuyết Dạ vừa định nói gì đó, Sa Rác đã với vẻ mặt ôn hòa nói, vậy thì đa tạ tiểu phái Che nhé. Lời này vừa nói ra, mọi người bất giác nhìn về phía Sa Rác, lão già này lại có thể làm đến mức này. Không hổ là Bạch Kim giáo chủ của Võ Hồn Điện. Thực lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất trong số các hồn đấu la của Võ Hồn Điện, nhưng năng lực giao tiếp của hắn chắc chắn thuộc nhóm mạnh nhất. Phái Che là ai? Nàng là ai không quan trọng, quan trọng là nàng là võ hồn của võ thần đấu la. Tạo mối quan hệ tốt với nàng là vô cùng cần thiết. Đa tạ Phái Che, món ngon thế này, ta thật sự chưa từng thử qua. Cho trẫm một ít nữa may mà ánh mắt của khán giả lúc này đều tập trung trên võ đài, không chú ý đến khu khách quý, nếu không, họ chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Tuyết Dạ Đại Đế, Ninh Tông Chủ, Sa Rác Giáo Chủ, ba vị này đại diện cho ba thế lực lớn nhất, kinh khủng nhất. Nhưng lúc này, ba người họ đang cùng một tiểu nữ hài ăn điểm tâm. Cảnh này, quả thực có chút khoa trương. Trên võ đài, mười mấy cặp mắt đối diện nhau, chiến ý trong mắt như đang bùng cháy. Giữ khoảng cách an toàn như trước. Hai bên có cần báo danh không? Đối với việc báo danh, hai bên đều lắc đầu, tỏ ý không cần. Đều là đối thủ cũ, ai mà không biết tình hình của đối phương chứ? Hai bên phóng thích võ hồn, bắt đầu trận đấu. Theo tiếng của trọng tài, 14 người hai bên đều đồng loạt phóng thích võ hồn. Trong nháy mắt, hồn hoàng tràn ngập cả võ đài. Hoang đã. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Màu đen hồn hoàng màu đen. Năm ngũ hoàng. Mọi người kinh ngạc đến rớt cằm, đây mới chỉ là lễ khai mạc thôi mà. Lễ khai mạc đã xuất hiện hồn vương, các trận đấu sau này sẽ còn đặc sắc đến mức nào? Không chỉ khán giả, các tuyển thủ cũng đều ngơ ngác. Hồn vương. Hoàng đấu nhất đội có hồn vương, mọi người đều biết, hơn nữa, hoàng đấu nhất đội còn không chỉ có một vị hồn vương. Nhưng đây là hoàng đấu nhị đội cơ mà. Lại cũng có cả hồn vương. Thiếu nữ kia ta biết, nàng là cháu gái của Bích Lân Đấu La, Độc Cô Nhạn. Sao nàng lại là hồn vương được chứ? Thế nào, ngươi coi thường cháu gái của ta à? Nghe vậy, người nói chuyện toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Miệng hạ, ngài nghe ta giảo biện à không, giải thích. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn người kia một cái, mùa hè nóng nực bỗng chốc như mùa đông khắc nghiệt. Trong đầu người nọ dường như vang lên một khúc nhạc bi thương. Mình nói gì không tốt, lại cứ phải nói đến cháu gái của Độc Cô Bác, lại còn bị Độc Cô Bác bắt tại trận. Độc Cô Bác là người thế nào? Tính tình cổ quái, giết người không chớp mắt, coi chúng sinh như cỏ rác, tóm lại Độc Cô Bác chẳng dính lấy một chữ tốt đẹp nào. Miệng hạ, ngài nghe ta giảo biện à không, giải thích. Ta chỉ kinh ngạc Độc Cô Nhạn tiểu thư, nàng lại thiên tài yêu nghiệt đến vậy. Cháu gái lão phu không xứng với hai chữ thiên tài, yêu nghiệt sao? Không giải thích còn đỡ, càng giải thích càng đen, thôi thì chết quách cho xong. Sao lại thế được à, miệng hạ. Cháu gái ngài thiên tư hơn người, lúc này không phải hồn vương, đáng lẽ phải là hồn đế mới đúng à, ý ngươi là nó tu luyện không đủ chăm chỉ. Vẫn là phải chết thôi. Độc Cô Bác này không có ý định tha cho hắn đúng không? Người này khóc không ra nước mắt, thực sự không biết nên nói gì cho phải. Giữa lúc hắn đang chấp nhận số phận, Độc Cô Bác lại thay đổi thái độ, không để ý đến hắn nữa, mà mặt không cảm xúc đi sang một bên. Ánh mắt của ông lại hướng về phía Chung Cách trên ghế khách quý. Nếu không có vị võ thần đại nhân này, cháu gái Độc Cô Nhạn của ông có sống sót được hay không cũng là một vấn đề, chứ đừng nói đến việc tuổi còn trẻ đã đột phá đến cấp bậc hồn vương. Đây là ơn cứu mạng, cả mạng của ông và mạng của cháu gái ông. Cũng là ơn tái tạo, nếu không phải nhờ Chung Cách, võ hồn của họ sẽ không tiến hóa, từ đó hoàn toàn thoát khỏi trạng thái trúng độc. Chỉ cần võ hồn của đời sau không thoái hóa thành Bích Lân Xà, thì sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống như trước nữa. Đáng tiếc, ân tình này e là không có cách nào trả lại được. Độc Cô Bác thì thầm một câu, dường như nghĩ đến điều gì đó, toàn thân chấn động, khóe mắt khẽ giật. Ông ta lờ mờ nhớ lại cảnh Chung Cách đè mình xuống đất, nói mình trúng độc, hình ảnh đó đã trở thành bóng ma tâm lý của Độc Cô Bác. Cười khổ một tiếng, Độc Cô Bác cũng thông suốt, nếu đến cả Chung Cách cũng gặp phải phiền phức không giải quyết được, thì Độc Cô Bác ông có xông lên cũng chỉ là liều mình bồi quân tử mà thôi. Điểm này, Độc Cô Bác trong lòng hiểu rõ. Khán giả, các tuyển thủ, lúc này đều sững sờ. Ngũ Hoàng Hồn Vương. Xì mới bắt đầu đã gây áp lực thế này rồi sao? Các kỳ thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa trước đây, cao nhất cũng chỉ là hồn tông mà thôi. Hoàng kim nhất đại của võ hồn điện, được xưng là thế hệ mạnh nhất trăm năm qua, trước đó cũng chưa từng có hồn vương dự thi. Một hồn vương đường đường, lại đi tham gia vòng loại tốt, chơi vậy đúng không? Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và những người khác hai mặt nhìn nhau, miệng khẽ há, muốn nói lại thôi. Những người khác chỉ xem náo nhiệt, nhưng học trò, đệ tử của họ lại phải đối mặt với một tồn tại như vậy. Lúc này, người cười vui vẻ nhất, phải kể đến ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, họ đang hăng hái, mặt mày hớn hở. Đúng là, lão phu nói chuyện thời trai trẻ. Đây là vinh quang của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cũng là vinh quang của họ. Trên đài, đồng tử của Đường Tam và những người khác co rút lại, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Độc Cô Nhạn, nữ nhân này lại đột phá đến cấp bậc hồn vương. Không thể nào. Một năm rưỡi trước nàng ta mới 38 cấp, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm đột phá đến cấp bậc hồn vương. Độc Cô Nhạn mặt lạnh như băng nói, Đường Tam, lần trước ngươi có thể phá giải độc của ta, đó là vì thực lực của ta không đủ, khiến chúng ta thua trận. Dừng một chút, nàng tiếp tục, lần này ta muốn xem, ngươi còn phá giải độc của ta thế nào. Nói xong, khí thế trên người Độc Cô Nhạn tăng vọt, trên trán nàng xuất hiện một chiếc độc giác chưa từng có. Độc giác có màu xanh lục sẫm, đây là nơi tinh túy độc công của nàng. Đường Tam nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn. Mọi người cẩn thận, võ hồn của Độc Cô Nhạn đã tiến hóa. Tình hình của Độc Cô Nhạn, lúc trước hắn đã đoán được phần nào, vì Độc Cô Bác đã đến tìm hắn. Vạn vạn không ngờ, bí mật giải quyết độc trong võ hồn của họ lại là để võ hồn tiến hóa. Võ hồn thứ này, nói tiến hóa là có thể tiến hóa sao? Thực ra không cần Đường Tam nhắc nhở, mọi người đã cảnh giác cao độ, vì ấn tượng mà Độc Cô Nhạn để lại cho họ không mấy tốt đẹp. Nữ nhân này, vì tình yêu, chính là một kẻ điên. Ngọc Thiên Hằng bị thương, nàng liền nổi điên. Đường Tam, Tiểu Vũ. Cẩn thận. Độc Cô Nhạn khinh thường cười một tiếng, chậm rãi từ cuối đội hình đi lên phía trước. Trong vòng một phút, giải quyết các ngươi. Nàng vương bàn tay ngọc ngà, chỉ có ngón trỏ dựng thẳng, khoa tay múa chân hai cái trước người. Lời này vừa nói ra, Đường Tam, Đái Mộc Bạch và những người khác đều sững sờ, có chút hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao. Bọn họ luôn cảm giác lời này hình như đã nghe ở đâu đó. Ngược lại sau khi nghe xong, họ cảm thấy tiểu não mình có chút teo lại, dâng lên một cảm giác bị sỉ nhục to lớn. Nhóm Ngọc Thiên Hằng cũng mang theo nụ cười lạnh, thất bại trước đây có thể nói là sỉ nhục của họ. Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh không chút khách khí nói, Độc Cô Nhạn, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng cũng quá huênh hoang rồi đấy. Một phút, trong vòng một phút các ngươi dựa vào cái gì mà thắng? Đúng thế, không phải chỉ là võ hồn tiến hóa thôi sao? Ban đầu là ai bị chúng ta phá giải độc rắn? Độc Cô Nhạn đã chế nhạo đến tận mặt, bọn họ không thể không phản kích. Dựa vào cái gì? Dừng một chút, Độc Cô Nhạn khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, lát nữa các ngươi sẽ biết. Lên! Theo tiếng của Độc Cô Nhạn, nhóm Ngọc Thiên Hằng gần như đồng thời động thủ. Hai bên đã từng giao chiến, vẫn là những người đó. Ai có hồn kỹ gì, thực lực ra sao, đều xem như khá rõ ràng. Đái Mộc Bạch, Đường Tam và những người khác thấy vậy, lập tức cảnh giác, đề phòng Độc Cô Nhạn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Họ không rõ, Độc Cô Nhạn đã đi lên phía trước, tại sao không phải nàng ra tay trước? Võ đài đâu có lớn. Với thực lực của Hồn Tông, gần như trong nháy mắt hai bên đã va chạm vào nhau. Trừ Độc Cô Nhạn, bên Hoàng Đấu Nhị đội toàn bộ đều là cường giả Hồn Tông. Bên Sếp, chỉ có Đái Mộc Bạch và Đường Tam là Hồn Tông, căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực, nhị viết tốc. Ninh Vinh Vinh không chút do dự, trực tiếp phóng thích võ hồn của mình, chuẩn bị tăng phúc cho mọi người. Ninh Vinh Vinh, ngươi không có cơ hội đâu. Hồn kỹ thứ 5, Medusa ngưng thị. Tiếng của Độc Cô Nhạn vừa dứt, hồn hoàng thứ 5, cũng là hồn hoàng màu đen duy nhất lóe lên, chỉ thấy hai mắt nàng thoáng qua một tia sáng màu lục sẫm, sau đó bỗng trừng một cái. Trên cả võ đài, chỉ có Độc Cô Nhạn là một hồn vương, nàng phóng thích hồn kỹ thứ 5, một hồn kỹ vạn năm cường đại, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhất là Ninh Vinh Vinh, nàng vốn tâm cao khí ngạo, đối phương còn trực tiếp điểm danh. Đột nhiên, Đường Tam dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rút lại. Không ổn, mọi người cẩn thận. Bình luận viên vô cùng phấn khích nói, trời à, tuyển thủ Độc Cô Nhạn vừa lên đã sử dụng hồn hoàng thứ 5, hồn kỹ vạn năm duy nhất trên sân, Medusa ngưng thị. Xem ra nàng đối với chiến đội Sếp có ý kiến rất lớn a, kiểu đấu pháp này, hắn làm bình luận viên nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải. Phải chịu uất ức lớn đến mức nào mới có thể vừa lên đã muốn lấy mạng đối phương. Medusa ngưng thị. Ngọc Tiểu Cương biến sắc, thần sắc có chút hoảng hốt. Là một đại sư võ hồn, ông ta hiểu rất rõ về loại hồn thú Medusa này. Đây là một loại hồn thú hình người, nhưng tóc lại toàn là rắn, trông vô cùng đáng sợ. Loại hồn thú này, mạnh nhất chính là Medusa ngưng thị, đây là một loại độc, tinh thần chi độc. Nếu trúng chiêu, sẽ hóa thành đá. Trừ phi, sở hữu hồn kỹ, tinh thần lực mạnh hơn để đối kháng, hoặc là không nhìn vào mắt đối phương. Đương nhiên, dù không nhìn vào mắt Medusa, vẫn sẽ bị trúng độc tố nhẹ, khiến hành động trở nên chậm chạp. Không ngờ hồn hoàng thứ 5 của độc cô nhạn lại đến từ Medusa. Nếu có chuẩn bị từ trước, hồn kỹ này tuy kinh khủng nhưng không phải không có cách đối phó. Hồn kỹ này, chính là để đánh bất ngờ. Đây rồi, vừa đấu hồn, lần đầu tiên sử dụng, hoàn toàn là đánh bất ngờ trên võ đài. Đường Tam nhớ lại lời dạy của Ngọc Tiểu Cương, biết rõ sự kinh khủng của Medusa, hét lớn một tiếng để nhắc nhở đồng đội, không ổn, cẩn thận. Đừng nhìn vào mắt của cô ta. Nhưng đã quá muộn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp trong nháy mắt cứng đờ, hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng không thể cử động. Bọn họ đều là hồn sư hệ phụ trợ, khả năng kháng trạng thái dị thường là yếu nhất trong số các hồn sư. Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ, sau khi Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp im lặng, toàn bộ đều như hóa đá, cứng đờ tại chỗ. Nét mặt của họ cũng vô cùng đặc sắc, mắt trợn to, miệng há hốc, nhưng không nói nên lời. Người duy nhất không nhìn vào mắt độc cô nhạn chỉ có Đường Tam, nhưng hắn cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng chậm chạp. Hồn kỹ ngàn năm hầu như không tồn tại kỹ năng khống chế diện rộng. Nhưng hồn kỹ vạn năm thì khác, nó có thể sở hữu kỹ năng khống chế diện rộng. Trong nguyên tác, hồn hoàng thứ 4 của Đường Tam đã có giải thích. Nếu chỉ là hồn hoàng ngàn năm, Lam Ngân Tù Lung của hắn sẽ chỉ là hồn kỹ đơn thể, chứ không phải hồn kỹ khống chế nhóm. Đương nhiên, khi khống chế nhóm, chất lượng cũng sẽ giảm đi rất nhiều, đây là điều không thể tránh khỏi. Sử dụng một kỹ năng khống chế nhóm mạnh mẽ như vậy, sắc mặt độc cô nhạn tái nhợt, đây là kết quả của việc tiêu hao hồn lực trên diện rộng. Đương nhiên, là một hồn vương, chỉ sử dụng một hồn kỹ vạn năm cũng không thể khiến nàng tiêu hao toàn bộ hồn lực. Chỉ là tiêu hao khá lớn, nghỉ ngơi một lát, tác dụng phụ của việc tiêu hao hồn lực trên diện rộng sẽ biến mất. Khán giả, các tuyển thủ, lúc này đều trợn mắt há mồm. Ngay cả một số cường giả thế hệ trước đã thành danh, lúc này cũng sững sờ. Độc cô nhạn nói một phút giải quyết trận đấu, họ còn tưởng nàng ta bay quá. Là một thiên tài yêu nghiệt, nàng quả thực có vốn liếng đó. Nhưng mà, ai có thể ngờ lại nhanh đến vậy chứ? Ta hiểu rồi. Độc cô nhạn đi lên phía trước nhất, rất có thể là để nhắm đến cả Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp ở phía sau cùng của Shrek. Hồn kỹ có khoảng cách tấn công, hồn kỹ này của độc cô nhạn có lẽ không vượt quá 100 mét. Nàng đi lên phía trước nhất của đội mình, tự nhiên là có thể bao quát đến cả các thành viên phía sau cùng của Shrek. Hơn nữa, vào khoảnh khắc nhóm Ngọc Thiên Hằng động thủ, sử dụng Medusa ngưng thị, thu hút ánh mắt của mọi người, từ đó hoàn thành một đòn ngoạn mục như vậy. Người phóng thích kỹ năng khống chế nhóm, độc cô nhạn, chỉ có cấp bậc hồn vương, thời gian khống chế mọi người có lẽ không dài, nhưng nàng đâu phải không có đồng đội. Đồng đội của nàng, nhất là nhóm Ngọc Thiên Hằng, đang ở ngay trước mặt Đái Một Bạch. Giao đấu giữa các hồn sư, mỗi một khoảnh khắc đều có thể kết thúc trận đấu, huống chi là loại khống chế hóa đá này. Xuống đi. Lúc này, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ ba người, giống như cừu non đợi làm thịt, mặt người chém giết. Ba người họ cũng là hồn sư hệ cường công, đứng ở phía trước nhất, đối chiến với họ chính là Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng cũng không ra tay độc ác, một cước một người, trực tiếp đá văng cả ba xuống lôi đài. Thạch Mặc, Thạch Ma hai người, một trên trời, một dưới đất, gần như trong chớp mắt đã mời Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp xuống lôi đài. Đường Tam, lúc này, khóe mặt Đường Tam giật một cái, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong cổ họng như có gì đó mắc kẹt. Trận đấu bắt đầu chưa đến 10 giây, đồng đội của hắn đã bị đá bay khỏi võ đài. Có câu này không biết có nên nói hay không, nếu không nói gì, hắn đoán chừng cũng phải xuống đài. Ngọc Thiên Hằng kia lại dám đá vào mông Tiểu Vũ, cái này mẹ nó là tự tìm đường chết mà. Khinh địch. Dưới tình huống không biết thông tin về đối thủ, tùy tiện hành động, có kết quả này, quả thực bình thường. Sắc mặt Đường Tam đen như đít nồi, nếu được dùng ám khí, hắn đã có thể giết sạch đám người Ngọc Thiên Hằng. Đáng tiếc, trận đấu không được dùng ám khí. Tình huống bây giờ, chỉ có con đường chịu thua, nhưng Đường Tam có phải là người sẽ chịu thua không? Rõ ràng, hắn không phải loại người đó. Hơn nữa, sỉ nhục trước đó của độc cô nhạn vẫn còn rành rành trước mắt, hắn làm sao có thể chịu thua? Chỉ thấy thân thể Đường Tam khom xuống, áo sau lưng rách toạc, tám cái chân nhện sắc bén phá tan lớp vải mà ra. Đường Tam, có cái ngoại phụ hồn cốt này, ngươi lại có thể thay đổi được gì? Nói về ân oán giữa nhóm Ngọc Thiên Hằng và Đường Tam, còn phải bắt đầu từ bác Chu Mâu này. Trận chiến ở thành Tắc Thác, Tần Minh bảo bọn họ nhường. Ngọc Tiểu Cương lại bảo nhóm Đường Tam toàn lực ứng phó. Hơn nữa, lúc Đường Tam giải độc cho nhóm Ngọc Thiên Hằng, còn hấp thu cả thiên phú của họ. Đây mới là độc nhất. Tục ngữ nói, chặn đường người khác như giết cha mẹ, đây đâu chỉ đơn giản là chặn đường người khác. Đây là hủy cả con đường tu luyện của người ta. May mà nhóm Ngọc Thiên Hằng không biết chuyện này, nếu không, nhóm Đái Một Bạch cũng sẽ không xuống đài đơn giản như vậy. Hôm nay, Đường Tam ta dù có thua, cũng quyết không để các ngươi thắng dễ dàng. Đường Tam siết chặt hai nắm đấm, răng hàm sắp nghiến nát. Hắn có một kế, có thể nghịch chuyển thế cục bại vong. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong và những người khác hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái rồi có chút im lặng. Bọn họ chỉ muốn đoạt lại vinh quang và tôn nghiêm đã mất, tên Đường Tam này lại muốn liều mạng với họ. Không thấy bọn họ cũng không xuống tay nặng sao? Nếu đã như vậy, vậy thì đánh cho hắn mấy ngày không xuống giường được. Ngọc Thiên Hằng nói xong, liền xông lên trước. Lần trước họ thất bại, nguyên nhân chủ yếu là vì độc của bác Chu Mâu này. Lần này, họ sẽ không ngây thơ như vậy nữa. 7-1, làm sao thua? Ngay cả hai huynh đệ Thạch Mặc, Thạch Ma cũng không tiếp tục canh giữ Diệp Linh Linh, mà cùng xông về phía Đường Tam. Phái Che quay đầu, hỏi Chung Cách, Chung Cách, Chung Cách chiến đội xét rõ ràng chỉ còn một người trên võ đài, tại sao tuyển thủ Đường Tam kia vẫn có thể nhếch mép cười lạnh như vậy? Theo lẽ thường, Chung Cách hẳn phải biết chuyện gì đang xảy ra. Tuyết Dạ, Sa Rác, Ninh Phong Trí và những người khác đều sững sờ, họ không ngờ tiểu gia hỏa Phái Che này lại hỏi một câu hóc búa như vậy. Tâm trạng của Đường Tam lúc này, có lẽ chỉ có chính hắn biết. Biểu cảm và nụ cười này của hắn, rõ ràng là còn có át chủ bài. Chung Cách xoa cằm, trầm ngâm. Nếu dùng cách nói ở kiếp trước, Đường Tam lúc này chẳng khác nào vị thần của sự trừu tượng. Đồng đội bị quét sạch, mà hắn vẫn đứng đó cười lạnh, ra vẻ nắm chắc phần thắng, quả thật có chút khó hiểu. Ngay cả Chung Cách cũng không nghĩ ra Đường Tam phải làm thế nào để thắng. Không thể dùng ám khí, đối mặt với đội hoàng đấu nhị gần như toàn bộ là hồn tông và đang ở trạng thái sung mãn, trừ độc cô nhạn ra. Khoan đã, bác Chu Mâu. Chung Cách nhìn bác Chu Mâu sau lưng Đường Tam, suy tư một chút, hai mắt sáng lên. Nếu vậy, khả năng Đường Tam giành chiến thắng có lẽ là 10%. Trong nguyên tác, ở trận chung kết, bác Chu Mâu vỡ nát, Đường Tam đã dùng thủ pháp ám khí của Đường Môn, biến mảnh vỡ bác Chu Mâu thành ám khí. Không một ai trong chiến đội võ hồn có thể chống lại độc tố của bác Chu Mâu. Đương nhiên, bác Chu Mâu đó đã được băng hỏa lưỡng nghi nhãn và địa huyệt ma Chu Vạn Năm cường hóa, không phải là bác Chu Mâu hiện tại của Đường Tam có thể so sánh. Nếu hắn thật sự có thể làm đến bước này, cũng coi như là một kiêu hùng. Quả nhiên anh tài thiên hạ nhiều như cá giết sang sông. Chung Cách thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt không có chút gợn sóng nào. Đường Tam muốn chiến thắng, muốn thay đổi chiến cuộc, chỉ có thể tự hủy hồn cốt, chịu trọng thương ngay tại chỗ, mới có một tia hy vọng mong manh. Có thể làm đến bước này, không thể không nói là tàn nhẫn. Danh xưng kiêu hùng, quả thực xứng đáng. Chung Cách lắc đầu, nói, Phái Che, nụ cười này của hắn ta cũng không thể lý giải được. Hắn đương nhiên lý giải, nhưng tâm tư Phái Che đơn thuần, có một số việc, nàng không cần biết sẽ tốt hơn. Cứ ngây ngô như vậy, rất tốt. Ể đến cả Chung Cách ngươi cũng không thể lý giải sao. Phái Che chớp chớp mắt, không hề thất vọng, chỉ là một câu cảm thán mà thôi. Chung Cách nói nước đôi, Đường Tam hẳn là có át chủ bài gì đó. Dù sống lâu như vậy, có rất nhiều thứ hắn cũng không nhất định lý giải được, đây là chuyện rất bình thường. Nếu là toàn trí toàn năng, những tiếc nuối trước đây đã không xảy ra. Ồ, át chủ bài sao? Chính là dấu nghề đó mà. Theo tiếng của Phái Che, tình hình trên võ đài thay đổi trong nháy mắt. Đường Tam khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Hắn không sử dụng võ hồn Lam Ngân Thảo, mà lại bất ngờ phóng thích Hạo Thiên Chù Y không có hồn hoàng. Cảnh này khiến mọi người có chút nghi hoặc. Võ hồn Lam Ngân Thảo dù yếu đến đâu cũng có 4 hồn hoàng. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y dù mạnh đến đâu cũng không có bất kỳ hồn hoàng nào. Bây giờ sử dụng võ hồn Hạo Thiên Chù Y là có ý gì? Song sinh võ hồn. Không phải tất cả khán giả, cũng không phải tất cả tuyển thủ đều biết Đường Tam là song sinh võ hồn. Song sinh võ hồn vừa xuất hiện, vẫn khiến mọi người có chút kinh ngạc. Nhóm Ngọc Thiên Hằng nhíu mày, họ đang chờ đợi tuyệt kỹ độc môn của Đường Tam, Lam Ngân Triền Nhiễu. Nhưng Đường Tam lại không phóng thích Lam Ngân Triền Nhiễu, mà lại thả ra võ hồn thứ hai, Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Chù Y, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, quả thực kinh khủng. Nhưng đây là Hạo Thiên Chù Y không có hồn hoàng. Đường Tam tay trái nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, nhưng không lao về phía nhóm Ngọc Thiên Hằng, mà lại ngồi xổm xuống. Cảnh này khiến tất cả mọi người sững sờ, có chút mờ mịt. Hoang đã. Tên Đường Tam này muốn làm gì? Chỉ thấy Đường Tam cắn răng một cái, tay cầm Hạo Thiên Chù Y giơ cao lên, hai cái chân nhện dưới cùng sau lưng lại xuất hiện trước mặt hắn. Không phải chứ, đại ngốc à, không, Đường Tam hắn đây là rầm. Một tiếng, Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Tam từ trên cao rơi xuống Bát Chu Mâu. Hạo Thiên Chù Y và Bát Chu Mâu va chạm, không có bất kỳ bất ngờ nào, hai cái Bát Chu Mâu vỡ nát, hóa thành mảnh vụn. Nỗi đau đớn khi hồn cốt vỡ nát, Đường Tam chỉ cắn chặt răng, không nói một lời. Không đau sao? Mồ hôi trên trán hắn như mưa rơi, có thể thấy hắn đã phải chịu đựng đau đớn lớn đến mức nào. Tiểu Vũ, ca sẽ báo thù cho muội. Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, không chút động tĩnh nhặt lên những mảnh vỡ Bát Chu Mâu. Giống như Chung Cách đã đoán, Đường Tam chính là định dùng Bát Chu Mâu để thay đổi chiến cuộc. Kế này nếu thành, thì đại cục sẽ nghịch chuyển. Kế này không thành, Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng, khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Tiểu Tam, con tội gì phải khổ như vậy chứ? Đường Tam không thể xảy ra chuyện được, đây là tác phẩm của ông, là minh chứng cho lý luận của ông. Nhiều năm như vậy, Ngọc Tiểu Cương đối đãi với Đường Tam như con ruột. Ông không có con, Đường Tam chính là con của ông. Khoảnh khắc Đường Tam nhặt lên mảnh vỡ Bát Chu Mâu, Ngọc Tiểu Cương liền biết Đường Tam định làm gì. Trong đấu trường, không được phép sử dụng ngoại vật. Điều này cũng gián tiếp cấm hồn đạo khí và vũ khí, đồng thời cũng bao gồm cả ám khí của Đường Tam. Nhưng Bát Chu Mâu của Đường Tam không thuộc ngoại vật, đây là ngoại phụ hồn cốt của hắn. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, tên Đường Tam này, ai? Tình hình của Đường Tam, ông ta đại khái đều biết. Không ngờ Đường Tam lại có thể làm đến bước này. Không hổ là thiếu niên dám tìm lão Triệu đơn đấu khi mới ở giai đoạn đại hồn sư. Lúc này, nhóm Đái Một Bạch đã thoát khỏi trạng thái dị thường, họ nhìn thấy bộ dạng của Đường Tam, toàn bộ đều ngẩn ra. Tiểu Vũ càng che miệng, nước mắt lã chả rơi. Tiểu Tam, cậu đúng là hảo huynh đệ của Đái Một Bạch ta. Đái Một Bạch còn tưởng Đường Tam vì giúp mình giành được khối hồn cốt kia mà liều mạng như vậy. Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Đường Tam có thể vì Đái Một Bạch hắn làm đến bước này, đơn giản là còn thân hơn cả anh em ruột. Nhóm Ngọc Thiên Hằng liếc nhau một cái, dường như nghĩ đến điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Ám khí, thủ pháp ám khí của Đường Tam, trận chiến ở thành Tác Thác không sử dụng. Nhưng hắn đã từng khiêu chiến Tiêu Bách Luyện. Gần như dốc hết khả năng, tuy không có hiệu quả gì, nhưng không ai cho rằng những thủ đoạn, những hồn kỹ tự sáng tạo đó của Đường Tam yếu. Lúc đại điển thu đồ, mấy người Ngọc Thiên Hằng cũng có mặt tại hiện trường, sao lại không biết thủ đoạn của Đường Tam? Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía xa, trong thanh âm tràn ngập sự lo lắng. A, Tiểu Vũ, muội bị thương sao? Tiểu Vũ. Đám người Đái Một Bạch. Mấy người nghi ngờ nhìn về phía nguồn âm thanh. Tiểu Vũ đang đứng ngay cạnh đám người Đái Một Bạch, nàng có bị thương hay không, họ là người rõ nhất. Ngay cả chính Tiểu Vũ cũng có chút nghi hoặc, mờ mịt. Cú đá kia của Ngọc Thiên Hằng chỉ là đá nàng xuống võ đài, đối với một hồn sư mà nói, đây chẳng là gì, nàng tự nhiên cũng không bị thương. Không, không ổn. Sắc mặt Tiểu Vũ tái nhợt, lớn tiếng hô, Tam ca. Đừng nhìn. Người nói chuyện, chính là Ngự Phong, tên Hề, cây hài trong đội của Ngọc Thiên Hằng. Thực lực của hắn cũng không tồi, đối với người không quen, hắn vô cùng cao ngạo. Chỉ những người thân quen mới hiểu Ngự Phong thực ra là một tên ngốc. Lúc này, Ngự Phong đang đứng cạnh Độc Cô Nhạn, mặt đầy vẻ gian tà. Đúng như Ngự Phong đã đoán, sau khi hắn nói ra câu đó, Đường Tam theo bản năng nhìn về phía nguồn âm thanh. Ngự Phong cười gian xảo, giọng điệu đẻo cán nói, Đường Tam, ngươi ngây thơ quá. Ta lừa ngươi đấy. Cùng lúc đó, Độc Cô Nhạn một lần nữa phát động hồn hoàng thứ năm của mình, hồn kỹ thứ năm, Medusa ngưng thị. Đường Tam, bàn tay đang nắm chặt mảnh vỡ Bát Chu Mâu khẽ run. Quả đúng là nhổ mảnh vỡ tứ phương lòng mờ mịt. Cả ngày đi săn ngỗng, cuối cùng lại bị Nhạn mổ vào mắt. Độc Cô Nhạn liên tục phát động hai lần hồn kỹ thứ năm, hồn lực gần như cạn kiệt, nàng vô cùng mất hình tượng mà ngã xuống đất, thậm chí còn thoát khỏi trạng thái võ hồn phụ thể. Nhạn tỷ, ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt. Các huynh đệ, đánh cho tên Đường Tam kia bất tỉnh đi. Đây chỉ là một trận đấu, bọn họ cũng chỉ đơn thuần muốn lấy lại vinh quang, vậy mà tên Đường Tam này lại muốn liều mạng với họ. Thật sự nghĩ rằng bọn ta không có cách trị hắn sao? Tình hình của Bát Chu Mâu, bọn họ vẫn rõ, dù sao cũng đã ăn quả đắng một lần. Đường Tam có thủ đoạn gì, bọn họ cũng đại khái biết. Đã dùng cả Hạo Thiên Chu Y đập Bát Chu Mâu để nhặt mảnh vỡ hồn cốt, nếu họ còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì đúng là ngốc thật. Để cho an toàn, gài bẫy Đường Tam một phen là rất cần thiết. Ngự Phong. Cho Đường Tam trị liệu, chúng ta phải đánh cho hắn rụng mấy cái răng. Để phòng ngừa Đường Tam bị đánh chết, trước khi động thủ, Ngọc Thiên Hằng còn để Diệp Linh Linh trị liệu cho Đường Tam. Có Cửu Tâm Hải Đường ở đây, Đường Tam muốn chết cũng không chết được. Khán giả, các tuyển thủ thấy vậy, khóe mặt giật một cái, toàn bộ đều im lặng. Đường Tam là người duy nhất trong chiến đội Sếp phát hiện và chính diện né được ánh mắt của Medusa. Nhưng hắn lại vì một câu nói của đối thủ mà hoàn toàn mất bình tĩnh. Phải biết, Đường Tam hắn là kẻ ác nhân dám tự hủy hồn cốt cơ mà. Cái này Ngọc Tiểu Cương và những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, Đường Tam đã đi đến bước này, chỉ còn thiếu nước sử dụng thủ pháp ám khí. Kết quả thì sao? Hắn lại vì một câu Tiểu Vũ, muội bị thương sao? Mà lòng dạ đại loạn. Tiểu Vũ e rằng sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường trở nên mạnh mẽ của Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Chung Cách ngồi ở khu khách quý khóe mặt giật một cái, tay cầm chén trà khẽ run. Trừu tượng, thật sự quá trừu tượng. Hắn không thể nào ngờ được, Đường Tam lại thua một cách như thế ngay lúc Đường Tam sắp bị ăn đòn. Phất Lan Đức vội vàng hét lên, chịu thua, chiến đội Sếp nhận thua. Trận này đã không thể cứu vãn, tiếp tục nữa chỉ là Đường Tam bị đánh mà thôi. Về phần tại sao thất bại, chỉ có thể nói Hoàng Đấu Nhị đội quá không biết điều. Nhất là tên Ngự Phong kia, lại dám lừa Đường Tam nói Tiểu Vũ bị thương. Lần đầu tiên có thể nói là đánh bất ngờ, cái này không có gì để nói, dù sao đây cũng là át chủ bài của Độc Cô Nhạn, có hiệu quả này cũng bình thường. Nhưng lần thứ hai, hoàn toàn là bị lừa. Học viện Sếp chịu thua. Vòng đầu tiên trận thứ nhất, Học viện Hoàng gia thiên đấu đối chiến Học viện Sếp, Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Theo trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, Đường Tam lúc này mới hoàn hồn. Biểu cảm trên mặt hắn vô cùng đặc sắc, lúc xanh lúc trắng. Đường Tam đứng chết chân tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Đái Một Bạch mấy người cũng đi lên võ đài, Tiểu Vũ càng trực tiếp ôm lấy Đường Tam. Mã Hồng Tuấn tức giận nói, Ngự Phong, mẹ kiếp nhà ngươi, không có võ đức, lừa gạt Tam ca nhà ta. Chúng ta rõ ràng vẫn còn cơ hội thắng. Hắn chỉ cảm thấy tà hỏa của mình sắp bùng lên, có thể thấy hắn tức giận đến mức nào. Tên Ngự Phong này, thật sự là quá không biết điều. Nghe vậy, Ngự Phong biểu môi khinh thường, khoanh tay nói, Mã Mập, lúc trước các ngươi không có võ đức, sao ngươi không nói đi? Vì lý do Chu Trúc Thanh, U Minh Bạch Hổ đến nay vẫn không thể hoàn thành. Lần đầu tiên Sử Lai Khắc Thất Quái đối chiến với nhóm Ngọc Thiên Hằng, quả thực đã dùng một số thủ đoạn không quang minh. Đây cũng là lý do tại sao, không có U Minh Bạch Hổ, Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn chiến thắng. Học viện Sếp các người chỉ giỏi trò tiêu chuẩn kép thôi. Ngự Phong. Lời này không phải Mã Hồng Tuấn nói, mà là Tần Minh, người đã đổi phe. Đối với Tần Minh mà nói, dù Học viện Hoàng gia thiên đấu đối đãi với hắn thế nào, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Chỉ có cái Học viện Sếp rách nát, không có gì cả. Dựa vào lừa gạt, dựa vào dụ dỗ để thu hút học viên mới là tốt nhất. Thấy Tần Minh đứng ra, mặt đầy tức giận nhìn mình, Ngự Phong chỉ cảm thấy trước đó mình đã trả giá sai lầm. Tần Minh, ngươi đừng có dở cái trò này ra. Ngươi cũng là một thằng chó hai mặt. Bảo chúng ta nhường trong trận đấu với Sử Lai Khắc Thất Quái, vì họ là học đệ học muội của ngươi. Nhưng họ đã đối xử với chúng ta như thế nào? Không chỉ toàn lực ứng phó, còn sử dụng những thủ đoạn hạ cấp đó, quả nhiên. Ngươi cũng không hổ là người từ học viện xét ra. Nếu không phải như vậy, lần trước chúng ta đã không thua. Ngự Phong không hề sợ hãi, chỉ thẳng vào mũi Tần Minh mà mắng. Ngươi nghe vậy, Tần Minh chỉ cảm thấy sắp tức đến nổ phổi. Hắn không thể nào ngờ được, Ngự Phong lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Dường như nghĩ đến điều gì, Ngự Phong lại chỉ vào Tần Minh nói, ba vị giáo ủy đối với ngươi, đối với học viện xét tốt biết bao. Ngươi tự hỏi lòng mình xem, họ rốt cuộc có tốt không? Rốt cuộc đã coi trọng ngươi, coi trọng học viện Sếp đến mức nào. Kết quả các ngươi, đám sói mắt trắng này, lại dám đến gây sự trong đại điển bái sư của ba vị giáo ủy. Loại chuyện lấy oán báo ân này, cũng chỉ có đám sói mắt trắng các ngươi ở học viện Sếp mới làm ra được. Đã mắng thì mắng cho tới, Ngự Phong cũng vò đã mẻ không sợ rơi, một con đường đi đến cùng. Ngự Phong ngốc sao? Dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào nói những lời này, dù trong lòng sáng như gương, cũng sẽ không đắc tội học viện Sếp. Càng sẽ không đắc tội Tần Minh. Chính vì hắn không ngốc, lúc này mới tiếp tục mắng. Lôi cả ba vị giáo ủy, cả đại điển bái sư vào. Chuyện nhỏ, chỉ là chuyện riêng của Ngự Phong hắn, là hắn không biết tôn trọng người đội trưởng năm xưa. Nhưng chuyện làm lớn ra, thì lại khác. Ngự Phong hắn, chính là người phát ngôn của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Trong đám khán giả, những người biết chuyện gật đầu, vô cùng tán thành lời của Ngự Phong. Những người không biết tình hình cụ thể, lúc này mặt đầy tò mò. Rất muốn hóng cái dưa này. Không ngờ lễ khai mạc lại còn có thể gặp được dưa lớn như vậy. Phái che tay cầm đồ ăn, mắt lại nhìn về phía võ đài. Tiểu ca Ngự Phong này, rốt cuộc là chịu uất ức lớn đến mức nào mới có thể mắng người trước mặt công chúng như vậy nhỉ? Tình huống như thế này, nên được tính là sự cố thi đấu. Cũng chỉ có phái Che mới có thể đơn thuần như vậy, đầu tiên nghĩ đến việc Ngự Phong có bị uất ức gì không, chứ không phải nói tại sao Ngự Phong lại mắng lão sư cũ của mình. Trong mắt phái Che, chỉ có khi chịu uất ức rất lớn, người ta mới có thể làm như vậy. Nếu không, một thanh niên tử tế, tại sao lại dám bất chấp thiên hạ, mắng lão sư cũ của mình chứ? Nghe vậy, những người khác không có cảm giác gì, nhưng ba vị giáo ủy lại gật đầu, họ là người trong cuộc, hiểu rất rõ. Khi Tần Minh đến Học viện Hoàng gia thiên đấu, cũng chỉ mới hơn 40 cấp. Đối với việc bồi dưỡng Tần Minh, Học viện Hoàng gia thiên đấu có thể nói là không tiếc công sức. Nếu không, làm sao có thể để một tên nhà quê xuất thân bình dân như hắn, dẫn dắt hoàng đấu nhất đội. Về phần hồn hoàng thứ 5 của Tần Minh, tại sao lại là màu tím ngàn năm, mà không phải vạn năm, đó hoàn toàn là lựa chọn của chính Tần Minh. Với sự coi trọng của ba người Mộng Thần Cơ đối với Tần Minh, làm sao có thể để một thiên tài như hắn không có hồn hoàng phối hợp tốt nhất. Đầu tư nhiều như vậy, cũng chỉ vì một người ngoài, mà Học viện Xét và Tần Minh lại ghi hận Học viện Hoàng gia thiên đấu. Đúng vậy, bọn họ chính là ghi hận Học viện Hoàng gia thiên đấu. Chứ không phải là người đuổi bọn họ đi, tứ hoàng tử Tuyết Băng, Tuyết Tinh Thân Vương và Độc Cô Bác. Điểm này, từ lễ khai mạc trong nguyên tác là có thể thấy rõ. Cuối cùng, Học viện Xét bao gồm cả đám người Đường Tam, còn làm chó săn cho Tuyết Băng nữa kìa. Bảo vệ đế quốc thiên đấu, đánh đổ võ hồn điện tà ác. Chung Cách có chút thâm ý nhìn phái Che một cái, tiểu gia hỏa này, từ đầu đến cuối không đổi được cái tật này. Lại định giao nhiệm vụ đúng không? Chính là phải đã đọc, không trả lời. Quả nhiên, sau khi phái Che nói xong, quay đầu nhìn Chung Cách, mắt to chớp chớp, dường như đang nói, Chung Cách, sao ngươi không nói gì? Chung Cách thấy vậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bưng chén trà trên bàn lên, ung dung uống trà. Phái Che. Lúc này chỉ cần trả lời nàng một câu, nhiệm vụ lại bắt đầu. Ngay cả tiêu đề nhiệm vụ Chung Cách cũng đã nghĩ xong. Thiếu niên lang uất ức. Tra ra nguyên nhân. Xét khóe miệng phái Che khẽ giật, nàng chỉ cảm thấy tiểu não mình teo lại, rất khó chịu. Còn khó chịu ở đâu, nàng lại không nói ra được. Nếu là nhà Lữ Hành, lúc này chắc đã đáp lời rồi. Ai? Chung Cách, ta phái Che vừa định nói gì đó, Chung Cách khoát tay, ngắt lời thi pháp, mở miệng nói, phái Che, bánh ngọt trước mặt ngươi vị thế nào? Ăn ngon lắm. Phái Che theo bản năng nói, trên mặt nở một nụ cười. Đúng vậy, cái này ta có thể chứng minh. Sa Rác vội vàng gật đầu phụ họa. Chung Cách ngươi có muốn thử một chút không? Chung Cách khẽ liếc mắt, nhìn phái Che một cái. Quả nhiên, tiểu gia hỏa chính là dễ dụ. Chỉ cần chuyển chủ đề một chút, nàng liền quên mất chuyện lúc trước. Đưa bánh ngọt cho Chung Cách xong, phái Che mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Trên võ đài, Ngự Phong và đám người Xét vẫn đang giằng co. Đám người Xét tuy tức giận, nhưng họ tuyệt đối không dám ở nơi như thế này ra tay trước với Ngự Phong. Trừ phi có năng lực trấn áp hoàng thất thiên đấu, nếu không, dù có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể cùng Ngự Phong nói lý lẽ. Kể cả không có hoàng thất thiên đấu, ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia thiên đấu lúc này đang khởi động đấy. Kể từ khi nhìn rõ bộ mặt thật của đám người Xét, Mộng Thần Cơ và những người khác cũng sẽ không cho người của Học viện Xét sắc mặt tốt. Không trực tiếp ra tay đã là vô cùng kiềm chế rồi. Nói đi cũng phải nói lại, họ vốn là bên có lý, không dùng vật lý mà dùng lý lẽ, họ cũng không sợ. Khán giả mặt đầy tò mò, họ đều rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ Học viện Xét và Học viện Hoàng gia thiên đấu lại còn có một chút câu chuyện, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Ý của tuyển thủ Ngự Phong đã rất rõ ràng, Tần Minh xuất thân từ Xét này, quả thực có chút không ra gì. Đúng vậy, đúng vậy. Vì thắng lợi của các học đệ học muội mà lại bảo họ nhường, kết quả lời của khán giả không ngừng kích thích đám người Xét, họ tuy vô sĩ, đê tiện, nhưng cũng cần mặt mũi. Bị nhiều người như vậy chỉ trích, chửi rủa, đám người Xét nóng giận, có chút nổi đoá. Cả 7, 8 vạn quần chúng hóng dưa cơ mà. Bọn họ dù có nổi đoá, cũng không bịt được miệng của mọi người. Nhị Long, bình tĩnh lại. Phất Lan Đức liều mạng giữ chặt Liễu Nhị Long, ông ta cũng tức giận, nhưng vẫn còn lý trí. Liễu Nhị Long vốn tính tình nóng nảy, nàng mà nổi điên thì đúng như một con hỏa long. Lão nương nuốt không trôi cục tức này. Thằng nhóc thối kia dựa vào cái gì mà nói Học viện Xét như vậy? Tần Minh tốt xấu gì cũng dạy dỗ nó báo đáp Tần Minh như vậy sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến Học viện Xét của chúng ta? Liễu Nhị Long nói đến đây, nhất thời ngây người. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực và những người khác cũng ngây người. Khóe mặt mọi người giật một cái, miệng khẽ há, muốn nói lại thôi. Nói vậy thì, Ngự Phong cũng học được vài thói của chúng ta rồi sao? Phất Lan Đức buông tay đang giữ Liễu Nhị Long ra, có chút oán giận nhìn nàng một cái, nhất thời không thể phản bác. Đến cả Liễu Nhị Long cũng cảm thấy Ngự Phong nói không có vấn đề gì, chỉ là vì vấn đề lập trường nên mới tức giận. Người nhà còn cho rằng bọn họ xét tiêu chuẩn kép, có thể thấy họ thực sự là tiêu chuẩn kép. Chuyện này, mọi người trong lòng đều sáng như gương, nhưng sẽ không mang ra nói. Tục ngữ nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Họ chỉ lựa chọn những gì tốt hơn cho mình, có lỗi sao? Còn Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và ba lão già kia, họ ra sao là chuyện của họ? Khụ khụ. Liễu Nhị Long có chút lúng túng gãi đầu, lửa giận gì đó đã tan thành mây khói. Cái kia, cái này cái thằng nhóc tên Ngự Phong này, thật sự là cái tốt không học, học cái xấu. Nghe vậy, đám người sếp trợn trắng mắt. Ngọc Tiểu Cương có chút đau đầu nói, Nhị Long, muội vẫn là yên tĩnh một chút đi. Theo ông ta, việc hồn sư có tiêu chuẩn kép không có vấn đề gì, đây là chuyện rất bình thường, cũng là quy tắc ngầm của giới hồn sư. Nhưng bị lôi ra nói thẳng, thì lại là vấn đề lớn. Ai cũng cần mặt mũi, dù miệng nói không cần, trong lòng cũng cực kỳ để ý, nhất là Ngọc Tiểu Cương ông ta. Ông ta học tập kiến thức lý luận, liều mạng muốn chứng minh bản thân, chẳng phải cũng vì tranh một hơi thở và mặt mũi sao. Nghe vậy, Liễu Nhị Long cũng yên tĩnh lại, yếu ớt đi vào góc, mắt không thấy, tâm không phiền. Bên cạnh võ đài, Tần Minh mặt đỏ bừng, giận dữ nói, Ngự Phong, ta Tần Minh dù sao cũng đã dạy dỗ ngươi mấy ngày, ngươi chính là tôn sư trọng đạo như vậy sao? Đối với câu hỏi của Ngự Phong, Tần Minh không có cách nào trả lời. Hắn quả thực có lỗi với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cũng có lỗi với các học viên đi theo mình. Chuyện này, Tần Minh lòng dạ biết rõ. Không thể trả lời câu hỏi này, vậy thì chuyển sang chủ đề khác, đảo khách thành chủ. Ngự Phong đã nói bọn họ xét tiêu chuẩn kép, còn nói hắn Tần Minh là sói mắt trắng không đúng, hắn nói tất cả mọi người ở xét đều là sói mắt trắng. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng không có vấn đề gì. Đã không thể phản bác, vậy thì không phản bác, ném vấn đề cho Ngự Phong. Đứng trên đỉnh cao đạo đức, hỏi Ngự Phong, đây có phải là tôn sư trọng đạo không? Hắn Tần Minh tuy không phải lão sư của Ngự Phong, nhưng dù sao cũng đã dạy dỗ Ngự Phong, xem như nửa cái lão sư. Một khi xác định hành vi không tôn sư trọng đạo này của Ngự Phong, đứa trẻ này sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Nghe vậy, Ngự Phong sững sờ. Dường như nghĩ đến điều gì, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Có thể học ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ai mà không phải xuất thân quý tộc. Dù không phải quý tộc, cũng là dòng chính của thế lực lớn. Với chút tâm cơ này của Tần Minh, Ngự Phong chỉ cần suy nghĩ một chút là bừng tỉnh ngộ. Ngự Phong tức giận nói, trở mặt nhanh như lật sách, Tần Minh, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này. Được ngươi chỉ dạy mấy ngày, chính là sỉ nhục của cả Hoàng Đấu Nhị đội chúng ta. Ngươi dạy học viên như vậy sao? Cái gì mà không gây chuyện thì tầm thường, chỉ có người của học viện xét các người mới có thể nói cái thói bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh một cách quang minh chính đại như vậy. Phương pháp dạy bảo của Tần Minh, tự nhiên cũng không khác gì Học viện xét. Đương nhiên, rèn luyện thân thể các loại, hắn cũng không yêu cầu nhóm Ngọc Thiên Hằng làm. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và Học viện xét không giống nhau, để họ phụ trọng chạy bộ, xem như muốn mạng của họ. Quý tộc, có phương thức tu luyện của quý tộc. Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong, Độc Cô Nhạn, nhà ai mà không có phương thức tu luyện riêng. Tần Minh hắn, một kẻ xuất thân giả lộ, làm sao có thể dạy dỗ những hậu duệ của các gia tộc này. Kinh nghiệm cá nhân, sao có thể so với kinh nghiệm của mấy đời người, thậm chí mấy chục đời người. Xì khán giả hít một hơi khí lạnh, hay cho một câu không gây chuyện thì tầm thường. Khó trách học viện xét dám gây sự trong đại điển thu đồ của ba vị hồn đấu la. Đúng là nhất mạch tương thừa, không đúng, đúng là nói được làm được. Ngự Phong dừng một chút, lại tiếp tục nói, Tần Minh, phàm là một lão sư có một chút sư đức, đều không thể nào hy vọng đệ tử, học viên của mình thua trong đấu hồn. Nếu là sinh tử tương bác, đó là sẽ phải chết thật. Chỉ có ngươi, Tần Minh, lại hy vọng chúng ta thua học viện xét. Cũng vì ngươi là người từ học viện xét ra đúng không? Ngươi đã là con chó của học viện xét, tại sao ngươi không chết ở trong học viện xét, mà cứ phải ra ngoài hại chúng ta? Câu cuối cùng này, Ngự Phong gần như gào thét đến khản cổ. Tần Minh chỉ là đội trưởng, thắng thua quan hệ với hắn không lớn, dù có thua cũng không ai nhớ đến hắn. Nhưng bọn họ thì khác, bao nhiêu người đang xem họ làm trò cười. Thua một chiến đội có thực lực tổng hợp thấp hơn xét. Lần này, họ chỉ muốn tìm lại vinh quang đã mất. Kết quả tên Đường Tam này lại muốn liều mạng với họ. Thôi cũng được, đối phương thua xong còn đứng đó gào thét. Đều là lần đầu làm người, cớ gì phải nhường ngươi. Đường Tam, hắn thật sự không phải lần đầu làm người. Nghe vậy, một số quý tộc gật đầu. Một tên nhà quê như Tần Minh, dù có đổi đời, vẫn chỉ là tư tưởng nhà quê. Bọn họ, những quý tộc này, không giống vậy. Đột nhiên, Mộng Thần Cơ ngồi ở khu khách quý thở dài một tiếng, sau đó đứng lên. Toàn trường vốn đã yên tĩnh, âm thanh và hành động của Mộng Thần Cơ tự nhiên bị mọi người nhìn thấy. Ngự Phong, đừng nói nữa. Ban đầu là ba lão già chúng ta mắt mù, mới bồi dưỡng nên con sói mắt trắng này. Vì hắn, chúng ta còn phá lệ để đám người Phất Lan Đức vào Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nói đến đây, Mộng Thần Cơ quay đầu nhìn Tuyết Tinh Thân Vương và Tứ Hoàng tử Tuyết Băng ở bên cạnh. May mà Tứ Hoàng tử và Tuyết Tinh Thân Vương có mắt như đuốc, đuổi đám sói mắt trắng này ra ngoài, nhờ vậy mà không để đế quốc, để học viện chịu tổn thất lớn hơn. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của mọi người ở đây đều vô cùng đặc sắc. Nhất là Tuyết Băng và Tuyết Tinh, ý định ban đầu của họ chỉ là đuổi đám người Sét đi, để thế lực của Thái tử Tuyết Thanh Hà yếu đi mà thôi. Vạn vạn không ngờ, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. Hai người liếc nhau một cái, khóe mắt khẽ giật, sắc mặt càng thêm cổ quái. Thủ tịch giáo ủy của Học viện Hoàng gia thiên đấu Mộng Thần Cơ tự mình ra mặt, đây không còn là chuyện cá nhân, mà là chuyện của hai học viện. Chung Cách nhìn trò hề trước mắt, lắc đầu, nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn. Nếu trận đấu này, học viện Sét thắng, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nhưng bọn họ đã thua. Phía Học viện Hoàng gia thiên đấu, vốn đã kìm nén uất ức từ lâu, trong tình huống đối phương cứ gây sự, một mồi lửa là bùng nổ. Nếu hậu thuẫn của học viện Sét mạnh hơn, Học viện Hoàng gia thiên đấu có thể nhịn. Nhưng đối mặt với kẻ yếu, còn nhịn cái gì? Đây không phải là chuyện nữ tần, đại thừa kỳ bị trúc cơ kỳ nói xấu còn phải chứng minh bản thân, nếu không phải ở đấu hồn trường, nếu không phải lễ khai mạc, mà là ở ngoại ô, lúc này đã diễn ra cảnh nắm đấm to là chân lý rồi. Được rồi, Mộng giáo ủy. Ngài cũng đừng tức giận với hắn không đáng. Ngự Phong khẽ liếc mắt, nhìn Tần Minh dưới đài, ý tứ của lời này không thể rõ ràng hơn. Lúc này, Tần Minh siết chặt hai nắm đấm, răng hàm sắp nghiến nát. Tên Ngự Phong này, lại còn nói hắn là Tần Minh thân cũng rung, tâm cũng rung, hắn hận không thể xé nát Ngự Phong và Mộng Thần Cơ, nhưng bây giờ hắn căn bản không phải là đối thủ của Mộng Thần Cơ. Dù cả học viện Sét hợp lại, cũng không thể nào là đối thủ của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Tần Minh mắt đỏ hoe, tiếp tục nói, Mộng Thần Cơ, hôm nay ngươi trước mặt mọi người sỉ nhục ta, sỉ nhục sư môn của ta. Ngươi có dám cho ta Tần Minh 10 năm thời gian, 10 năm sau, ta nhất định sẽ đến Học viện Hoàng gia thiên đấu, tìm ngươi quyết một trận sinh tử. Còn ngươi, Ngự Phong, đợi ta giết lão già này, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện, đừng để ta gặp phải. Tiếng của Tần Minh vừa dứt, mọi người lại hít một hơi khí lạnh, hai mắt không khỏi trợn to. Tên Tần Minh này mất trí rồi sao? Lại dám nói ra những lời như vậy trước mặt công chúng. Đây chính là mãnh tướng của Học viện Sét sao? Chung Cách đang uống trà, suýt nữa không nhịn được mà phun trà trong miệng ra. Sao mà lại trừu tượng thế nhỉ? Hắn có thể nói ra hẹn ước 10 năm, Mộng Thần Cơ bây giờ liền có thể lấy mạng Tần Minh hắn. Đợi giết Mộng Thần Cơ, lại giết Ngự Phong. Đây là đắc tội luôn cả gia tộc sau lưng Ngự Phong à, không hổ là Đấu La Đại Lục, chính phái ở đây đều không có não. Phản diện, cũng không có. Lớn mật, tên cẩu tặc Tần Minh. Gan chó thật lớn, thủ tịch là ngươi có thể khiêu khích sao? Hết chương 167. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.